Chân Linh Cử Biến chương 176 tới chương 200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình đi một vòng lớn, chạy vội về hướng đông nam. Vết thương trên cánh tay đã ngừng chảy máu, hắn cũng thay bộ quần áo rách bươm, nếu không lát nữa đến nơi mà bị các tu sĩ khác nhìn thấy, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Hắn nuốt một viên phục linh đan, tay nắm chặt hai khối linh thạch trung phẩm để nhanh chóng khôi phục pháp lực gần như đã cạn kiệt. Hắn không ngờ gã tu sĩ cầm đầu của Phúc Hải Bang lại khó đối phó đến vậy. Ngay lúc Lục Bình dốc toàn lực tung ra thanh giao náo hải kiếm quyết tấn công gã tu sĩ, gã lại ném pháp khí hộ thân ra sau lưng, trực tiếp phá tan tấm thủy võng đang ngăn cản. Cùng lúc đó, gã lẩm bẩm khẩu quyết, toàn bộ pháp lực dồn vào bàn tay phải đang nắm chặt, hoàn toàn mặc kệ con thủy giao đang gào thét lao tới. Trong lòng Lục Bình chợt lạnh, thầm cảnh giác bất trắc. Ngay khi thủy giao sắp xé nát cương khí hộ thân của gã tu sĩ, một luồng hào quang đột nhiên bùng lên từ tay gã. Gã xuề tay ra, một viên hạt châu màu đỏ to chừng một tấc đột nhiên bay về phía Lục Bình, trực tiếp đập tan thủy giao, khiến thanh hàm kiếm bay ngược trở lại. Lục Bình không kịp phản ứng, hạt châu màu đỏ đã bay đến ngay trên đầu hắn, vô số sợi tơ màu đỏ từ đó tuôn ra, quấn chặt lấy hắn. Hắn vội vã điều khiển thanh hàm kiếm chém về phía những sợi tơ đỏ, nhưng lại phát hiện chúng chỉ là những luồng sáng, hoàn toàn không có thực thể. Sợi tơ quấn chặt lấy Lục Bình, khiến toàn thân hắn không thể cử động. Hắn khàn giọng nói, lại là pháp bảo. Gã tu sĩ cầm đầu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn đắc ý cười lớn. Không ngờ xích hà châu cướp được từ kẻ khác lại có uy lực như vậy. Hừ, sớm biết các hạ khó chơi thế này, ta đã dùng nó ngay từ đầu, hai vị sư đệ của ta đã không phải chết. Nhưng chỉ cần bắt được ngươi, tất cả đều đáng giá. Gã ngừng lại một chút, thở dốc rồi nói, bây giờ ngươi là cá nằm trên thớt, ta là dao. Nếu nói ra hung thủ nhất nguyên thế không và phế bỏ tu vi thì còn có thể giữ lại mạng, nếu không thì đừng trách ta cho ngươi nếm thử thuật sư hồn của cao nhân trong bang. Lục Bình nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của gã. Ánh mắt dần lạnh đi, ngươi cho rằng đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Gã tu sĩ ngẩn ra, cái gì? Một chiếc chày giả thuốc khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, đập thẳng vào xích hà châu trên đầu Lục Bình. Xích hà châu kêu lên một tiếng ré, những sợi tơ đang phục ra vội vàng thu lại, bao bọc lấy viên châu như một cuộn len rồi từ từ rơi xuống đất. Ngay khi chày thuốc đánh rơi xích hà châu, một tiếng phục vang lên, tai, mắt, mũi, miệng của gã tu sĩ cầm đầu đồng loạt tuôn máu. Đây là dấu hiệu thần thức và pháp lực cùng lúc bị trọng thương. Gã run rẩy chỉ tay vào Lục Bình, vẻ mặt không thể tin nổi, ngươi cũng có pháp bảo. Ngươi có thể điều khiển pháp bảo ư, sao có thể? Thanh hàm kiếm lóe lên, đầu của gã tu sĩ bay vút lên không. Lục Bình, sắc mặt trắng bệch vì pháp lực hao tổn do điều khiển pháp bảo, lẩm bẩm, ai nói tu vi dung huyết tầng 7 thì không thể điều khiển pháp bảo. Hắn thu dọn túi chứa đồ trên người ba gã tu sĩ Phúc Hải Bang, nhặt xích hà châu dưới đất bỏ vào nhẫn chứa đồ. Bất chấp cơ thể suy yếu vì pháp lực cạn kiệt, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lục Bình tìm một nơi hẻo lánh, thả hết linh sủng ra ngoài cảnh giới, rồi nhanh chóng ngồi xuống vận công, khôi phục được hai thành linh lực. Hắn lại tu ừng ực hai ngụm lớn rượu ngàn năm linh nhưỡng cất giữ bấy lâu, lúc này mới lên đường đi về hướng đông nam. Khi đến khu vực tập trung của các tu sĩ ở phía đông nam, pháp lực trong cơ thể hắn đã hồi phục được bốn thành. Lúc này Ngọc Hành Điện đã mở ra, các tu sĩ trên sân vừa trải qua một trận hỗn chiến và đã lắng xuống. Lục Bình dùng thần thức quét qua nhưng không thấy Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở đâu. Có lẽ hai người họ vì yểm trợ cho hắn mà bị kẻ địch truy sát chưa đến kịp, hoặc đã tranh đoạt được bảo vật từ Ngọc Hành Điện rồi lẫn đi trốn tránh truy đuổi. Lục Bình nhân cơ hội này tiếp tục hồi phục pháp lực, đồng thời dùng thần thức kiểm kê thu hoạch của mình trong nhẫn chứa đồ. Tuy đã bỏ lỡ việc Ngọc Hành Điện mở ra, nhưng hắn lại đoạt được một món pháp bảo là Xích Hà Châu từ tay Phúc Hải Bang, món này còn quý hơn cả bảo vật trong Ngọc Hành Điện. Lục Bình dùng thần thức dò xét, phát hiện bên trong Xích Hà Châu chỉ có một đạo cấm chế huyền diệu phức tạp, nói cách khác nó mới chỉ được tế luyện một đạo bảo cấm. Chẳng trách nó bị chày thuốc của hắn đánh rơi một cách dễ dàng, bởi vì chày thuốc có đến hai đạo bảo cấm, dù cả hai đều giống hệt nhau. Chiếc hộp ngọc trong Thiên Quyền Điện, Lục Bình đã xem xét trên đường đi. Thứ bên trong quả thực khiến hắn cạn lời, đó là 36 viên kim kiên quả. Trong khi hắn vừa mới có được một cây kim kiên quả, trên đó còn có 20 quả đã chín. Cũng may, hiệu quả cường hóa thân thể của kim kiên quả tuy tốt nhất ở lần đầu, về sau càng kém đi, nhưng chung quy vẫn có tác dụng. Ít nhất với 36 viên quả này, Lục Bình không cần phải chờ thêm 100 năm nữa. Chỉ là Lục Bình không biết, nếu có lão tổ pháp tướng kỳ ở đây mà nghe được suy nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ vươn hai ngón tay bóp chết hắn. Bao nhiêu lão tổ lật tung cả thế giới để tìm linh dược cường hóa thân thể, vậy mà hắn lại còn chê nhiều. Tuy nhiên, chiếc hộp ngọc đó lại là một món đồ tốt. Kim kiên quả đã được đặt trong hộp ít nhất cả vạn năm, nhưng vẫn được bảo quản hoàn hảo, dược lực và độ ẩm không hề suy giảm. Ngay cả bình ngọc tủy dùng để chứa đan dược cấp pháp tướng kỳ được dán phong linh phù cũng không có công hiệu này. Giữa lúc các tu sĩ đang chờ đợi, hư không đại trận quanh Thất Tinh Điện lại có một nơi tắc liệm, tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Lần này mở ra là Thiên Xu Điện, nhưng trong số 7 món bảo vật phun ra, không có món nào bay về phía Lục Bình. Món gần hắn nhất cũng cách đến mấy chục trượng, đợi hắn đến nơi thì đám tu sĩ hỗn chiến đã chạy ra ngoài, thỉnh thoảng có người bỏ mạng, món bảo vật kia cũng qua tay mấy lần rồi không biết về đâu. Lục Bình chỉ có một mình, pháp lực lại chưa hồi phục hoàn toàn nên không dám tham gia vào loại hỗn chiến này, đành phải bỏ qua. Lần thứ tư mở ra là Thiên Cơ Điện. Lục Bình đã hồi phục được 7 thành pháp lực, quyết định tham gia, đục nước béo cò. Một chiếc lò luyện đang bay về phía khu vực của hắn. Lục Bình hai mắt sáng rực, thầm khen vận may của mình không tệ. Nhưng khi lò luyện đang vừa xuất hiện, kẻ phát điên đâu chỉ có mình hắn. Từ trước đến nay, mỗi khi Thất Tinh Điện mở ra, pháp khí xuất hiện chưa bao giờ dưới bậc thượng phẩm. Mà cho dù là pháp khí thượng phẩm, cũng đều là loại có công dụng đặc thù, nếu không dù 7 vị lão tổ có miễn cưỡng nhận lấy, thì đệ tử nào có mặt mũi mà dâng lên. Như vậy, cấp bậc của chiếc lò luyện đan này ít nhất phải là thượng phẩm trở lên, mà một chiếc lò luyện đan thượng phẩm đã có giá trị tương đương một món pháp bảo. Lục Bình quyết tâm phải đoạt lấy. Thuật luyện đan của hắn ngày càng tiến bộ, hơn nữa khi luyện chế những loại đan dược gần như là bán bộ đoán đan kỳ như trú nhang đan, kim kiên đan, chiếc lò luyện đan trung phẩm trước kia đã có chút không đủ dùng. Lục Bình vung thanh hàm kiếm, một chiêu 81 luồng kiếm quang, không phân biệt tốt xấu, chém loạn xạ vào đám tu sĩ đang tranh đoạt lò luyện đan. Hắn liên tiếp chuyển đổi nhiều loại kiếm pháp, ngay cả dung huyết hóa linh quyền kiếm luyện tập từ thời luyện huyết kỳ cũng đem ra dùng. Kiếm thuật đạt tới cảnh giới kiếm ý, Lục Bình liên tiếp vung ra 9 kiếm. Đến khi kiếm thứ 9 đâm ra, kiếm quang giữa không trung biến đổi, 81 luồng kiếm quang nhất thời phân hóa thành 162 luồng. Kiếm thuật của Lục Bình lại tiến bộ. Lục Bình liên tiếp đâm ra 9 kiếm, kiếm quang đầy trời tựa như dải ngân hà trút xuống, đánh cho 8 kẻ đang hỗn chiến kịch liệt nhất quanh lò luyện đan 3-5 bị thương nặng. Phải biết rằng, những kẻ dám xông lên tranh đoạt lò luyện đan ngay từ đầu, ai mà không phải là kẻ tà nhẫn có tu vi dung huyết tầng 8, tầng 9, ai mà không phải là hạng người mắt nhìn 6 đường, tai nghe 8 hướng, thần thức quét khắp nơi. 8 người tranh đoạt kịch liệt nhất lập tức tháo lui, khiến cho những tu sĩ xung quanh cũng chùng tay lại. Lục Bình thừa dịp mọi người còn đang e dè, liền thu lò luyện đan vào nhẫn chứa đồ rồi quay người bỏ chạy. Đám đông hoàng hồn, gào lên một tiếng rồi đồng loạt đuổi theo Lục Bình, phía trước cũng có không ít tu sĩ chặn đường. Trong tay Lục Bình, từng luồng gió lốc nối tiếp nhau hình thành, mãi đến khi 7 luồng gió lốc hiện ra, một tầng ánh sáng xanh lam lan dọc theo chúng, tức thì biến 7 luồng gió lốc thành 7 con rồng nước cuộn thẳng lên trời. 7 con rồng nước, 3 con mở đường phía trước, 4 con càn quét phía sau. Phù bảo của Thủy Linh chân nhân Liễu Huyền Linh, người đứng đầu tứ linh của chân linh phái, với tu vi đoán đang tầng 7, đã khiến gần trăm tu sĩ truy kích và ngăn cản Lục Bình ngã sỏng xoài. Đợi đến khi rồng nước biến mất, bóng dáng Lục Bình đã không còn đâu. Lúc này, Lục Bình đang trốn trong một địa huyệt do đại bảo đào sẵn từ trước, một mình lén lút vui mừng. Tại sao Lục Bình vừa ra tay đã dùng phù bảo Thủy Long Quyển của Liễu Huyền Linh chân nhân mà không hề do dự? Phải biết rằng, phù bảo này vô cùng quý giá, ngay cả đoán đan kỳ chân nhân nếu bị Lục Bình dùng Thủy Long Quyển đánh lén, cũng có thể bị trọng thương. Nguyên do là vì khi Lục Bình thu lò luyện đan vào nhẫn chứa đồ, hắn lập tức phát hiện ra đó lại là một lò luyện đan cực phẩm. Một lò luyện đan cực phẩm có ý nghĩa như thế nào? Chân Linh phái, một đại phái hàng đầu Bắc Hải, dốc toàn lực cũng chỉ có 3 cái lò luyện đan cực phẩm. Toàn bộ Bắc Hải chỉ có Huyền Linh phái là có một lò luyện đan đã tiến cấp thành pháp bảo. Lục Bình quyết đoán, dùng Thủy Long Quyển nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Hắn muốn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trước khi những tu sĩ đã tiếp xúc với lò luyện đan kịp truyền tin ra ngoài. Lục Bình ở trong động một canh giờ, nhờ tác dụng của Phục Linh đan, Phục Nguyên đan, Dưỡng Linh đan, Linh thạch, Ngàn năm linh nhưỡng, Bồ Đoàn tụ linh và Thông Linh ngọc bội, cuối cùng đã khôi phục pháp lực từ 3 thành lên 7 thành. Hắn lại đổi hướng, đi về phía chính bắc. Lúc này lại có một tinh điện nữa mở ra, chỉ không biết là tòa nào. Ngay khi Lục Bình đang đi vòng qua một sườn cỏ thấp, hai luồng độn quang đột nhiên một trước một sau bay về phía hắn. Hắn vội trốn sau một gốc cây, nhưng nghĩ lại, hắn không tự tin vào thuật ẩn thân của mình, liền xách đại bảo lên, một người một chuột chui vào lòng đất. Khanh khách, tiểu ca ca, ngươi trốn đi đâu vậy? Hay là theo muội muội về động phủ, chúng ta làm vợ chồng mấy ngày, chẳng phải vui sao? Lục Bình vừa nghe liền biết kẻ truy đuổi 8-9 phần là yêu tu, chỉ có nữ yêu tu mới nói năng không kiên kỵ như vậy. Yêu nữ vô sĩ, cũng không soi gương lại mình xem, một con quái vật xấu xí, có bản lĩnh thì bắt ta đi. Lục Bình sắc mặt kỳ quái, đây rõ ràng là giọng của Ngã Thư Đào, không ngờ tiểu huynh đệ này lại bị nữ yêu quái trêu ghẹo. Câu quái vật xấu xí của Ngã Thư Đào dường như đã chọc đúng điểm yếu của nữ yêu, ả gào lên một tiếng, tự hồ đã thi triển bí pháp nào đó. Chỉ nghe Ngã Thư Đào kinh hô một tiếng, ngay sau đó là một trận binh binh bang bang vang lên, rõ ràng cảnh chiến đấu khá kịch liệt. Lục Bình nghe hai người vừa đấu pháp vừa tiến lại gần mình, liền không vội ra tay. Ngã Thư Đào tuy thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng với tu vi của y, chắc cũng có thể cầm cự được một lúc. Hai người càng lúc càng gần, dư âm của cuộc đấu đã truyền đến mặt đất. Lục Bình dù bị một lớp đất ngăn cản, thần thức vẫn có thể dò xét rõ ràng hai người họ. Lục Bình lại một phen kinh ngạc. Nữ yêu kia cũng là người quen, không ai khác chính là con cá sấu cái, lão tam trong số bốn con nguyên thủy cự ngạc đã vây giết bọn họ năm đó. Ả vẫn mặc một bộ hồng y, nhưng khuôn mặt vẫn bị che kín, có lẽ vì chưa hóa hình hoàn toàn. Nhưng khí tức trên người Ả rất mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt đến dung huyết tầng 9. Ngã Thư Đào hoàn toàn không phải đối thủ, bị cá sấu cái đè ra đánh. Nếu không phải Ả ta có ý trêu đùa, vẫn chơi trò mèo vờn chuột, thì Ngã Thư Đào đã sớm bị đánh chết. Ngã Thư Đào hiển nhiên cũng nhìn ra ý đồ của cá sấu cái, bèn nổi lên ý định liều mạng. Cá sấu cái khanh khách cười nói, ai nha nha, tiểu ca ca giận rồi kìa. Nếu tiểu ca ca ngươi giao viên ngọc giảng bay ra từ Diêu Quan Điện cho muội muội, ta sẽ thả ngươi đi, ngươi thấy sao? Giọng Ả dịu dàng ngọt ngào, nhưng Lục Bình nghĩ đến cái miệng cá sấu chưa hóa hình hoàn toàn của Ả là lại toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Ngã Thư Đào mắng, yêu nữ dâm đãng không biết xấu hổ, đồ quái vật, đồ cà chua nát, có bản lĩnh thì giết ta đi. Cá sấu cái bị mắng đến tức điên, gằn giọng, vốn còn định cùng ngươi làm vợ chồng hờ mấy ngày, ngươi đã muốn chết như vậy, vừa hay mấy hôm nay lão nương miệng nhạt, nuốt ngươi khai vị cũng tốt. Ngã Thư Đào bị lời của Ả làm cho mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ đành cắn răng liều mạng tấn công. Cá sấu cái thấy thế tấn công của Ngã Thư Đào đã không còn bài bản, vẻ mặt hoảng loạn, rõ ràng tâm đã rối. Ngay khi cá sấu cái tìm được một sơ hở của Ngã Thư Đào, chuẩn bị bắt sống y, định bụng sau khi Thất Tinh Thiên đóng lại sẽ từ từ hành hạ, thì một luồng kiếm quang đột nhiên từ dưới đất phóng lên, chém về phía bụng dưới của Ả, cá sấu cái không thể ngờ dưới chân mình lại có người ẩn nấp. Trong lúc hoảng loạn, Ả chỉ kịp tung ra cương khí hộ thân, đồng thời y phục trên người nổ tung, từng lớp vảy vàng óng ánh che kín bụng. Xoẹt một tiếng, cương khí hộ thân của cá sấu cái tuy không yếu, nhưng không thể nào cản được đòn tấn công toàn lực từ pháp khí cực phẩm của Lục Bình. Cương khí hộ thân vỡ tan, 128 luồng kiếm quang đâm vào phần bụng mềm yếu nhất của cá sấu cái. Dù có vảy giáp bảo vệ, vẫn bị đâm ra chi chít những vết thương nhỏ, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Là ngươi. Ta nhớ ngươi, ngày đó tứ đệ của ta cũng vì truy sát ngươi mà bỏ mạng, là ngươi đã giết nó. Cá sấu cái bị một kiếm của Lục Bình làm bị thương, lập tức nhận ra hắn. Dù sao có thể đỡ được đòn tấn công của nguyên thủy cự ngạc rồi chạy thoát thành công, Lục Bình ngày đó đã gây chú ý, cá sấu cái chính là nhớ kỹ khí tức của hắn, nên dù hắn có đeo mặt nạ vẫn nhận ra. Sắc mặt Lục Bình sầm lại. Cá sấu cái đang định hét lên cầu cứu, thì một khối nước đột nhiên từ mặt đất dâng lên, biến thành đủ loại bọ cạp nước, rết nước, đĩa nước, trận nước, nhện nước lao về phía miệng Ả. Khống thủy quyết của Lục Bình đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, khiến cá sấu cái kinh hãi, không thể không ngậm miệng. Lục Bình tung một chiêu xuân thủy đông lưu trong đại giang đông khứ kiếm quyết, chém về phía đầu cá sấu cái. Cá sấu cái không biết từ đâu rút ra một cây roi, vung tay múa ra 72 bóng roi, cuốn lấy từng luồng kiếm quang của Lục Bình. Tuy không thể dập tắt hết kiếm quang, nhưng nó đã làm chệch hướng thanh hàm kiếm của Lục Bình, khiến nhát kiếm chém vào vai Ả, xé nát vảy giáp, cắt đi một lớp da thịt. Cá sấu cái đau đớn rên lên một tiếng, xoay người định trốn, nhưng Ngã Thư Đào đã không biết từ lúc nào vòng ra sau lưng Ả, sáu móng pháp khí hợp thành một cây tam xoa kích sắc bén, đâm thẳng vào mặt Ả. Cá sấu cái cuối cùng không thể chống đỡ lớp khói xanh bao phủ trên mặt, nó dần dần tiêu tán. Thanh hàm kiếm của Lục Bình đã lướt qua, một cái đầu cá sấu khổng lồ bay lên rồi rơi xuống đất. Lục Bình dùng thần thức quét qua, tiếc nuối không phát hiện dấu vết của Dung Huyết Châu, đành phất tay thu thi thể cá sấu vào. Yêu tu sau khi chết sẽ hiện nguyên hình. Con cá sấu này cũng có một túi chứa đồ, nhưng bên trong không có món pháp bảo nào như Lục Bình mong đợi. Nghĩ lại cũng là do mình quá tham lam, pháp bảo hiếm có và quý giá đến mức nào, nhìn chân linh phái hơn 20 người mà chỉ thu được hai món là biết. Lục Bình bây giờ một mình đã có hai món pháp bảo, còn có gì không hài lòng. Ngã Thư Đào thấy Lục Bình chém giết nguyên thủy cự ngạc, lập tức nhảy đến trước mặt hắn, hưng phấn nói, Lục đại ca, lúc Diêu Quan Điện mở ra, ta đoạt được một viên ngọc giản đó, chúng ta cùng xem bên trong ghi gì đi. Lục Bình bất đắc dĩ nhìn viên ngọc giản đang dơ trước mặt, nói, ngươi không sợ ta cướp ngọc giản của ngươi, rồi giết người diệt khẩu à? Ngã Thư Đào vẻ mặt vô tư, vậy thì ngươi đã không phải là Lục đại ca rồi. Lục Bình quét thần thức qua, bực bội nói, ngọc giản bị thần niệm phong ấn, bây giờ không xem được đâu. Về nhà đưa cho trưởng bối của ngươi xem, họ sẽ nói cho ngươi biết. Ngã Thư Đào có chút ủ rũ thu ngọc giản vào đai lưng chứa đồ. Hắn chỉ lo cướp được ngọc giản rồi bỏ chạy, hoàn toàn không biết nó bị thần niệm phong ấn. Xa xa, vài luồng độn quang lướt qua, bay về phía hai người. Lục Bình nói, đại ca của ngươi họ tới rồi. Nhưng trong lòng lại thầm oán, sao mấy ông anh trai lúc nào cũng đến chậm một bước vậy? Ngã Bá Thao vừa đến, nhìn thấy Lục Bình xuất hiện ở đây, lại nhìn vũng máu tươi trên đất, làm sao không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông vội nói, lần này lại để Lục huynh đệ giúp một ơn lớn, tiểu huynh đệ này trong lòng thực sự áy náy. Không ngờ hai con nguyên thủy cự ngạc lại có một con đã thăng cấp đoán đan kỳ, chúng ta dốc toàn lực cũng chỉ cản được con cá sấu lớn kia, mà nó còn chưa ra hết sức. Lục Bình thấy phía sau Ngã Bá Thao ít đi mấy người, nhớ lại đám tu sĩ Phúc Hải Bang đã phục kích Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở, bèn hỏi, Ngã huynh có phải đã gặp phải sự tấn công của Phúc Hải Bang không? Ngã Bá Thao sắc mặt buồn bã, đúng vậy, đã mất mấy huynh đệ, còn mấy người khác đang ẩn nấp dưỡng thương. Nhưng Phúc Hải Bang cũng không được lợi gì, bị chúng ta diệt 3-4 tên, làm trọng thương 5-6 tên. Lục Bình suy nghĩ một chút, dè dặt nói nhỏ, sau khi Thất Tinh Điện đóng lại, Ngã huynh có thể liên lạc với Thích Sư Tỷ của bản phái, có lẽ các phái Bắc Hải sẽ có một hành động nhắm vào Phúc Hải Bang cũng không chừng. Ngã Bá Thao vung mạnh tay xuống, lạnh lùng nói, quá tốt rồi, đã sớm muốn xử lý đám người như quỷ này. Nhưng người của Phúc Hải Bang phân tán rất rộng, trà trộn vào đông đảo tán tu, rất khó phân biệt. Thích Sư Tỷ của quý phái có biện pháp nào tìm ra những điểm tụ tập bí mật của chúng không? Lục Bình lắc đầu, chuyện này thì tiểu đệ không biết. Lục Bình khéo léo hỏi thăm Ngã Bá Thao, Ngã huynh, nghe Thư Đào huynh đệ nói Thất Tinh Điện đã mở 5 tòa, có 35 món bảo vật đã có chủ, không biết thu hoạch của các thế lực gần Tinh Điện thế nào. Ngã Bá Thao tỏ ra rất bất đắc dĩ, khu vực quanh Thất Tinh Điện bây giờ có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Ngoại trừ những thế lực lớn như Huyền Linh phái và Quý phái, các thế lực khác rất khó chiếm được một khu vực vững chắc. Nghe nói Huyền Linh phái và Quý phái đều thu hoạch được 4 món bảo vật. Sau đó, song kiệt của Quý phái, Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở lại đoạt thêm một món ở phía đông Thất Tinh Điện, bị người ta truy sát, phải chạy về khu vực do Quý phái kiểm soát mới an toàn. Như vậy, Quý phái đã đoạt được 5 món bảo vật. Lục Bình nghe tin Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn biết hai người họ liên thủ thì thực lực không kém bất kỳ cao thủ dung huyết tầng 9 nào, nhưng trong một cuộc hỗn chiến, không ai dám chắc mình sẽ an toàn. Lục Bình thấy vẻ mặt khá ngưỡng mộ của Ngã Bá Thao, bèn nói, Thư Đào huynh đệ đây không phải cũng đã có được một món bảo vật sao? Dù sao Thất Tinh Điện mở ra hoàn toàn, cũng chỉ có 49 món thôi mà. Ngã Bá Thao thở phào, cười nói, cũng đúng. Ngã gia của ta ở Tây Lăng Đảo cũng chỉ là một thế lực tầm trung ở Bắc Hải, có thể được một món bảo vật đã là may mắn lắm rồi, huống chi còn có các thế lực yêu tộc không hề thua kém các phái ở Bắc Hải. Lục Bình nghe vậy, hỏi, xem ra đám yêu tu kia cũng đoạt được không ít bảo vật. Ngã Bá Thao nghiêm mặt nói, không sai. Trong 35 món bảo vật, đã xác nhận có 15, 16 món rơi vào tay thế lực yêu tu. Đặc biệt là vị Cẩm công tử kia một mình đã đoạt 3 món. Con nguyên thủy cự ngạc của Kim Giao đảo kia cũng lấy được 2 món. Lần này nó còn nhắm vào viên ngọc giản mà tam đệ ta có được, phái tam muội của nó đến cướp đoạt. Nếu không có Lục huynh đệ cứu giúp, hậu quả khó mà lường được. Lục Bình nói, vậy những bảo vật còn lại cũng đều rơi vào tay các thế lực lớn sao? Ngã Bá Thao lắc đầu, cũng không hẳn. Cũng có mấy tán tu, yêu tu may mắn đoạt được bảo vật. E rằng bây giờ họ hoặc là đang bị truy sát, hoặc là đã ẩn nấp chờ Thất Tinh Thiên đóng lại. Gần Thất Tinh Điện bây giờ lời đồn rất nhiều, lúc thì nói người này được bảo vật, lúc thì nói người kia cũng có. Nói đi nói lại, bảo vật chỉ xuất hiện 35 món, mà người có được bảo vật thì lại có đến 7-80 người. Lục Bình nghe vậy âm thầm thở phào, bụng bảo dạ cũng đúng, dù sao rất nhiều bảo vật trong lúc hỗn chiến đều đã qua tay mấy lần, không ai nói rõ được rốt cuộc ai đã cầm chúng. Tạm biệt đám người Ngã Bá Thao, Lục Bình đi về phía Bắc, nơi nằm giữa khu vực kiểm soát của Chân Linh Phái và Huyền Linh Phái. Hết cách, dù sao thế lực yêu tu vẫn chiếm gần một nửa khu vực xung quanh Thất Tinh Điện. Thiên Tuyền Điện đã rung chuyển ầm ầm, sắp mở ra. Lục Bình không để lộ vẻ gì, đi đến phía Bắc, giữ khoảng cách thích hợp với các tu sĩ đang cảnh giác xung quanh. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh Phái cũng đang trà trộn trong đám tu sĩ. Xem ra người này cũng có chung ý định với ba người Lục Bình. Sự xuất hiện của Lục Bình cũng thu hút sự chú ý của Âu Dương Duy Kiếm, nhưng chiếc mặt nạ và thuật tàng linh khiến Âu Dương Duy Kiếm chỉ liếc hắn một cái rồi không để tâm nữa. Lúc này, số tu sĩ vây quanh Thất Tinh Điện đã giảm đi một nửa. Ngoại trừ những người đã bỏ mạng trong các cuộc hỗn chiến, số còn lại đã bắt đầu một cuộc tranh đoạt mới trong Thất Tinh Thiên, còn ở những nơi ngoài Thất Tinh Điện mà thần thức không thể với tới, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. 7 món bảo vật của Thiên Tuyền Điện bắn ra bốn phía. Lần này, vận may của Chân Linh Phái ở hướng đông bắc rõ ràng không tốt lắm. Không có món nào bay về phía họ. Ngược lại, Huyền Linh Phái lại dễ dàng có được một tấm bùa chú màu vàng, không biết có tác dụng gì. Hướng của Lục Bình và những người khác cũng không tồi, một tảng đá màu xám bạc to bằng nắm tay bay tới, nhưng vị trí của Âu Dương Duy Kiếm rõ ràng còn tốt hơn. Không minh thạch là không minh thạch. Bắt lấy. Xem kiếm. Cút ngay. Lục Bình không ngờ đó lại là không minh thạch, một loại vật liệu bắt buộc phải có để luyện chế pháp khí không gian. Mức độ quý giá của nó tuy không bằng thiên địa linh vật, nhưng vì công hiệu đặc thù, tu sĩ thường gọi nó là thiên địa kỳ vật. Giá trị của nó ngang ngửa với linh tài cực phẩm nhất đẳng được ngưng kết từ vật đã mất đi linh tính. Theo như Lục Bình biết, vạn độc tương trong tay hắn chính là một loại thiên địa kỳ vật. Trần Luyện đã từng giảng cho Lục Bình, để chế tác túi chứa đồ thông thường, chỉ cần dùng một ít bột không minh thạch là đủ. Túi chứa đồ tinh xảo mà tu sĩ dung huyết kỳ thường dùng cũng chỉ cần một chút hạt không minh thạch. Những khối không minh thạch lớn hơn một chút có thể dùng để luyện chế vòng tay trữ vật hoặc những chứa đồ, những loại pháp khí không gian thượng phẩm. Còn khối không minh thạch to như nắm đấm trước mắt này, trong những gì Trần Luyện giới thiệu, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, khối không minh thạch này có lẽ dùng để mở ra những pháp khí không gian cỡ lớn như Thiên Trung Túc trong tay Lục Bình, mà việc luyện chế loại pháp khí này thường là tác phẩm của các lão tổ pháp tướng kỳ. Âu Dương Duy Kiếm hiển nhiên cũng biết giá trị của một khối không minh thạch lớn như vậy. Trước khi hắn ra tay, đã có mấy tu sĩ xông vào cướp giật. Âu Dương Duy Kiếm không vội tham gia, mà từ từ di chuyển vị trí của mình. Lục Bình nhìn rõ, vị trí của Âu Dương Duy Kiếm có thể đảm bảo sau khi cướp được không minh thạch, hắn có thể nhanh chóng phá vòng vây về phía khu vực của Huyền Linh phái. Khóe miệng Lục Bình cong lên. Với vị trí của mình, việc cướp không minh thạch là không thể, trừ phi hắn tự tin có thể đối phó với sự vây công của 30-40 tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ xung quanh. Nhưng nếu ra tay khuấy rối, làm đục nước, Lục Bình vẫn có thừa tự tin. Một nhát kiếm đâm ra, phiêu giật, nhanh nhẹn, không dấu vết. Âu Dương Duy Kiếm đã ra tay. Kiếm của hắn lúc này hóa thành một luồng gió vô hình, khiến người ta vô tình quên đi sự tồn tại của nó. Yếu quyết của Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm, nhanh, chuẩn, ẩn. Khác với đại đa số cảnh giới kiếm ý khác, tiêu chuẩn kiếm ý của Huyền Linh phái không phải là luyện kiếm thành phồn, mà là cửu cửu quy nhất. Đa số tu sĩ luyện kiếm, sau khi đạt đến cảnh giới kiếm ý, bước đầu tiên là luyện kiếm thành phồn, từ 81 luồng kiếm quang phân thành 162 luồng, cho đến khi phân ra thành 1296 luồng, đạt đến đỉnh cao, rồi mới bắt đầu hợp nhất kiếm quang, thành tựu cảnh giới luyện kiếm hợp nhất. Kiếm thuật của Huyền Linh phái lại yêu cầu tu sĩ sau khi đạt cảnh giới kiếm ý, việc đầu tiên phải làm là hợp 81 luồng kiếm quang thành một, sau đó là 162 luồng thành một, cho đến khi hợp 1296 luồng kiếm quang lại là một, trực tiếp thành tựu cảnh giới luyện kiếm hợp nhất. Cách trước thì dễ dàng tiến bộ ở cảnh giới luyện kiếm thành phồn, nhưng cuối cùng đạt đến luyện kiếm hợp nhất lại rất khó. Cách sau thì mỗi lần đột phá đều vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng lại hạ thấp ngưỡng cửa đột phá luyện kiếm hợp nhất. Rất khó nói rõ hai cách này ưu nhược điểm ra sao. Về uy lực của hai loại cảnh giới kiếm thuật, mỗi loại cũng có thế mạnh riêng. Kiếm thuật của Huyền Linh phái mạnh về lực sát thương, chỉ cần một kiếm trúng đích, áp lực phòng thủ của pháp khí sẽ rất lớn, nhưng đối thủ cũng dễ dàng phòng thủ và né tránh hơn. Trong khi đó, cảnh giới luyện kiếm thành phồn khi giao đấu, một kiếm tung ra hàng chục, hàng trăm luồng kiếm quang, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, không chỗ né tránh, nhưng vì kiếm quang phân tán nên uy lực của kiếm thuật cũng giảm đi. Âu Dương Duy Kiếm tay cầm thanh pháp khí cực phẩm Lưu Phong kiếm, nhanh chóng đâm ra 12 kiếm. Bốn kiếm đầu bất ngờ tung ra, bốn tu sĩ đang tranh đoạt không minh thạch đều trúng kiếm bỏ mạng. Bốn kiếm tiếp theo, vì mọi người đã có phòng bị, chỉ có một người vì thực lực yếu kém mà bị đâm chết, ba người còn lại pháp khí thượng phẩm phòng thủ không bị đánh bay thì cũng bị đánh nát, cả ba đều bị thương. Bốn kiếm cuối cùng đâm ra, các tu sĩ đang tranh đoạt không minh thạch biết người này hung hãn nên dồn dập lùi lại, không dám cản đường. Âu Dương Duy Kiếm cười dài một tiếng, đưa tay vồ lấy không minh thạch ở trung tâm. Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, một tầng bọt nước trắng như tuyết đột nhiên dâng lên từ sau lưng hắn, 182 con cá kiếm vui vẻ nhảy múa trong bọt nước, lao tới cắn xé hắn. Có người đánh lén. Nhưng sao trong luồng sát khí dày đặc này lại lộ ra một chút treo tức? Không ổn, người đến đã nắm giữ cảnh giới kiếm ý trong nháy mắt, ba ý nghĩ lóe lên trong đầu Âu Dương Duy Kiếm. Hắn không kịp cầm lấy không minh thạch trong gang tấc, vung Lưu Phong kiếm ra sau, phiêu giật như tiên nhân lướt trên sông, đâm rụng từng con cá kiếm một. Âu Dương Duy Kiếm lúc này mới quay người lại, nhìn về hướng phát ra đòn đánh lén. Nào ngờ trước mắt không hề có tung tích kẻ nào, chỉ có một cơn sóng khổng lồ đang ập xuống đầu hắn. Không ổn, người đến đã đạt đến cảnh giới khí pháp song ý, mình chỉ đánh tan kiếm ý mà không chú ý đến phép thuật. Âu Dương Duy Kiếm không kịp nghĩ nhiều, hai chiếc pháp khí hình cánh đột nhiên duỗi ra từ sau lưng, linh vũ trên cánh đen nhánh lấp lánh như từng chui đoạn kiếm, bảo vệ hắn bên trong. Nhưng không ngờ, pháp lực chống đỡ cơn sóng lớn đột nhiên rút đi, dòng nước cao ba trượng nhất thời hóa thành thác nước dội cho Âu Dương Duy Kiếm ướt sũng. Hắn không thể nào ngờ kẻ đánh lén lại dùng thủ đoạn như trò đùa dai thế này. Lẽ nào hắn không muốn giết ta sao? Tại sao lúc trước sát khí lại mãnh liệt đến vậy? Đúng rồi, cái ý trêu tức kia, không ổn, trúng kế rồi. Âu Dương Duy kiếm phản ứng cực nhanh, quay người đâm một kiếm về phía Không Minh Thạch, pháp lực phun trào, trong khoảnh khắc quay người, hơi nước trên người đã bốc hơi sạch sẽ, hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ tiêu sái ban đầu. Tiếng đinh giòn tan vang lên, âm thanh không lớn nhưng sức xuyên thấu cực mạnh. Một kiếm của Âu Dương Duy kiếm cuối cùng đã chặn được kẻ đánh lén. Mục đích cuối cùng của kẻ đó chính là Không Minh Thạch. Là ngươi. Sau khi Âu Dương Duy kiếm quay người lại, kẻ đánh lén cuối cùng cũng lộ diện. Nhưng chiếc mặt nạ đỏ làm sao có thể che đi sự quen thuộc không thể gọi tên giữa hai người. Một hòn đá màu xám bạc xẹt qua bầu trời, bay về phía khu vực do Chân Linh phái kiểm soát. Lục Bình ngay từ khoảnh khắc Âu Dương Duy kiếm xuất kiếm cướp Không Minh Thạch đã tính toán rõ từng bước đi của hắn. Hắn biết dù bị tấn công, Âu Dương Duy kiếm vẫn sẽ cố giữ lấy khối đá này. Vì vậy, ngay lúc Âu Dương Duy kiếm đâm một kiếm xoay người về phía Không Minh Thạch, Lục Bình đã khéo léo ra tay. Thanh hàm kiếm va chạm với Lưu Phong kiếm, đồng thời cũng đánh văng Không Minh Thạch chệch hướng. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, đã thấy trên bầu trời khu vực của Chân Linh phái, một dải lụa đột nhiên bay lên, cuốn lấy Không Minh Thạch rồi rơi vào tay một nữ tu trông già dặn. Nữ tu còn vẫy vẫy tay về phía này. Giữa lúc hành động diễn ra nhanh như chớp, các tu sĩ xung quanh bị kiếm thuật mạnh mẽ của hai người và sự thất lạc đầy kịch tính của Không Minh Thạch làm cho có chút ngơ ngác. Lục Bình cũng không dám ở lại lâu trong tình trạng bị địch vây bốn phía. Thấy Thích Tử Thải vẫy tay, hắn biết sư tỷ sẽ đến tiếp ứng. Trước khi đám tu sĩ kịp phản ứng, hắn vung một kiếm hóa thành một dòng lũ, xé toạc một con đường trong đám đông, hội hợp với các tu sĩ Chân Linh phái đến tiếp ứng, rồi quay trở lại khu vực kiểm soát của phái mình. Phía bên kia, Âu Dương Duy kiếm cũng không dừng lại, hóa thành một luồng thanh phong, lướt qua đám tu sĩ. Mọi người dồn dập ngăn cản nhưng không thể nào bắt được thân hình của hắn, chỉ để lại hai giọng nói lượn lờ vang vọng giữa không trung. Chân Linh phái Lục Bình, giữa ngươi và ta tất có một trận chiến. Bất cứ lúc nào cũng xin phụng bồi. Lục Bình trở về khu vực kiểm soát của Chân Linh phái, đi tới trước mặt Thích Tử Thải sư tỷ. Thích sư tỷ chưa kịp nói gì, Tào sư huynh với vẻ mặt u ám vẫn thường thấy đi sau lưng nàng đã nhìn Lục Bình rồi buông hai chữ, rất tốt. Thích Tử Thải khanh khách cười một tiếng, Tào sư huynh rất ít khi khen người đâu. Tào sư huynh không đáp lời, Thích Tử Thải cũng không để ý, hiển nhiên đã quen với tính cách của ông. Lục Bình 89 phần chắc chắn, Tào sư huynh và Tôn sư huynh vẫn luôn đi theo sau Thích Tử Thải chính là hai vị đoán đan kỳ chân nhân đã phong ấn tu vi do môn phái cử đi. Vì vậy, Lục Bình không dám thất lễ, hành lễ nói, Tào sư huynh quá khen. Lục Bình nhìn quanh, không thấy Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở, vội hỏi Thích Tử Thải. Thích Tử Thải nói, thật không đúng lúc, hai người họ thấy bảo vật của Thiên Tuyền Điện không bay về phía khu vực của môn phái, cảm thấy không giúp được gì nên đã đi trước. Họ chân trước vừa đi, người chân sau đã đánh bay khối Không Minh Thạch này tới. Tôn sư huynh ở bên cạnh cũng nói, khối Không Minh Thạch này lớn như vậy, e rằng các lão tổ của bản phái sẽ rất hứng thú. Có thể lấy được khối đá này chủ yếu là công của Lục sư đệ, đến lúc đó lão tổ có thưởng cũng không chừng. Lục Bình vốn cũng không để tâm đến phần thưởng từ khối Không Minh Thạch này, dù sao không có sự tiếp ứng cuối cùng của Thích Tử Thải và mọi người, hắn e rằng cũng khó thoát thân. Hơn nữa, phần thưởng của môn phái đối với Lục Bình bây giờ cũng không phải là thứ gì to tát. Nhưng nghe nói các lão tổ của phái có thể sẽ có thưởng, Lục Bình vẫn thấy trong lòng nóng lên, phần thưởng của lão tổ, đó đều là cực phẩm trong cực phẩm. Tạm biệt Thích Tử Thải và mọi người, chỉ còn lại Khai Dương Điện chưa mở ra, Lục Bình quyết định vẫn tự mình ra ngoài thử vận may. Lần này, Lục Bình đến phía chính đông, nơi này rất gần với thế lực Yêu Tu. Cách Lục Bình mấy trăm trượng là khu vực do Cẩm Công Tử và thuộc hạ chiếm giữ. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc kia đã dẫn thuộc hạ chiếm một khu vực khác, tự nhiên là muốn thu được nhiều bảo vật hơn trong Thất Tinh Điện. Lục Bình khi đến đã nhận được tin tức, những bảo vật có hình dạng pháp khí phun ra từ Thất Tinh Điện trước đó, phần lớn đều là pháp bảo, chỉ có vài món là pháp khí cực phẩm, hơn nữa còn là loại có tiềm năng nâng cấp thành pháp bảo. Thậm chí có người nói còn có một chiếc lò luyện đan cực phẩm bị một tán tu đoạt được, hiện đang bị truy sát. Lục Bình tự nhiên biết tán tu đoạt được lò luyện đan cực phẩm kia là ai, nhưng nếu hắn đang bị người ta truy sát, Lục Bình dĩ nhiên vui mừng không xiết, tốt nhất là người đó đã bị đánh chết, lò luyện đan lại rơi vào tay kẻ khác. Đến nơi, Lục Bình sợ bị Cẩm Công Tử chú ý, bèn cởi mặt nạ xuống. Nói thật, Lục Bình bây giờ tuy khát khao được đấu một trận với Cẩm Công Tử, nhưng hắn biết rất rõ mình còn lâu mới là đối thủ của y, chưa nói đến tu vi đoán đan kỳ của đối phương, cho dù ở trong Thất Tinh Thiên không thể thi triển toàn lực, nhưng chỉ với tu vi kiếm thuật có thể tùy ý tung ra hơn 500 luồng kiếm quang trong một chiêu, cũng hoàn toàn không phải là thứ Lục Bình có thể sánh được. Vài món đồ xé gió rít lên trên bầu trời, lao về bốn phương tám hướng. Rất đáng tiếc, vị trí của Lục Bình lại không có gì. Hắn nhìn thấy, lần này lại có một chiếc bình ngọc bay về phía Chân Linh phái, bên trong chắc là đan dược, còn hướng của Huyền Linh phái thì trống không. Xem ra lần này, không tính những bảo vật Lục Bình, Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở đoạt được, Chân Linh Phái cũng đã lấy được 6 món, nhiều hơn Huyền Linh Phái 1 món. Lần tinh điện cuối cùng mở ra, số tu sĩ còn lại xung quanh chỉ còn hơn một nửa so với trước. Sau khi Khai Dương Điện mở ra, hỗn chiến và rời đi lại khiến số người giảm thêm một nửa. Lục Bình đang định quay người rời đi, đột nhiên toàn thân chấn động, không đúng. Khai Dương Điện lần này chỉ phun ra 6 món bảo vật, sao lại thiếu một món? Trước đó mọi người đã quen với việc Thất Tinh Điện đều phun ra 7 món bảo vật, hơn nữa sau khi bảo vật bay ra, các tu sĩ cũng chỉ để ý xem có món nào bay về phía mình không, mà không chú ý đến những hướng khác, tự nhiên không thể biết Tinh Điện đã phun ra bao nhiêu bảo vật. Lục Bình quay người nhìn quanh, quả nhiên phát hiện không ít tu sĩ đã cảnh giác, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, nhưng không ai nói ra, để tránh những tu sĩ sắp rời đi lại bị thu hút trở về. Đúng lúc này, Khai Dương Điện giống như bị một vật quá lớn mắc kẹt trong cổ họng, đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, tựa như một tiếng ho khan dữ dội. 12 viên minh châu lăng tròn to chừng 3 tấc, tỏa ra linh quang chói lòa, từ trong Khai Dương Điện bắn ra, bay về hướng giữa Lục Bình và Cẩm Công Tử. 12 viên minh châu xuất hiện, lập tức đốt cháy nhiệt huyết của các tu sĩ gần đó. Bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị đột nhiên sôi trào. Bất kể là tu vi cao hay thấp, bất kể đứng gần hay xa, bất kể già hay trẻ, sau khi trải qua sự thất vọng vì không thu hoạch được gì khi Khai Dương Điện mở ra lúc nãy, mọi người đều coi 12 viên minh châu này là cơ hội cuối cùng, muốn đánh cược một phen. Phía đông nhất của Thất Tinh Điện lập tức biến thành một chiến trường hỗn loạn, hơn nữa còn có không ít tu sĩ chưa rời đi từ các hướng khác đang không ngừng kéo tới. Tất cả các tu sĩ chỉ biết tấn công mọi người xung quanh, đồng thời cố gắng bảo vệ bản thân. Ngoài mình ra, tất cả đều là kẻ địch. Kinh Đào Phách Ngạn Kiếm Quyết. Lục Bình thi triển bộ Kinh Đào Phách Ngạn Kiếm Quyết giỏi nhất về loạn chiến, duy trì áp lực tấn công lên đám tu sĩ đang hỗn chiến xung quanh, cố gắng hết sức tiến về phía những viên minh châu đang bay tới. Cách tốt nhất để thi triển bộ kiếm quyết này vẫn là dùng song kiếm, Lục Bình không khỏi có chút hoài niệm cặp phi dực song kiếm đã bị Cẩm Công Tử đánh nát. Một đám mây đen bao bọc chặt lấy Lục Bình, che phủ bên ngoài lớp thủy mạc thiên hoa của hắn. Hai cây bích huyết châm được giấu trong tay trái, trong ống tay áo đặt một ngọn núi lở nhỏ nhắn bằng ngọc màu xanh bạc. Đồng thời, trong nhẫn chứa đồ của Lục Bình, Phù Bảo Thủy Long Quyển chỉ có thể dùng một lần là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Nếu lúc này có thể quan sát từ trên cao trong Thất Tinh Thiên, sẽ thấy có ba tu sĩ đang đẩy lùi hoặc thoát khỏi những kẻ cản đường, với tốc độ nhanh nhất lao về phía những viên minh châu. Trong ba người tiến lên nhanh chóng đó, một tu sĩ mặc áo gấm màu vàng kim có cách di chuyển hoa lệ nhất. Mấy trăm luồng kiếm quang tung ra như một đàn cá bơi lội giữa đám đông, qua lại càn quét, biến tất cả những kẻ cản đường thành thi thể. Một tu sĩ khác tựa như một cơn gió, khi thì như gió nhẹ len lỏi, khi thì như thanh phong lướt nhẹ, khi thì như cuồng phong quét ngang, khi thì như gió lốc tàn phá, bỏ xa lại phía sau tất cả những kẻ cản đường, bất kể là nhân tu hay yêu tu. Tu sĩ cuối cùng vung trường kiếm, tựa như từng đợt sóng lớn dâng trào, sóng sau đẩy sóng trước tiến về phía trước. Hắn luôn duy trì áp lực tấn công mạnh mẽ lên những kẻ cản đường, không bao giờ ngừng nghỉ. Gã tu sĩ áo gấm có tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đã dứt ra khỏi vòng vây. Y ngẩng đầu lên, vừa hay thấy 12 viên bảo châu ống ánh đang bay về phía mình. Dù là một đoán đan kỳ chân nhân, khóe miệng y cũng không giấu được vẻ vui mừng. Cẩm Công Tử vung trường kiếm, tựa như giăng một tấm lưới khổng lồ trên bầu trời, định thu hết 12 viên minh châu vào trong. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm mang theo một cơn gió lớn ập tới, khiến tấm lưới khổng lồ kia hơi khựng lại giữa không trung. Một tu sĩ áo trắng mặt ngọc, phong thái như cây ngọc trước gió, đã theo gió mà đến. Cẩm Công Tử tỏ vẻ hứng thú, nhìn Âu Dương Duy kiếm nói, mấy ngày nay ta cũng nghe không ít lời đồn về kiếm thuật cao cường của Âu Dương Duy kiếm phái Huyền Linh. Hôm nay, bổn công tử muốn được mở mang kiến thức một chút, xem thực lực của thế hệ trẻ nhân tu Bắc Hải ra sao. Cẩm Công Tử rung nhẹ thanh phi kiếm trong tay. Tấm lưới khổng lồ dệt bằng kiếm quang trên trời vốn đang bị Lưu Phong kiếm chặn lại, lúc này đột nhiên tan ra, như một đàn cá trong biển. Tấm lưới phân giải thành từng luồng kiếm quang rời rạc, hội tụ lại tấn công Âu Dương Duy kiếm. Âu Dương Duy kiếm vốn coi trời bằng vung, lần này thực sự bị dọa cho một phen hết hồn. Hắn vốn nghĩ dù không phải đối thủ của một người có thể tung ra hơn 500 luồng kiếm quang từ luyện kiếm thành phồn, nhưng cũng tự tin có thể đỡ được vài chiêu của Cẩm Công Tử. Nhưng ngay khi tấm lưới kiếm phân giải, Âu Dương Duy kiếm đột nhiên phát hiện hơn 500 luồng kiếm quang này dường như mỗi luồng đều mang theo một tia linh tính. Không giống như những cao thủ luyện kiếm thành phồn khác khi tấn công địch chỉ đơn thuần tung ra hàng trăm luồng kiếm quang, mỗi luồng kiếm quang của Cẩm Công Tử dường như đều tự tìm vị trí, phương hướng tấn công, thậm chí tự chủ cả tốc độ và thời cơ ra đòn. Ngay khi Âu Dương Duy kiếm bị một chiêu của Cẩm Công Tử bức lui, y lại một lần nữa vồ lấy 12 viên minh châu trên không. Lần này, Âu Dương Duy kiếm đã không còn sức để cản trở. Đúng lúc này, một con thủy giao kỳ dị đầu mọc một sừng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cẩm Công Tử. Thủy giao há miệng, phát ra một tiếng gầm không âm thanh, đánh tới trước mặt y. Cẩm Công Tử lúc này vẻ mặt mới nghiêm túc lại một chút. Y vung trường kiếm, bầy cá kiếm đang vây công Âu Dương Duy kiếm lập tức chia ra một nửa, lao về phía Thủy Giao. Thủy Giao tuy đầu quẩy đuôi vẫy, tiêu diệt từng con cá kiếm, nhưng kiến đông cắn chết voi, chỉ trong chốc lát, Thủy Giao đã biến trở lại thành một vũng nước. Thanh Hàm kiếm xoay một vòng trên không rồi quay trở lại tay Lục Bình. Bị cắt ngang việc thu lấy Linh Châu, Cẩm công tử cười khanh khách nhìn Lục Bình, quả nhiên là ngươi, kiếm thuật tiến bộ rất nhiều. Lục Bình không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp, tất cả đều là nhờ Cẩm công tử ban tặng. Trong lúc hai người nói chuyện, một luồng gió lốc đột nhiên cuốn lên bên cạnh họ. Bầy cá kiếm đang vây công Âu Dương Duy kiếm đột nhiên mất kiểm soát, bị cuốn vào trong gió lốc rồi vỡ tan. Âu Dương Duy kiếm vung trường kiếm ngang trời, nhìn Lục Bình bên cạnh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cẩm công tử trước mặt. Cả hai đều biết, trong ba người có mặt lúc này, Cẩm công tử thực lực mạnh nhất, lại là Yêu Tu. Dù hai người trước đó có thù oán, nhưng nếu lúc này trở mặt, không tranh được Bảo Châu là chuyện nhỏ, nếu để Cẩm công tử nhân cơ hội diệt cả hai thì thiệt thòi lớn. Ha ha, Cẩm công tử đột nhiên cất tiếng cười trong trẻo, nói, giờ khắc này, hai tu sĩ nhân tộc kiệt xuất nhất trong Thất Tinh Thiên lại muốn liên thủ đối phó bổn công tử, vậy thì tốt quá rồi. Bổn công tử cũng đang muốn cùng hai vị luận bàn một chút về kiếm thuật. Cẩm công tử vừa dứt lời, vung trường kiếm, cuối cùng cũng chính thức sử dụng một chiêu kiếm thức. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, trước đây hắn cũng từng thấy Cẩm công tử ra tay, thường chỉ là tiện tay vung lên như linh dương hút sừng, nhưng lần này lại vô cùng bài bản, hiển nhiên là muốn xuất toàn lực. Âu Dương Duy kiếm tuy trước đó chưa từng giao đấu với Cẩm công tử, nhưng nhãn lực tự nhiên cũng không kém. Lưu Phong kiếm trong tay hắn rung nhẹ, tựa như hóa thành một luồng khí màu bạc, còn tay phải của hắn thì như đang nắm lấy bản thể của gió. Một chiêu kiếm chia ra tấn công hai người, 648 luồng kiếm quang phân làm hai, vây công Lục Bình và Âu Dương Duy kiếm. Chính xác là vây công. 324 luồng kiếm quang, mỗi luồng đều mang theo linh tính, tựa như một đàn cá ăn thịt người trong đại dương, thấy con mồi liền cùng nhau xông lên, nhưng lại có trước có sau, tầng tầng lớp lớp. Lục Bình biết Cẩm công tử trước đó ra tay chưa dùng hết sức, nhưng không ngờ kiếm thuật của y đã đạt đến cảnh giới như vậy. Không chỉ một chiêu phân hóa ra hơn 600 luồng kiếm quang, cách cảnh giới tối cao luyện kiếm thành phồn với 1296 luồng kiếm quang chỉ còn một lần lột xác cuối cùng, mà hơn 600 luồng kiếm quang này toàn bộ đều có linh tính. Ánh kiếm hóa linh. Đây là một điều kiện tiên quyết để đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất. Chỉ khi làm cho mỗi luồng kiếm quang trong một chiêu đều có linh tính, mới có thể cuối cùng hợp nhất 1296 luồng kiếm quang. Kiếm thuật thông linh mới có thể luyện kiếm hợp nhất. Hơn 600 luồng kiếm quang của Cẩm công tử đều đã thông linh, chỉ cần kiếm quang của y phân hóa thêm một lần nữa, việc đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất có thể nói là một con đường bằng phẳng. Âu Dương Duy kiếm tuy cũng có thể hợp 81 luồng kiếm quang làm một, nhưng kiếm thuật của hắn chỉ là trước tiên tôi luyện linh tính cho một luồng kiếm quang, để luồng kiếm quang này làm chủ kiếm, thống lĩnh 79 luồng còn lại hợp thành một, sau đó từ từ nhuộm dần linh tính cho các luồng kiếm quang khác. Như vậy tuy cũng uy lực to lớn, nhưng so với kiếm thuật của Cẩm công tử, hiển nhiên không thể so sánh. Lục Bình dung hợp cương khí hộ thân của mình với trời đầy mây, phối hợp với Thanh Hàm kiếm thi triển ngàn đống tuyết kiếm quyết, bộ kiếm pháp uy lực nhất mà hắn hiện có, để gắng gượng chống đỡ sự vây quét của kiếm quang từ Cẩm công tử. Phía bên kia, Âu Dương Duy kiếm múa phong lưu khoái hoặc thập bát kiếm thành một luồng gió lốc, ném từng con cá kiếm ra xa khỏi vòng xoáy, nhưng đàn cá kiếm màu vàng vẫn tre già mang mọc, tình cảnh của hắn cũng không khá hơn Lục Bình là bao. Cẩm công tử tuy lấy một địch hai, nhưng Lục Bình và Âu Dương Duy kiếm lại là mỗi người tự chiến đấu, thêm vào đó kiếm thuật của Cẩm công tử quá cao siêu, khiến hai người chống đỡ vô cùng chật vật. 12 viên bảo châu dưới sự thu hút của pháp lực cũng bắt đầu từ từ bay về phía Cẩm công tử. Lục Bình và Âu Dương Duy kiếm liếc nhìn nhau. Dù trong ánh mắt cả hai đều lộ rõ sự đề phòng lẫn nhau, nhưng họ vẫn nhanh chóng hợp lại một chỗ, phối hợp chống lại Cẩm công tử. Lục Bình tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết, dưới sự hỗ trợ của bộ công pháp thần kỳ này, ngàn đống tuyết kiếm quyết cuốn lên từng đợt sóng kiếm màu xanh giữa không trung. Âu Dương Duy kiếm tu luyện đệ nhất chân truyền của Huyền Linh phái là gió lốc quyết, 18 đường phong lưu khoái hoạt kiếm nối tiếp nhau, hóa thành 18 loại gió, thanh phong kiếm, gió nhẹ kiếm, gió lạnh kiếm, gió mạnh kiếm, cuồng phong kiếm, gió lốc kiếm, bão tố kiếm, gió trợ sức cho sóng, sóng thể hiện uy của gió. Hai người vốn là những kẻ có thiên phú phi phàm về kiếm thuật, lần đầu tiên phối hợp lại ăn ý đến lạ thường, lập tức xoay chuyển cục diện bị động, dần dần ngang hàng với kiếm thuật của Cẩm công tử. Lần này, Cẩm công tử cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Y hợp nhất kiếm thức, phản công về phía hai người. Thực ra, không chỉ Cẩm công tử kinh ngạc, mà ngay cả Lục Bình và Âu Dương Duy kiếm cũng vậy. Cả hai không ngờ kiếm thuật và công pháp của đối phương lại như trời sinh có thể phối hợp với nhau, vừa ra tay đã đạt đến mức độ ăn ý như vậy. Cẩm công tử tăng cường thế công, hai người đành gác lại nghi vấn trong lòng, toàn lực chống đỡ. Lúc này, xung quanh 12 viên bảo châu đã biến thành một thế giới của kiếm quang. Không ít tu sĩ vẫn nhớ mãi không quên những viên bảo châu trên không, định đục nước béo cò. Nhưng hễ có ai xen vào thế giới kiếm thuật này, biển kiếm vô biên, vô số cá kiếm, và những luồng gió kiếm vô hình liền đồng loạt ập tới. Đa số tu sĩ xông vào chỉ kịp để lại một tiếng kêu thảm rồi im bặt. Những người có thực lực đủ mạnh và phản ứng nhanh, ngay khi vừa tiến vào đã vội lùi lại, nhưng cũng không tránh khỏi việc phải bỏ lại vài bộ phận trên người, mặt mày ai nấy đều còn sợ hãi. Cảnh tượng giao đấu của ba người cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Lập tức có 5, 6 tu sĩ với tu vi dung huyết tầng 9 và khí tức sâu không lường được đang tiến về phía họ. Cẩm công tử đương nhiên là người nhận ra tình hình xung quanh rõ nhất. Y ha ha cười một tiếng nói, hôm nay bổn công tử thật đã tận hứng, nhưng những kẻ phá đám đã tới, bổn công tử đi trước một bước. Đợi đến khi hai vị kết thành kim đan, chúng ta lại đấu một trận. Dứt lời, y thu kiếm lại, đàn cá kiếm ngút trời đuổi theo 12 viên bảo châu. Lục Bình và Âu Dương Duy Kiếm cũng lập tức nhận ra tình hình bốn phía. Lục Bình tung thanh hàm kiếm, một con thủy giao màu xanh lam có một chiếc sừng độc cũng đuổi theo bảo châu. Âu Dương Duy Kiếm cũng không chịu thua kém, vung lưu phong kiếm lên trời, xoay tròn, bọc lấy một trận gió lốc cũng đuổi theo bảo châu. Ba người va chạm ầm ầm giữa không trung. 6 trong số 12 viên bảo châu bị đàn cá kiếm đẩy bay về phía Cẩm công tử. Y cầm bảo châu trong tay, không hề dừng lại, vung kiếm ra sau. Hơn 600 con cá kiếm bao bọc lấy y, tạo thành một con cá lớn khổng lồ lấp lánh ánh vàng giữa trời. Con cá lớn vẫy đuôi một cái, bay ra ngoài, không một tu sĩ nào trên đường dám cản. Thủy giao của Lục Bình cắn được 3 viên bảo châu, lượn một đường cong tuyệt đẹp trên không rồi bay về phía hắn. Gió lốc của Âu Dương Duy Kiếm cũng cuốn lấy 3 viên bảo châu còn lại. Trên đường thủy giao quay về, một luồng gió nhẹ thổi qua, làm vảy trên mình nó bong ra từng mảng, bọt nước tung tóe. Lục Bình cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, biết ngay ngươi có trò này mà. Sau khi Cẩm công tử rút đi, Âu Dương Duy Kiếm lập tức ra tay đánh lén Lục Bình, dùng chiêu gió nhẹ kiếm trong phong lưu khoái hoặc thập bát kiếm tấn công con thủy giao của hắn. Ngay khi thủy giao sắp bị gió nhẹ kiếm phá hủy, nó đột nhiên nổ tung, từ bên trong bay ra 3 con linh xà. Trong lúc Âu Dương Duy Kiếm còn đang sững sờ, 3 con linh xà mỗi con ngậm một viên bảo châu đã bay về trước mặt Lục Bình. Lục Bình vung tay, 3 con linh xà biến mất không tăm hơi, rồi quay đầu nhìn Âu Dương Duy Kiếm cười. Âu Dương Duy Kiếm nhất thời cảm thấy không ổn, hai món pháp khí hình kim nhỏ bé đã lặng lẽ phá không mà đến. Chỉ có chút thủ đoạn nhỏ này thôi sao? Âu Dương Duy Kiếm khinh thường vung lưu phong kiếm sang hai bên, hai tiếng bong bong vang lên, bích huyết châm chưa từng thất bại của Lục Bình đã bị hắn cản lại. Ngay khi Âu Dương Duy Kiếm dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Bình, một tiếng kêu càng vang lên. Không biết từ lúc nào, một con chim khổng lồ màu xanh sải cánh rộng đến 7-8 trượng đã xông vào trong gió lốc của Âu Dương Duy Kiếm. Một trận âm thanh len ken truyền đến, con chim khổng lồ đã một lần nữa phá tan sự cản trở của gió lốc, móng vuốt màu xanh của nó quắp chặt 3 viên bảo châu, cố gắng bay về phía Lục Bình. Lục Bình nhìn ra con chim loan xanh đã bị thương sau khi bay ra khỏi gió lốc kiếm của Âu Dương Duy Kiếm. Ngay khi Âu Dương Duy Kiếm lao về phía nó, Lục Bình đã một bên dùng thanh hàm kiếm tấn công Âu Dương Duy Kiếm, đồng thời dưới chân tường vân đâu xuất hiện, nhanh chóng tiến lên tiếp ứng. Âu Dương Duy Kiếm bị thanh hàm kiếm của Lục Bình cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Bình thu con chim loan xanh bị thương vào túi linh thú, đồng thời 3 viên bảo châu còn lại cũng bị hắn thu vào túi. Lục Bình quay người thu hồi thanh hàm kiếm, mỉm cười với Âu Dương Duy Kiếm. Nhân lúc vài tên tu sĩ khả nghi chưa kịp hình thành vòng vây, hắn điều khiển tường vân đâu nhanh chóng lao ra ngoài. Dọc đường có không ít tu sĩ định cản trở, Lục Bình dùng thanh hàm kiếm mở đường trước, các đòn tấn công khác đều dùng trời đầy mây phối hợp với cương khí hộ thân để chống đỡ. Trong nháy mắt, hắn đã đột phá vòng vây và biến mất không thấy bóng dáng. Sắc mặt Âu Dương Duy Kiếm tái nhợt. Đây đã là lần thứ 2 hắn đấu trí so dũng khí thua Lục Bình một nước, không phải do tu vi không đủ, mà thực sự là tính toán không bằng. Âu Dương Duy Kiếm cũng không dám ở lại đây lâu. Hắn vung lưu phong kiếm, cả người như một cơn cuồng phong lướt qua, lao ra ngoài, hiển nhiên là muốn trút hết nỗi bực tức trong lòng. Cũng may các tu sĩ kéo đến đều biết hắn không có được bảo châu, nên dọc đường cũng không có bao nhiêu người ra tay chặn lại. Trong chớp mắt, Âu Dương Duy Kiếm đã biến mất không tung tích. Vài tên tu sĩ khả nghi kéo đến, trừ bản thân họ ra, cũng không biết ai là nhân tu, ai là yêu tu. Họ liếc nhìn nhau rồi lại biến mất vào trong đám đông. Đúng lúc này, Thất Tinh Điện đang lơ lửng giữa không trung phát ra một trận nổ vang ầm ầm, rồi đột nhiên lóe lên và biến mất. Bất kể là những người đang ở gần hay những người nhìn thấy từ xa, tất cả các tu sĩ trong Thất Tinh Thiên đều có một cảm giác thất vọng và mất mát. Lúc này, Lục Bình không còn tâm trí đa sầu đa cảm. Vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy sát của các tu sĩ gần Thất Tinh Điện, hắn cũng không bận tâm đến việc hội hợp với Thích Tử Thải và mọi người. Trong một góc hẻo lánh của Thất Tinh Thiên, Lục Bình thấy Đại Bảo đến tiếp ứng. Thân hình Đại Bảo lúc này hoàn toàn có thể so với một con lợn rừng. Lục Bình cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên người Đại Bảo. Đại Bảo chúi đầu xuống đất, Lục Bình liền theo nó vào một hang động dưới lòng đất. Hang động này hiển nhiên là do Đại Bảo vừa mới đào. Việc đào hang đối với Đại Bảo có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lục Bình vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ bé rõ ràng không tương xứng với thân hình to lớn của Đại Bảo, rồi ngồi lên bồ đoàn tụ linh bắt đầu đã tọa khôi phục pháp lực. Sau nửa ngày, Lục Bình khôi phục pháp lực, mở mắt ra thấy Đại Bảo đang chán chường nằm ngủ trên đất, không khỏi bực mình nói, ngươi cái đồ lười này, cũng không biết cảnh giác một chút. Nếu để người ta phát hiện hang động này, thừa dịp chủ nhân ngươi đang đã tọa mà xông vào, không chừng chúng ta đã thành thịt trên thớt của người ta rồi. Đại Bảo mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã bị Lục Bình mắng cho một trận, lập tức kháng nghị, chít chít kêu loạn, ý nói cái hang nó đào tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Lục Bình cũng biết Đại Bảo thực ra là một con yêu thú khôn khéo, nếu không hắn đã không tốn công sức lớn để nuôi một con tầm linh thử có tu vi thường không quá luyện huyết trung kỳ lên đến dung huyết tầng 2. Chỉ cần nhìn nơi nó chọn để đào hang, tuyệt đối hoang vu hẻo lánh, cộng thêm thiên phú độn thổ của nó, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không thể phát hiện ra họ. Lục Bình cũng chỉ là muốn nó lúc nào cũng không được lơ là mà thôi. Hắn ném một viên huyết linh đang chuyên luyện cho Đại Bảo. Đại Bảo bây giờ đã sắp đột phá đến dung huyết tầng 3, là linh sủng có tu vi thấp nhất dưới trướng Lục Bình. Nhưng Đại Bảo cũng không để tâm, trách nhiệm của nó xưa nay không phải là chiến đấu. Giống như lần này, khi Lục Bình tham gia tranh đoạt bảo vật ở Thất Tinh Điện, hắn đã phái Đại Bảo đi tìm nơi ẩn nấp để đề phòng bất trắc, đồng thời còn để nó chú ý thu thập thông tin về bảo vật trong Thất Tinh Thiên. Tuy nhiên, hang động thì đào được, nhưng linh tài bảo vật lại không tìm được bao nhiêu. Một là vì lúc này chỉ còn 3 ngày nữa là Thất Tinh Thiên đóng lại, linh thảo, linh tài bên trong đã bị người ta hái gần hết. Hai là vì tu vi của Đại Bảo thấp, lại nhát gan sợ phiền phức, không dám xuất hiện trước mặt người khác, chỉ có thể lén lút tìm kiếm. Lục Bình cười hì hì nói với Đại Bảo, thật cũng cho ngươi có huyết mạch của hổ, trên người chẳng có một tia khí phách hùng bá thiên hạ nào, còn nhát hơn cả chuột. Lời chế nhạo của Lục Bình tự nhiên khiến Đại Bảo lại một trận kháng nghị, Lục Bình cười ha ha. Ngay khi Lục Bình đang trốn dưới lòng đất hưởng thụ niềm vui thu hoạch và chờ đợi Thất Tinh Thiên đóng lại, Thất Tinh Thiên vẫn chìm đắm trong một cuộc chém giết đẫm máu, thậm chí còn kịch liệt hơn trước. 49 món bảo vật tuy đã có chủ, nhưng ngoại trừ những món do các thế lực lớn đoạt được, không ít món lại rơi vào tay các tiểu thế lực, thậm chí là tán tu. Những tiểu thế lực và tán tu này, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, đều không ngoại lệ phải chịu sự truy sát, trốn chạy khắp nơi. Không ít bảo vật đã qua tay mấy lần, cuối cùng bị các thế lực lớn và tầm trung đoạt được, nhưng cũng có không ít tu sĩ may mắn thoát khỏi truy sát, bảo vệ được bảo vật trên người. Ngay sau đó, các thế lực lớn của nhân tộc và yêu tộc trong Thất Tinh Thiên dường như đột nhiên có một sự ăn ý nào đó, lại đồng thời ra tay tấn công một số căn cứ bí mật của tán tu và tiểu thế lực. Đa số tu sĩ bên trong bị đánh giết, bỏ mạng. Tán tu trong Thất Tinh Thiên ai nấy đều lo sợ, cho rằng những đại phái này muốn thanh trừ dị kỷ, chia chác chiến lợi phẩm. Ngay sau khi mấy thế lực kia bị càn quét, trong Thất Tinh Thiên bắt đầu lan truyền tin tức, nói rằng những nơi bị tiêu diệt đều là cứ điểm bí mật của Phúc Hải Bang. Lần này, các thế lực tiến vào Thất Tinh Thiên đa phần đều từng bị Phúc Hải Bang gây phiền phức, mà cho dù không bị thì đông đảo thế lực cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để đánh rắn dập đầu. Đương nhiên, trong một số cứ điểm có lẽ không phải tất cả đều là tu sĩ của Phúc Hải Bang, mà là do chúng trà trộn vào. Các đại môn phái khi vây quét dĩ nhiên sẽ không mất công phân biệt, cứ thẳng tay diệt sạch là xong. Đây chính là tác phong bá đạo của thế lực lớn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Về phần có thế lực nào nhân danh tiêu diệt Phúc Hải Bang để trừ khử đối thủ hay không, thì đó là chuyện người ngoài không thể biết được. Là kẻ khởi xướng, Chân Linh phái cũng đã vây quét hai cứ điểm của Phúc Hải Bang. Thích Tử Thải vốn khôn khéo, dĩ nhiên không đem toàn bộ tin tức tiết lộ cho các thế lực lớn. Nàng giữ lại cho mình hai cứ điểm do tu sĩ cấp đường chủ của Phúc Hải Bang dẫn dắt, còn vị trí của mấy cứ điểm không quá quan trọng và những cứ điểm quan trọng nhất thì báo cho các phái khác. Mấy cứ điểm không quan trọng thì không cần phải nói, còn ba cứ điểm quan trọng nhất đều có Đoán Đan chân nhân của Phúc Hải Bang tự phong ấn tu vi để trấn giữ. Khi các thế lực lớn như Huyền Linh phái, yêu tu của Kim Giao đảo kéo đến vây quét, các chân nhân của Phúc Hải Bang bị dồn vào đường cùng, vào thời khắc cuối cùng đã bùng nổ uy thế của kỳ Đoán Đan. Tuy chỉ có một đòn, nhưng nó đã gây ra thương vong nặng nề cho các thế lực này. Huyền Linh phái và Kim Giao đảo mỗi bên đều có một vị chân nhân phải giải trừ phong ấn để chống đỡ hồng bảo vệ tu sĩ bổn phái, cuối cùng cũng bị truyền tống ra khỏi Thất Tinh Thiên. Sau khi chiến thắng, các thế lực lớn này lúc thu dọn chiến lợi phẩm lại lần nữa phiền muộn phát hiện, chiến lợi phẩm không nhiều như trong tưởng tượng. Sau khi tra hỏi các tu sĩ Phúc Hải Bang bị bắt làm tù binh mới biết, bởi vì có chân nhân đã phong ấn tu vi tọa trấn, những bảo vật cướp được từ các cứ điểm này đều nằm trong tay mấy vị chân nhân đó cả, những người khác chẳng có bao nhiêu. Trong khi đó, hai cứ điểm mà Thích Tử Thải dẫn dắt Chân Linh phái vây quét lại mang đến thu hoạch phong phú. Tại một cứ điểm, sau khi tên tu sĩ cầm đầu ngã xuống, Tào sư huynh đã tìm thấy một món pháp bảo cướp được trên người hắn. Tại cứ điểm còn lại, Tôn sư huynh lại đoạt được một chiếc hộp ngọc rõ ràng là bay ra từ lúc Thất Tinh Điện mở ra, không biết bên trong chứa đựng bảo vật gì. Lục Bình dĩ nhiên không biết lúc này trong Thất Tinh Thiên đang xảy ra chuyện gì. Hắn đang một tay cầm 6 viên châu tỏa ánh sáng lung linh, tay kia thì cầm một thẻ ngọc màu tím, tỉ mỉ xem xét nội dung bên trong. Thẻ ngọc màu tím này chính là một trong hai thẻ ngọc mà Lục Bình lấy được từ chiếc hộp ngọc trên đảo Phi Linh, sau khi dùng phá cấm phù mua được ở buổi đấu giá để phá giải phong ấn. Trong thẻ ngọc màu tím này ghi lại phương pháp luyện chế một loại bản mệnh pháp khí kỳ lạ, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, bản mệnh nguyên thần đồ. Vốn dĩ, Lục Bình vẫn chưa nghĩ ra nên luyện chế bản mệnh pháp khí là gì. Trần Luyện cũng từng nói về tầm quan trọng của bản mệnh pháp khí, không đề nghị Lục Bình vội vàng luyện chế, mà khuyên hắn trước tiên hãy tìm kiếm linh tài thuần thủy thuộc tính hạng 2, thậm chí là hạng 3 thượng phẩm, chỉ cần luyện chế thành công lúc tấn cấp kỳ đoán đan, không ảnh hưởng đến việc pháp khí thăng cấp thành pháp bảo là được. Lục Bình tuy xuất thân giàu có, trên người có đến 20-30 loại linh tài đỉnh cấp, nhưng linh tài biến dị đạt đến hạng 2 thì chỉ có 3 thứ, một khối thâm hải ngân trầm thiết dùng để nâng cấp sơn lở, một miếng lớn thiên niên lôi kích đào một thuộc tính lôi một song hệ, không hợp với công pháp của Lục Bình, một khối thiên niên hàng ngọc do nhị sư tỷ tặng thì đúng là linh tài biến dị hạng 2 thuộc tính thủy. Tiếc là loại linh tài này thích hợp hơn để chế tạo các loại pháp khí phụ trợ, làm pháp khí phòng ngự cũng được, nhưng nếu làm pháp khí tấn công thì quả là trò cười. Do đó, Lục Bình đã nhờ Trần Luyện lão gia chế tạo nó thành thông linh ngọc bội, một món pháp khí phụ trợ thượng phẩm đeo bên hông. Hiện tại, Lục Bình đã có linh tài thượng phẩm để luyện chế bản mệnh pháp khí, hơn nữa còn vô cùng phù hợp với thuộc tính của bản thân. Chẳng những có một, mà là có tới 6 món, chính là 6 viên châu lấp lánh trong tay hắn. Điều càng khiến Lục Bình không thể kìm nén sự kích động trong lòng là 6 viên châu này không chỉ vô cùng phù hợp với công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết mà hắn tu luyện, mà chúng còn là linh tài hạng 3. 6 món linh tài hạng 3. Chính xác mà nói, là 6 món linh tài thượng phẩm được ngưng kết lại sau khi một loại thiên địa linh thủy mất đi linh tính và thoái hóa. Trong cơn vui mừng tột độ, Lục Bình chỉ có một ý nghĩ, nếu không đem 6 viên châu này luyện chế thành bản mệnh pháp bảo của mình, chẳng lẽ còn giữ lại làm đồ trang sức kỷ niệm hay sao? Trong Bắc Hải Thính Đào Quyết cũng ghi lại vài phương pháp luyện chế bản mệnh pháp khí tương hợp với công pháp và cách nâng cấp chúng lên thành pháp bảo, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là luyện chế pháp khí thành đôi như song phi kiếm. Phương pháp có thể đồng thời luyện chế 6 món bản mệnh pháp khí thì lại không có. Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Lục Bình cũng nhớ ra tấm thẻ ngọc này. Khi hắn từ trong những trữ vật tìm ra nó, hắn lại có chút lúng túng. Bộ pháp khí này luyện chế tự nhiên là rất khó, điều này Lục Bình không để tâm, bản mệnh pháp khí càng tốt thì luyện chế càng phiền phức. Điều Lục Bình để ý là, để luyện chế bộ bản mệnh pháp khí này, hắn còn cần 6 viên linh châu giống hệt như vậy nữa. Hơn nữa, để khởi động bộ bản mệnh pháp khí này cần một lượng lớn pháp lực. Cho dù Lục Bình tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết thành tựu pháp lực hùng hậu, sau khi đạt đến tu vi dung huyết tầng 9 cũng không thể sử dụng được bao lâu là pháp lực sẽ khô kiệt. Lục Bình lật tay thu thẻ ngọc và linh châu vào, vuốt cằm suy tư, cần lượng lớn pháp lực để khởi động sao? Tuy nói vậy, pháp lực tiêu hao nhanh một chút, nhưng mình vốn là tu sĩ có pháp lực hùng hậu. Nếu không phát huy ưu thế này hơn nữa, thì Bắc Hải Thính Đào Quyết coi như tu luyện uổng phí. Huống chi, là một luyện đan sư, Lục Bình biết có một số loại đan dược có thể dùng để tăng cường mức độ hùng hậu của pháp lực tu sĩ, mặc dù những đan phương này đều cực kỳ quý giá, luôn là bí mật bất truyền trong tay các luyện đan sư. Một khi luyện chế thành công, uy lực của bộ pháp khí này tuyệt đối không thể xem thường. Nếu có thể diệt địch trong thời gian ngắn, thì việc tiêu hao pháp lực nhanh một chút cũng có thể chấp nhận được. Sau khi quyết định, Lục Bình chỉ còn lại một vấn đề, 6 viên linh châu còn lại đang nằm trong tay Cẩm công tử. Lục Bình tự cho rằng mình không phải là đối thủ của y, ít nhất là hiện tại. Vậy làm thế nào để có được 6 viên linh châu cùng phẩm chất đó là vấn đề Lục Bình cần giải quyết cấp bách, hoặc là hắn phải có vận may cực tốt để lại lần nữa có được 12 món linh tài thượng phẩm hạng 3 thuộc tính khác. Về phần bản mệnh nguyên thần trận còn cần một tấm trận đồ, đó là chuyện phải cân nhắc sau khi Lục Bình tấn cấp kỳ đoán đan và nâng cấp 12 viên bản mệnh nguyên thần châu lên thành pháp bảo. Lục Bình không dám nghĩ tới, sợ sẽ đã kích sự tự tin để thành tựu 12 viên bản mệnh nguyên thần châu của mình. 12 viên linh châu thượng phẩm hạng 3. 12 món bản mệnh nguyên thần pháp khí. Thật là đúng dịp. Thời gian 3 ngày thoáng qua, Lục Bình vẫn trốn trong địa huyệt không hề lộ diện, ngược lại còn lấy món pháp bảo thứ hai là Xích Hà Châu ra cố gắng tế luyện một phen. Bên trong Xích Hà Châu chỉ có một đạo bảo cấm, hơn nữa công hiệu chủ yếu nhất của đạo bảo cấm này không phải là tấn công hay phòng ngự, mà là cầm cố. So với đạo dược sử, nó dễ tế luyện hơn nhiều. Lục Bình chỉ tốn 1/3 pháp lực và thần thức đã tế luyện xong Xích Hà Châu. Thời gian còn lại, Lục Bình dùng để tổng kết lại chuyến đi Thất Tinh Thiên lần này, đặc biệt là khoảng thời gian Thất Tinh Điện mở ra. Lục Bình đã trải qua những cuộc tranh đấu chém giết, tính toán lẫn nhau không ngừng. Không chỉ pháp lực và thần thức tiêu hao nghiêm trọng, mà thân thể cũng vô cùng mệt mỏi. Lục Bình bèn thả lỏng toàn thân, ngủ một giấc thật say trong hang động suốt một ngày. Đương nhiên, lúc này Lục Bình không quên nhắc nhở Đại Bảo cảnh giới, đồng thời cũng thả Ba Linh và Đại Quý ra ngoài. Riêng Lục Cầm vì cướp giật ba viên linh châu mà bị kiếm gió xoáy của Âu Dương Duy kiếm gây thương tích, đang trốn trong túi linh thú, nuốt đan dược của Lục Bình để chữa thương và tĩnh dưỡng. Ba ngày sau, khi đã chuẩn bị thỏa đáng, Lục Bình cảm thấy mình đột nhiên bị một loại sức mạnh vô hình đè ép, sau đó là một trận xoay tròn, thân thể rơi xuống, trong tai toàn là tiếng gió vù vù. Lục Bình định thần lại, phát hiện mình đã rời khỏi Thất Tinh Thiên một cách lặng lẽ, đang rơi xuống mặt biển. Dưới chân Lục Bình, một đám mây trắng lóe lên, Tường Vân Đâu tức thời đỡ lấy thân thể đang rơi xuống của hắn. Nhìn ra bốn phía, hắn không biết mình đang ở đâu. Trong ống tay áo, một tấm ngọc phù đột nhiên rung lên. Lục Bình biết đây là tấm truyền tin ngọc phù mà Thích Tử Thải đưa cho hắn khi gặp nhau ở Thất Tinh Thiên. Ngọc phù rung lên, chứng tỏ có tu sĩ bổn phái cũng rơi xuống hải vực gần đây. Lục Bình đi theo phương hướng chỉ dẫn của ngọc phù, chẳng mấy chốc đã phát hiện trên mặt biển có vài người đang tụ tập. Lục Bình đến gần, phát hiện hai người dẫn đầu chính là Tào Sư Huynh và Tôn Sư Huynh trong Thất Tinh Thiên. Lúc này, khí thế của hai người đã thay đổi hẳn, chân nguyên trong người lưu chuyển, sâu không lường được, đúng là tu vi của kỳ đoán đan. Hiển nhiên, sau khi ra khỏi Thất Tinh Thiên, hai người đã giải trừ phong ấn trên người. Lục Bình tiến lên bái kiến, không biết nên xưng hô thế nào, đành phải nói, đệ tử Lục Tử Bình của Trọng Hoa Phủ, bái kiến hai vị chân nhân. Tào Sư Huynh nhìn thấy Lục Bình, vẻ mặt vốn tối tăm cũng dịu đi đôi chút, nhưng người lên tiếng vẫn là Tôn Sư Huynh với nụ cười trên môi, ra là Lục Sư Đệ. Chuyến đi Thất Tinh Thiên lần này, Lục Sư Đệ không chỉ lập nhiều công lao cho bổn phái, mà trong trận chiến cuối cùng ở Thất Tinh Điện, y đã liên thủ với Âu Dương Duy Kiếm để chống lại Cẩm Lễ chân nhân của Kim Lân Phủ, người nổi danh về kiếm thuật trong giới yêu tu. Thậm chí y còn khiến Âu Dương Duy Kiếm, kẻ danh tiếng lẫy lừng, phải chịu thiệt dưới tay mình, làm rạng danh cho bổn phái ta lắm đấy. Lục Bình không ngờ chỉ trong 3 ngày mà chuyện này đã lan truyền khắp Thất Tinh Thiên, vội vàng nói, chân nhân quá khen rồi, ngày đó trước mắt bao người, ai cũng có lòng kiên kỵ, nên vãn bối mới may mắn đắc thủ, không đáng nhắc tới. Tôn chân nhân xua tay, nói, trước mặt Huyền Linh chân nhân, ta và Tào Sư Huynh đều phải tôn xưng là sư thúc. Lục Sư Đệ là đệ tử thân truyền nhập thất của Huyền Linh chân nhân, cứ xưng hô chúng ta là sư huynh là được rồi. Lục Bình dĩ nhiên không biết trong 3 ngày y trốn trong địa huyệt, Thất Tinh Thiên đã sớm chìm trong mưa máu gió tanh. Âu Dương Duy Kiếm và Cẩm Lễ chân nhân liên tiếp ra tay, hơn 10 cao thủ kỳ dung huyết đã bỏ mạng dưới tay hai người họ. Do đó, vị tu sĩ mặt đỏ bí ẩn có thể ngang sức ngang tài với hai người này trước Thất Tinh Điện hôm đó, không hề rơi vào thế hạ phong, tự nhiên cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Khi vị tu sĩ mặt đỏ bí ẩn được nhắc đến, lại có tin đồn rằng có tu sĩ từng qua lại ở Hạp Cốc Lạc Kim, thậm chí còn vào sâu đến tầng trong của Hạp Cốc. Lại có tin đồn nói rằng vị tu sĩ bí ẩn này trước đó với tu vi dung huyết tầng 6 từng bị Cẩm công tử đánh bại chỉ bằng một chiêu kiếm, rồi lại trốn thoát dưới sự truy sát của Hà Lệ Hân của Thủy Yên Các, khi xuất hiện trở lại đã là tu vi dung huyết tầng 7. Ngay sau đó lại có tu sĩ đồn rằng, tu sĩ mặt đỏ này đã từng hợp tác với Chân Linh Song Kiệt, lúc Thiên Quyền Điện mở ra đã cướp được một hộp ngọc, sau đó bị người đuổi giết, không rõ tung tích. Tiếp đó là tin tu sĩ mặt đỏ lúc Thiên Cơ Điện mở ra đã từng đoạt đi một lò luyện đan, ít nhất cũng là hàng thượng phẩm. Nhưng có tin tức nói người này đã bị giết người đoạt bảo, không biết là thật hay giả. Ngay lập tức lại có người hữu tâm phát hiện lúc Thiên Tuyền Điện mở ra, cũng chính là một tu sĩ mặt đỏ đã đánh bay một khối không minh thạch sắp tới tay Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh Phái vào tay Chân Linh Phái. Các tu sĩ trong Thất Tinh Thiên bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa tu sĩ mặt đỏ và Chân Linh Phái. Chân Linh Phái dĩ nhiên sẽ không bại lộ Lục Bình, Ngã Bá Thao và mấy người cũng sẽ không nói. Mãi cho đến khi Âu Dương Duy Kiếm chính miệng thừa nhận tu sĩ mặt đỏ đó thực ra là Lục Tử Bình của Chân Linh Phái đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ, lúc này mới xem như có manh mối. Lúc này mọi người mới nhớ ra, đã từng có tu sĩ của Ngã Gia ở đảo Tây Lăng nói rằng, một trong Bắc Hải Thập Bát Tướng là Bành Thường Thanh của Hải Diễm Môn, trước khi bị Âu Dương Duy Kiếm đánh giết, đã từng gặp Tam Công Tử Ngã Thư Đào của Ngã Gia và Lục Tử Bình của Chân Linh Phái bị trọng thương. Xem ra lời đồn này là thật. Mọi người trong Thất Tinh Thiên tổng kết lại, Lục Tử Bình của Chân Linh Phái này trên người ít nhất có 2 món rưỡi bảo vật đoạt được từ Thất Tinh Điện, lại từng đi ra từ tầng trong của Hạp Cốc Lạc Kim, linh thảo hiếm có trên người tuyệt đối không ít. Hơn nữa, y đã trọng thương Bành Thường Thanh ở Tử Tinh Hoa Hải, có lẽ trên người còn có mật ong Tử Tinh Phong. Các tu sĩ trong Thất Tinh Thiên đột nhiên phát hiện ra, Lục Tử Bình này chính là một tòa bảo khố di động. Vào ngày thứ 2 đếm ngược trước khi Thất Tinh Thiên đóng lại, có người phát hiện trong đám tu sĩ của Chân Linh Phái, Chân Linh Song Kiệt Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở, những người trước đó đi khắp nơi đều đã có mặt, chỉ thiếu mỗi Lục Tử Bình. Thế là, bất kể là yêu tu hay nhân tu trong Thất Tinh Thiên, tất cả đều phát điên. Vào ngày cuối cùng trước khi Thất Tinh Thiên đóng lại, các thế lực trong Thất Tinh Thiên chỉ còn lại 2 mục tiêu. Một là tiếp tục thanh trừng cái gọi là tu sĩ Phúc Hải Bang, nhân cơ hội cướp bóc tài nguyên tu luyện, thậm chí không ít yêu tu cũng bị xem là tu sĩ Phúc Hải Bang mà bị săn giết. Hai là lùng sục khắp núi đồi để tìm kiếm tu sĩ mặt đỏ Lục Tử Bình của Chân Linh Phái. Trong chuyện này còn bao gồm cả Chân Linh Phái, dĩ nhiên chân linh phái là vì nóng lòng bảo vệ Lục Bình. Nghe xong lời giải thích của Tôn Sư Huynh, Lục Bình kinh ngạc không thôi, không ngờ ba ngày cuối cùng ở Thất Tinh Thiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt của các tu sĩ chân linh phái đã đến trước đó nhìn về phía Lục Bình đều mang theo một tia ngưỡng mộ và tôn kính. Khi Tôn, Tào hai vị chân nhân nghe nói Lục Bình ba ngày cuối cùng chỉ trốn trong một địa huyệt ngủ ngon, Tôn chân nhân không nhịn được cười vang, ngay cả Tào chân nhân bên cạnh trên mặt cũng co giật từng đợt, các tu sĩ chân linh phái bên cạnh cũng đều nín cười đến đỏ bừng cả mặt. Lúc này, Thích Tử Thải cùng Ân Tử Sở, Cơ Tử Hiên hai người cũng lần lượt chạy tới. Nhìn thấy Lục Bình, tự nhiên lại là một phen ngưỡng mộ ghen tị. Cơ Tử Hiên khà khà cười xấu xa nói, may mà con cá sấu lớn của Kim Giao Đảo không gặp ngươi, không biết ngươi chính là kẻ đã giết tứ đệ của hắn, là trọng phạm bị chúng truy nã. Cả Cẩm công tử Cẩm Lễ chân nhân kia cũng không biết chúng ta đã diệt tứ đại yêu tướng dưới tay hắn. Nếu không thì, khà khà khuôn mặt của y lộ rõ vẻ ngươi hiểu mà, trông rất muốn ăn đòn. Thích Tử Thải và những người khác không biết tin Lục Bình bị Kim Giao Đảo truy nã. Sau khi nghe Cơ Tử Hiên giải thích, mọi người nhìn Lục Bình với vẻ mặt vừa kính nể vừa phục sát đất, trông vô cùng quái dị. Tào chân nhân, người còn ít nói hơn cả Ân Tử Sở, trực tiếp hỏi, ngươi có phải còn cần một tấm mặt nạ không? Lục Bình từ tay Tào chân nhân nhận lấy một tấm mặt nạ màu trắng bệch, trông như mặt quỷ bị bệnh lao, nói lời cảm ơn với Tào chân nhân rồi trực tiếp đeo lên mặt. Hắn thầm oán thán, nếu như chuyện mình đoạt được sữa ông chúa tử tinh, linh thảo 3000 năm, cây kim kiên quả, vạn độc tương, thiên địa linh thủy không rõ tên và hai món pháp bảo cũng bị tiết lộ, không biết những đồng môn trước mắt này có phát điên không? Mình đâu chỉ giết tứ công tử của đảo chủ Kim Giao Đảo, mà cả tam tiểu thư của hắn cũng chết dưới kiếm của mình. Tu sĩ Phúc Hải Bang chết trong tay mình, riêng cấp đường chủ đã có hai người. Mọi người đều đã ra khỏi Thất Tinh Thiên, Thích Tử Thải liền không còn làm chủ nữa. Tào chân nhân không giỏi ăn nói, nên mọi người đều nghe theo sự phân phó của Tôn chân nhân. Y nói, lần này Liên Minh Bắc Hải phái tu sĩ Kỳ Dung Huyết cùng nhau tiến vào hải vực yêu tộc để tiêu diệt yêu thú, chắc hẳn chư vị cũng đã biết. Gần đây, đảo chủ Kim Giao Đảo lừng danh sắp mừng thọ 600 tuổi, nghĩ rằng yêu tu đến chúc thọ không phải là ít. Chúng ta nói không chừng cũng nên đến tặng một phần hậu lễ, góp vui một phen. Mọi người nghe Tôn chân nhân nói thú vị, đều cười vui vẻ, mặt mày hớn hở, lòng đầy mong đợi. Gây rối sao, ai mà chẳng có bản tính thích phá hoại, huống chi là sau đó không phải chịu trách nhiệm. Lục Bình lúc này mới biết tại sao trước đó Dương Huyền một chân nhân lại dặn dò Lưu Tử Viễn và những người khác nhất định phải đến hải vực yêu tộc gần đảo Thu Vân trước tháng 7, hóa ra là nhắm vào đại thọ 600 tuổi của đảo chủ Kim Giao Đảo. Thích Tử Thải có chút lo lắng nói, Tôn Sư Huynh, theo tiểu muội được biết, Kim Giao Đảo này có danh vọng rất cao trong giới yêu tu. Bản thân đảo chủ là một cao thủ đỉnh cao kỳ đoán đan có thực lực cường hoành, dưới trướng lại quy tụ không ít yêu tu kỳ đoán đan. Hơn nữa, có lời đồn rằng hắn đã từng giao đấu với một vị lão tổ của Bắc Hải. Sau khi thua trận vẫn có thể thoát thân thành công, có thể thấy thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lần này chúng ta tuy có các phái tu sĩ Bắc Hải cùng ra tay, nhưng các phái đều chưa phái chân nhân từ kỳ đoán đan trung kỳ trở lên, với thực lực như vậy, e rằng không thể gây ra uy hiếp lớn cho đảo chủ Kim Giao Đảo. Thích Tử Thải dĩ nhiên biết các phái Bắc Hải không thể nào chỉ phái đến một chút lực lượng này, nhưng nàng vẫn hỏi như vậy, chính là muốn biết có hay không có sức mạnh có thể ngăn chặn được đảo chủ Kim Giao Đảo. Dù sao, đảo chủ Kim Giao Đảo là một cao thủ đỉnh cao kỳ đoán đan có thể giao thủ với pháp tướng lão tổ. Nếu không có lực lượng hạn chế hắn tồn tại, một khi hắn nổi điên, thì đó không phải là thứ mà ưu thế về số lượng có thể sang bằng. Mà hành động lần này, rõ ràng sẽ không có các vị lão tổ ra tay, nếu không sẽ gây ra sự cảnh giác của các lão tổ yêu tu, nhiều nhất chỉ là bàn tay thúc đẩy phía sau. Tôn chân nhân biết được ý ngầm của Thích Tử Thải, khẽ mỉm cười, nhìn về phía chân trời, đôi mắt hiếp lại lộ ra vẻ khá sâu xa lại có chút say mê, thản nhiên nói. Cao thủ kỳ đoán đan có thể chống lại pháp tướng lão tổ, không hẳn chỉ có hắn, đảo chủ Kim Giao Đảo. Mọi người tự nhiên cảm thấy kỳ lạ, muốn hỏi là người nào, nhưng Tôn chân nhân đã trực tiếp cắt đứt hy vọng của họ, nói, lần này cùng nhau tiến vào tiêu diệt Kim Giao Đảo, các thế lực Bắc Hải đều có kế hoạch riêng, bổn phái cũng có tính toán của mình. Các đệ tử chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Tôn chân nhân, ý tứ sâu xa tự nhiên là sẽ không nói ra người đó là ai. Tôn chân nhân đang định dẫn mọi người bay về phía nam, thì thấy Tào chân nhân chỉ vào Lục Bình đang đeo mặt nạ trắng bệch, nói, hắn không thể đi. Lúc này, Lục Bình đang trốn trong hang ổ của con yêu giải mà hắn từng đến lần đầu tiên ở hải vực yêu tộc để luyện đan. Ngày đó sau khi ra khỏi Thất Tinh Thiên, Tào chân nhân nói thẳng Lục Bình không thể đến Kim Giao Đảo. Tôn chân nhân vỗ trán, nói, sơ suất quá. Rồi quay sang Lục Bình, nói, Lục sư đệ, ngươi quả thật không thể đi. Bây giờ không chỉ Kim Giao Đảo đang truy nã ngươi, mà e rằng các tu sĩ vừa ra khỏi Thất Tinh Thiên cũng sẽ để mắt đến ngươi, huống chi còn có Phúc Hải Bang. Lục Bình biết Tôn chân nhân còn một tầng ý tứ không tiện nói ra, đó là hiện tại Lục Bình quá thu hút sự chú ý, nếu đi cùng mọi người, không chỉ hắn gặp nguy hiểm, mà ngay cả những người khác của Chân Linh Phái cũng có thể gặp nguy hiểm, cho dù có Tào, Tôn hai vị chân nhân ở đây cũng vậy. Thậm chí có thể vì thế mà làm chậm trễ kế hoạch của môn phái, dù sao bảo vật trên người Lục Bình thực sự khiến người ta thèm muốn. Đương nhiên hai vị chân nhân cũng là thật lòng xuất phát từ sự an toàn của Lục Bình, nếu không Tào chân nhân cũng sẽ không đưa cho Lục Bình chiếc mặt nạ có phần không dám khen tặng kia. Cơ Tử Hiên nhanh miệng, sau mấy ngày ở chung với Lục Bình cũng khá hợp ý, không khỏi hỏi, không phải đã đổi mặt nạ rồi sao? Lục sư huynh còn có một loại bí thuật có thể áp chế tu vi, như vậy những yêu tu chưa từng tận mắt thấy Lục sư huynh và nhận biết được khí tức của y sẽ không phát hiện ra là y. Thiếp Tử Thải nghe vậy liền giải thích, đảo chủ Kim Giao đảo là nhân vật cỡ nào, hắn mừng đại thọ, yêu tu kỳ đoán đang đến dự sao có thể ít được. Không biết có bao nhiêu yêu tu muốn nịnh bợ hắn nữa. Bí thuật của lục sư đệ cộng thêm mặt nạ của Tào sư huynh, tuy có thể che mắt được yêu tu kỳ dung huyết bình thường, nhưng trong mắt của đoán đang chân nhân thì không có chút tác dụng che giấu nào cả. Cơ Tử Hiên nhất thời biết mình đã hỏi một câu không thông minh lắm, không khỏi có chút ngượng ngùng, áy náy cười với Lục Bình, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tiếc nuối. Lục Bình trong lòng cảm kích Cơ Tử Hiên, biết y không có ý hỏi câu đó, liền nói, hai vị chân nhân nói đúng, vừa hay tiểu đệ cũng có việc gấp phải về đảo Hoàng Ly. Sau này các vị có rảnh, có thể đến động phủ của tiểu đệ ở đảo Hoàng Ly làm khách, tiểu đệ nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu. Ở đây, tiểu đệ chúc các vị sư huynh sư tỷ trong chuyến đi Kim Giao đảo lần này sẽ thắng lợi trở về, cũng là để trút một hơi giận dữ cho tội phạm bị truy nã là tiểu đệ đây. Tất cả mọi người đều bội phục những gì Lục Bình đã gây ra trong Thất Tinh Thiên, lại nghe hắn nói thú vị, liền đều cười và cáo biệt hắn. Từ biệt mọi người xong, Lục Bình lại đến động phủ của con yêu giải lúc trước, thả Lục Đại Quý và Ba Linh ra ngoài chơi đùa. Trong hang động lúc này chỉ còn lại Đại Bảo Sợ Nước và Lục Cầm bị thương. Đại Bảo đang buồn ngủ, gần đây tu vi của nó sắp đột phá đến dung huyết tầng 3, mỗi lần đến lúc đột phá, Đại Bảo đều phải hôn mê một thời gian. Còn Lục Cầm thì không rời mắt khỏi Lục Bình đang luyện đan. Lục Bình lúc này đang luyện chế chính là dung cốt đan. Kim Loan xanh Lục Cầm tuy không muốn dùng hóa hình đan, nhưng lại rất muốn có thể mở miệng nói chuyện. Dung cốt đan không giống hóa hình đan hay trú nhang đan là loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ được luyện chế từ linh thảo 500 năm và ngàn năm hỗn hợp, mà nó chỉ tương đương với kỳ môn đan, một loại đan dược của kỳ dung huyết hậu kỳ. Nhân dịp này, Lục Bình muốn lấy lò luyện đan thượng phẩm mà mình mới có được ra để luyện tập. Lò luyện đan thượng phẩm này là một pháp khí ba chân, cao hơn nửa người, to bằng vải nước, có một cái tên rất hay là Nạp Xuyên đỉnh, lấy ý từ câu Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nải đại. Toàn bộ lò luyện đan có màu vàng sẫm, chỉ có đáy lò là màu đỏ sậm, hiển nhiên chiếc lò này đã được sử dụng nhiều lần, khiến cho đáy lò bị nung đến đỏ sẫm. Lục Bình tế luyện chiếc lò này, do bất cẩn mà suýt nữa phải chịu thiệt. Chiếc lò này tuy chưa phải là pháp bảo, nhưng pháp cấm bên trong lại vô cùng nghiêm ngặt và phức tạp hơn lò luyện đan trung giai trong tay Lục Bình không biết bao nhiêu lần. Lục Bình phải hao tốn hơn một nửa pháp lực và thần thức mới miễn cưỡng tế luyện xong lò luyện đan. Lục Bình cuối cùng cũng hiểu tại sao giá trị của một lò luyện đan thượng phẩm lại cao hơn nhiều so với pháp bảo thông thường. Chỉ riêng việc tế luyện đã tiêu hao pháp lực và thần thức nhiều hơn cả khi Lục Bình tế luyện đảo dược sử đã kết thành hai đạo bảo cấm. Lục Bình nào còn dám dùng Nạp Xuyên đỉnh để luyện tập nữa. E rằng chỉ khởi động chiếc lò này thôi cũng đã tốn của Lục Bình 1/3 pháp lực, lò còn chưa kịp nóng, Lục Bình đã sắp cạn dầu rồi. Chẳng trách Chân Linh phái chỉ có 3 lò luyện đan thượng phẩm. Bình thường chỉ có pháp tướng lão tổ và vài vị luyện đan cao thủ hàng đầu của bổn phái sử dụng, không phải là không cho người khác dùng, mà là họ căn bản không dùng nổi. Lục Bình đành phải ngoan ngoãn lấy lò luyện đan trung giai của mình ra. May mà còn có Lam Linh Hỏa. Sau khi nghỉ ngơi một ngày để hồi phục pháp lực, Lục Bình mới bắt đầu luyện chế dung cốt đan. Vừa mới thu hoạch lớn ở Thất Tinh Thiên, Lục Bình hái được không ít linh thảo ngàn năm, nhưng linh thảo 500 năm lại không nhiều, chủ yếu là vì Lục Bình ngoài chuyến đi Hạp Cốc Lạc Kim, thời gian còn lại đều không tốn quá nhiều công sức để thu thập linh thảo 500 năm. May mà cũng đủ để luyện một lò dung cốt đan. Lò luyện đan mở ra, trong làn hương thuốc nồng nàn, 7 viên dung cốt đan xoay tròn dưới đáy lò. Lục Bình vui mừng, xem ra sau khi tấn cấp kỳ dung huyết hậu kỳ, thuật luyện đan của mình lại có tiến bộ. Trước đây khi luyện chế đan dược kỳ dung huyết hậu kỳ, tỷ lệ thành đan chỉ dao động trong khoảng 5 đến 6 thành, lần này lại đạt đến 7 thành. Lục Cầm muốn luyện hóa hoành cốt trong cổ họng, thông thường chỉ cần 3 đến 5 viên là đủ. Số còn lại có thể giữ cho Ba Linh. Thiên phú của Ba Linh rất cao, tu luyện nhanh, chắc chắn sẽ tấn cấp kỳ dung huyết hậu kỳ trước cả đại quý. Dung cốt đan dù sao cũng là kỳ môn đan dược, linh thảo 500 năm cần thiết tuy không quý hiếm như linh thảo ngàn năm, nhưng cũng khá ít ỏi. Cũng may nhờ trong Thất Tinh Thiên sản sinh ra những loại linh thảo đặc biệt này, Lục Bình mới miễn cưỡng gom đủ cho một lò. Chim Loan Xanh kiêu ngạo từ khi dùng dung cốt đan để luyện hóa hoành cốt trong cổ họng, nhất thời đã biến thành một cô bé líu lo lắm lời, cả ngày không ngớt tìm cớ nói chuyện với Lục Bình, có lúc khiến Lục Bình ngay cả việc tu luyện bình thường cũng không thể tiến hành. Ngày hôm đó, Lục Bình đang ở trong động phủ nghiên cứu đan phương dung tâm đang lấy được từ di hài của Liêu Đỉnh chân nhân, thì một giọng nói trong trẻo như trẻ con 8-9 tuổi từ bên ngoài động phủ truyền vào. Lão gia, người đó đi rồi, người đó đi rồi. Lục Bình khá bất đắc dĩ nhìn con chim nhỏ bay vào động phủ, đậu trên vai mình rồi cứ nhảy tưng tưng, nói, Cầm Nhi, không phải ta đã bảo con đừng gọi ta là lão gia sao, sao vẫn cứ gọi thế? Từ một con yêu cầm to mấy trượng biến thành một con chim nhỏ cao một thước, Lục Cầm không hề có chút không quen, nói, là đại bảo nói, chúng ta đều là linh sủng được lão gia thu nhận, phải có giác ngộ làm trợ thủ cho lão gia. Đặc biệt là những cô bé như Cầm Nhi, càng không thể có ý nghĩ không an phận với lão gia. Lục Bình nghe xong đầu đầy vạch đen. Đại bảo đang ngủ gật dưới chân Lục Bình, ngay khi Lục Cầm vừa nhắc đến tên nó, liền đột nhiên giật mình tỉnh dậy, sau đó với tốc độ không hề tương xứng với thân hình của nó lao ra ngoài động phủ. Đợi đến khi Lục Bình nghĩ đến tên đầu sỏ là đại bảo, thì con tầm linh thử đã sớm đào một cái hang khác dưới lòng đất để lẩn trốn rồi. Lục Bình ho khan một tiếng, nói, đừng nghe đại bảo nói bậy. Suy nghĩ một chút, Lục Bình lại cảm thấy không đúng, vội vàng bổ sung, ai cũng không được có ý nghĩ không an phận với chủ nhân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, liền nói, thôi con muốn gọi sao thì gọi. Đúng rồi, tiểu Cầm Nhi, con vừa nói ai đi rồi. Lục Bình cực kỳ tức giận trước những lời xúi dục của đại bảo đối với chim loan xanh Lục Cầm, phải mất một lúc mới nhớ ra Lục Cầm muốn báo cáo chuyện gì. Lục Cầm miệng nhỏ lanh lảnh nói, chính là Cẩm Lễ chân nhân đó, tiểu Cầm Nhi từ nhỏ đã lớn lên ở hải vực này, có không ít bạn bè. Hôm nay tiểu Cầm Nhi đi tìm bọn họ chơi, họ nói cho ta biết, Cẩm Lễ đại vương muốn đi mừng thọ cho một vị đại vương còn lớn hơn nữa. Vị đại vương lớn hơn đó lại là nghĩa phụ của Cẩm Lễ đại vương đấy. Lục Bình bị một tràng đại vương của Lục Cầm làm cho bất đắc dĩ. Nhưng may là vẫn nghe hiểu được ý của nó. Hắn nhẩm tính ngày tháng, hôm nay đã là cuối tháng 6, đại thọ của đảo chủ Kim Giao đảo là vào ngày 27 tháng 7. Nếu Cẩm Lễ chân nhân thực sự là nghĩa tử của đảo chủ Kim Giao đảo, thì việc xuất phát sớm cũng là lẽ phải. Lục Bình sau khi rời khỏi nhóm tu sĩ chân linh phái ở Thất Tinh Thiên, trong lòng đã ghi nhớ động phủ của Cẩm Lễ chân nhân. Khi Thất Tinh Điện mở ra, Lục Bình đã tận mắt thấy Cẩm công tử, tức là Cẩm Lễ chân nhân, có quan hệ rất mật thiết với con cá sấu của Kim Giao đảo. Do đó, Lục Bình đoán chắc Cẩm Lễ chân nhân cũng sẽ đến tham dự thọ yến của đảo chủ Kim Giao đảo. Nhưng Lục Bình không ngờ Cẩm Lễ chân nhân và đảo chủ Kim Giao đảo lại còn có mối quan hệ này, điều này ngược lại đã cho Lục Bình thêm vài ngày để mưu tính. Kế hoạch của Lục Bình dĩ nhiên là nhắm vào 6 viên linh châu còn lại trong tay Cẩm Lễ chân nhân. Nhưng chính Lục Bình cũng không dám chắc liệu Cẩm Lễ chân nhân có để linh châu lại trong động phủ hay không. Dù sao Lục Bình cũng đã tìm hiểu rõ, Kim Lân phủ do Cẩm Lễ chân nhân mở ra chỉ có y là một đoán đan chân nhân. Các yêu tướng khác đa phần đều có tu vi dung huyết hậu kỳ. Rõ ràng, vị Cẩm Lễ chân nhân này mở phủ lập nghiệp chưa được bao lâu, nội tình còn chưa đủ sâu dày. Khi Cẩm Lễ chân nhân không có mặt, nếu thuộc hạ của y đụng phải sự khiêu khích của các chân nhân khác, chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Do đó, Cẩm Lễ chân nhân có lẽ cũng sẽ giống như Lục Bình, thường mang theo những vật quan trọng bên người. Nếu vậy, hy vọng Lục Bình có được 6 viên linh châu sẽ càng mong manh. Nhưng nếu động phủ của Cẩm Lễ chân nhân được kinh doanh rất tốt, nội tình của thuộc hạ cũng đủ để chống lại sự tấn công của các chân nhân khác khi y không có mặt, thì Lục Bình lại càng không dám toan tính đến Kim Lân phủ. Dù thế nào cũng phải đánh cược một phen. Lục Bình hạ quyết tâm, quay đầu nhìn lên vai thì thấy Lục Cầm đang rất chăm chú sửa sang lại bộ lông của nó, hiếm khi không nói chuyện bên tai Lục Bình. Lục Cầm tuy lắm lời nhưng cũng là đứa có mắt nhìn, biết Lục Bình đang suy nghĩ thì không được làm phiền. Lục Bình thấy nó đang sửa sang say sưa, nảy ý trêu chọc, hỏi, tiểu Cầm Nhi, lần trước ta nghe nói con đã mấy chục tuổi rồi. Sao bây giờ nói chuyện lại giống như đứa trẻ 8-9 tuổi vậy? Lục Cầm giọng non nớt nói, chúng ta, chim loan xanh, có tuổi thọ 500 năm lận đó. Tiểu Cầm Nhi năm nay mới 60 tuổi, theo cách tính của nhân tộc, không phải là mới 8-9 tuổi sao? Lục Cầm vừa nói vừa giơ cánh của mình ra, đếm đi đếm lại những chiếc lông vũ, như thể con người đang đếm ngón tay để tính tuổi. Lục Bình giả vờ kinh ngạc nói, ha ha, ra là tiểu Cầm Nhi của chúng ta còn là một thiên tài nữa đấy. Lục Cầm vênh cái đầu nhỏ lên. Cái mỏ nhỏ gần như muốn vĩnh lên tận trời, kiêu ngạo nói, tiểu Cầm Nhi chính là thiên tài mà. Mẹ của ta lúc 200 tuổi mới đột phá dung huyết hậu kỳ, lúc đó mới chiếm được cái hang có linh mạch đó. Tiểu Cầm Nhi 60 tuổi đã làm được rồi, dĩ nhiên là nhờ có những viên thuốc ngon mà lão gia luyện chế. Tên nhóc này khoe khoang bản thân nhưng cũng không quên nịnh nọt Lục Bình. Lục Bình hỏi, tiểu Cầm Nhi, không phải con vừa nói chim loan xanh có tuổi thọ 500 năm sao? Mẹ của con sao lại qua đời sớm vậy? Lục Cầm có chút mờ mịt nói, đúng vậy à, tiểu Cầm Nhi cũng không biết. Tóm lại là sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, sau đó không thể đi săn được nữa. Tiểu Cầm Nhi đành phải tự mình đi săn, mang về cho mẹ ăn, nhưng cuối cùng mẹ vẫn chết, lúc đó vẫn chưa đến 300 tuổi. Kim Lân Phủ được xây dựng trên một đài đá trên vách núi của một dãy sơn mạch dưới đáy biển. 12 đại yêu tướng dưới trướng Cẩm Lễ Chân Nhân đều có tu vi dung huyết tầng 8, tầng 9. Lần trước, 4 con yêu tướng bị Lục Bình và 2 người kia đánh chết đều có tu vi dung huyết tầng 8, rõ ràng là xếp hạng không cao trong số các yêu tướng. Dựa trên những thông tin mà các linh sủng của Lục Bình đã hỏi thăm được từ các yêu tu trong mấy ngày nay, Lục Bình biết được việc 4 vị yêu tướng mất tích không hề khiến Cẩm Lễ Chân Nhân coi trọng. Có lẽ là vì Cẩm Lễ Chân Nhân đang bận rộn chuẩn bị mừng thọ cho nghĩa phụ của mình, đồng thời Cẩm Lễ Chân Nhân cũng chưa chắc đã coi trọng mấy thuộc hạ dung huyết tầng 8. Thế giới của yêu tộc vốn tàn khốc một cách trực tiếp, trong khi sự tàn khốc của thế giới nhân tộc lại ẩn giấu. Lục Bình vẫn chưa ngốc đến mức xông thẳng vào Kim Lân Phủ. Thông qua các tin tức do Lục Cầm và những người khác tìm hiểu, Cẩm Lễ Chân Nhân lần này đi Kim Giao Đảo đã dẫn theo các yêu tướng thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6, đều là dung huyết tầng 9. Các yêu tướng còn lại do yêu tướng số 1 và số 2 dẫn dắt trông coi Kim Lân Phủ. 12 đại yêu tướng của Kim Lân Phủ, có 6 người là dung huyết tầng 9, 6 người còn lại đều có tu vi dung huyết tầng 8. Chết 4 người dung huyết tầng 8, đi 4 người dung huyết tầng 9. Yêu tướng đệ nhất và đệ nhị sau khi cùng Cẩm Lễ Chân Nhân từ Thất Tinh Thiên trở về, đã theo yêu cầu của Cẩm Lễ Chân Nhân bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá kỳ đoán đan. Hai yêu tướng còn lại trong mắt Lục Bình căn bản không đáng để ý, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Lục Bình dám mưu tính Kim Lân Phủ. Một nguyên nhân khác là Cẩm Lễ Chân Nhân sau khi trở về động phủ, đã từng ra lệnh cho thuộc hạ hạ thấp tiêu chuẩn tuyển mộ yêu binh, mở rộng số lượng tuyển mộ. Các yêu tướng không biết tại sao phủ chủ luôn cầu toàn lại thay đổi chủ ý, nhưng yêu tu coi trọng thực lực còn trực tiếp hơn cả nhân tộc. Mở rộng số lượng yêu binh có nghĩa là thực lực của Kim Lân Phủ tăng cường, tiểu đệ dưới trướng đông hơn, 4 vị yêu tướng ở lại tự nhiên là vô cùng vui mừng. Vì thế, Lục Đại Quý được phân cho một chức vụ quản lý binh khí. Ba Linh, sau khi thu liễm huyết mạch uy áp, giả làm yêu xà bình thường nhưng vẫn thể hiện ra thiên phú không tệ, trở thành cận vệ của yêu tướng thứ 10. Còn Lục Cầm với tu vi dung huyết hậu kỳ thì được yêu tướng thứ 7 trực tiếp gọi đến làm trợ thủ. Chờ đến khi Cẩm Lễ Chân Nhân mang theo 4 vị yêu tướng rời đi, Lục Bình mang theo đại bảo thẳng tiến đến Kim Lân Phủ. Yêu binh phụ trách tuần tra trên biển đã bị Lục Cầm điều đi nơi khác. Lục Bình tiện tay ném đại bảo vào trong động phủ, rồi thi triển mang thiên quá hải quyết, hướng về nơi ở của yêu tướng thứ 10. Sau khi cảnh giới kiếm thuật của Lục Bình đạt đến ý cảnh, y bắt đầu nghiền ngẫm bộ kiếm pháp thuộc tính thủy mà Lục sư tỷ Đổng Tử Ngọc đã tặng làm quà ra mắt năm đó, Vô Hình Kiếm Quyết, một bộ kiếm pháp của phái Phi Linh đã bị diệt vong. Bộ kiếm quyết này không phải là kiếm pháp ẩn hình, mà là lấy ý từ thủy vô thường hình. Kiếm pháp quỷ dị linh động, hư thực kết hợp, biến ảo vô thường, khiến đối thủ khó lòng lường được. Nếu nói các kiếm quyết trong Bắc Hải thập nhị chính pháp của Lục Bình trước đây đều là chém giết chính diện, tấn công mạnh mẽ, mang một chữ chính, thì bộ Vô Hình Kiếm Quyết này lại mang một chữ kỳ. Tuy Vô Hình Kiếm Quyết không phải là kiếm quyết chuyên dùng để ẩn giấu hành tung, nhưng nó vẫn có tác dụng tham khảo rất lớn đối với việc Lục Bình cải thiện các pháp thuật ẩn thân của mình. Ngay khi Lục Bình đến trước nơi ở của yêu tướng thứ 10, y đã cảm nhận được sự bất thường. Hắn mang theo tên cận vệ mới thu nhận đi ra, liền thấy một tu sĩ loài người đang nghênh ngang đi tới trước mặt. Yêu tướng thứ 10 đang định ra hiệu cho thuộc hạ bắt lấy tên tu sĩ không biết sống chết này, thì đột nhiên cảm thấy cổ họng, thất tức và lưng đau nhói. Ba tên cận vệ yêu xà phía sau lại ra tay với chính mình. Yêu tướng thứ 10 cũng là yêu xà xuất thân, nếu không cũng sẽ không chuyên môn chọn Ba Linh làm cận vệ cho mình. Do đó, nó vô cùng tự tin vào tu vi và khả năng kháng độc của bản thân, cười lạnh nói, chỉ bằng ba đứa phế vật các ngươi cũng có thể ám hại bản yêu tướng sao. Giọng nói của yêu tướng thứ 10 vừa dứt, nụ cười chế giễu liền đông cứng trên mặt. Ba luồng kịch độc tuyệt đối không nên xuất hiện trên người ba con yêu xà bình thường đã mạnh mẽ rót vào pháp lực và thân thể của nó. Yêu tướng thứ 10 há mồm muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Lục Bình ở đối diện vung một kiếm chém bay đầu nó. Ba Linh đã sớm từ trong thi thể tìm ra xà đảm, chia nhau ăn sạch. Lục Bình thu lại thi thể của yêu tướng thứ 10, sau đó dùng làm đồ ăn vặt cho Ba Linh, đồng thời dùng máu của nó để luyện đan. Lục Bình theo ám hiệu mà Lục Cầm để lại đi đến nơi ở của yêu tướng thứ 7. Phát hiện Lục Cầm đang cùng yêu tướng thứ 7 cùng rượu. Hai con yêu quái cầm hai cái bình cổ dài đầy rượu, cái mỏ dài luồn vào trong bình hút một hơi, một bình rượu liền cạn sạch. Tiểu yêu bên cạnh vội vàng rót đầy rượu vào bình lần nữa. Nhận được tín hiệu của Lục Bình, Lục Cầm thừa dịp yêu tướng thứ 7 đang luồn mỏ vào bình, bất ngờ tấn công mổ mù một mắt của nó. Yêu tướng thứ 7 kinh hãi, định phản kích lại Lục Cầm, không ngờ phía sau lại có một tia kiếm quang đánh lén đến, đâm vào tim của nó. Lục Bình trừng mắt nhìn Lục Cầm. Lục Cầm rụt cổ lại, yếu ớt nói, đại bảo ca nói uống rượu sẽ làm nó mất cảnh giác. Lục Bình đang ở trong lòng địch, không có thời gian dây dưa những chuyện vặt vãnh này, liền theo chỉ dẫn của đại quý, hướng về kho của Kim Lân Phủ. Yêu binh tuần tra ven đường, Vì có Lục Cầm là phó tướng ở đó, Lục Bình chỉ cần ẩn giấu hành tung là có thể che mắt qua được. Chìa khóa kho tàng, với sự giúp đỡ của đại quý, Lục Bình dễ dàng lấy được. Sau khi vào kho, mặc dù Lục Bình đã biết trước qua báo cáo của đại quý, nhưng nhìn những thứ trong kho vẫn có chút thất vọng. Bên trong đa phần chỉ là một ít linh tài, linh quán cấp thấp và trung cấp, còn có một số pháp khí được luyện chế rất thô sơ. Hơn nữa, do gần đây Kim Lân Phủ mở rộng tuyển mộ yêu binh, nên những pháp khí này cũng không còn lại bao nhiêu. Linh thảo được hái rất thô sơ cũng có một ít, linh tài thượng phẩm chỉ chiếm một phần rất nhỏ, linh tài thượng hạng cũng có vài món, nhưng vừa nhìn đã biết là loại cấp thấp nhất. Xem ra đồ tốt quả nhiên đã bị Cẩm Lễ chân nhân mang theo bên người. Mũi tuy nhỏ cũng là thịt, những thứ này chất lượng không cao, nhưng số lượng đối với một tu sĩ mà nói lại tuyệt đối không ít. Lục Bình lấy ra vài cái túi trữ vật, đem tất cả đồ vật trong kho, bất kể tốt xấu, một mạch bỏ vào. Lúc này, Đại Bảo không biết từ đâu chui ra, chích chích lại bắt đầu khoe công. Lục Đại Bảo gần đây sống rất không vui vẻ. Nó là linh sủng theo Lục Bình lâu nhất, từ lúc tu vi của Lục Bình vẫn còn ở kỳ luyện huyết, xa chưa có cơ nghiệp của riêng mình, nó đã bắt đầu cuộc hành trình theo sau trung thành tận tụy. Không giống như các linh sủng gia nhập sau này, ba linh coi Lục Bình như cha, răm rắp nghe lời, đại quý coi Lục Bình là chủ, tận trung với chức trách, Lục Cầm coi Lục Bình là thầy, kính nể rất nhiều. Chỉ có nó, Đại Bảo, là có mối quan hệ đặc biệt nhất với Lục Bình. Họ đã cùng nhau trải qua giai đoạn khởi nghiệp ban đầu của Lục Bình. Đại Bảo vừa là người theo đuổi của Lục Bình, đồng thời giữa hai người lại có một tình huynh đệ hoạn nạn có nhau. Do đó, Đại Bảo có tư cách lâu nhất trong tất cả các linh sủng, quan hệ thân thiết nhất với Lục Bình. Cho dù tu vi của nó xếp cuối trong số các linh sủng, nó vẫn là linh sủng số một của Lục Bình, các linh sủng khác cũng không dám khiêu khích địa vị của nó. Nhưng gần đây, Lục Bình hễ nhìn thấy nó là sa sầm mặt mày, ngay sau đó là một cú đá bay đi. Có mấy lần không né kịp, nó còn bị Lục Bình đá bay, may mà da dày thịt béo, nếu không mong chắc đã vỡ tan tành. Sợ đến mức mấy ngày nay Đại Bảo toàn lẫn trốn Lục Bình, còn đào thêm một cái hang dưới lòng đất trong động phủ tạm thời của Lục Bình để trốn. Chẳng phải chỉ là nhắc nhở con chim nhỏ mới biết nói tiếng người kia một vài điều cần chú ý thôi sao, những chuyện đó đâu phải là giật gân, sao lão gia lại không hiểu được nhỉ? Còn con chim nhỏ kia nữa, cái gì cũng không biết, lão gia hỏi gì nói nấy, nên nói hay không nên nói đều tuôn ra hết, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu bản đại thử này. Đấy, Lục Bình vừa vào Kim Lân Phủ, liền tóm lấy lớp da béo sau gáy Đại Bảo, ném nó vào trong động phủ tìm bảo vật. Chờ Đại Bảo vất vả lắm mới có phát hiện, chạy đi báo cáo với Lục Bình, lại nghe Lục Bình nói, mỏ linh thạch sao, xem ra tin tức đại quý có được không sai. Đại Bảo rất bất đắc dĩ, rõ ràng là công lao phát hiện mỏ linh thạch của mình, sao lại bị người ta chia mất hơn phân nửa công lao rồi. Lục Bình nghe xong lời diễn đạt đơn giản của Đại Bảo, kết hợp với tin tức mà đại quý và Lục Cầm có được ở Kim Lân Phủ, lặng lẽ theo sau mấy tên yêu binh đào mỏ đến ngọn núi phía sau động phủ Kim Lân. Nơi này lại có một tòa mỏ linh thạch loại nhỏ. Linh thạch bên trong sau khi được yêu binh khai thác, cứ 3 ngày một lần, sẽ đem số linh thạch tích lũy được chia làm 2 phần, đưa đến 2 phòng tu luyện trong động phủ Kim Lân. Lục Bình nghe nói đến mỏ linh thạch loại nhỏ, trong lòng nóng lên. Năm đó chính là y đã phát hiện ra mỏ linh thạch loại nhỏ trên đảo Huyền Kỳ, trực tiếp dẫn đến xung đột giữa chân linh phái và huyền linh phái leo thang, khiến Đoán Đan chân nhân phải ra tay đánh nhau. Lục Bình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Cẩm Lễ chân nhân này rời xa Kim Giao đảo, đến đây mở phủ lập nghiệp, chính là vì tòa mỏ linh thạch loại nhỏ này. Lục Bình theo đuôi yêu binh vận chuyển linh thạch đến trước một trang viên bên trong Kim Lân Phủ. Đây chính là vị trí trung tâm động phủ của Cẩm Lễ chân nhân. Bên ngoài trang viên này có một trận pháp bảo vệ toàn bộ trang viên. Chỉ cần có người xông vào, không chỉ kinh động yêu tu bên trong, mà nói không chừng Cẩm Lễ chân nhân ở cách xa mấy vạn dặm cũng sẽ lập tức nhận được tin tức. Đại Bảo dưới chân Lục Bình lại kêu loạn một trận, Lục Bình sắc mặt vui mừng, nói, nơi đó còn có linh mạch. Đại Bảo vội vàng gật đầu. Chỉ thấy hai tên yêu binh áp giải linh thạch từ trong miệng phun ra một khối ngọc phù, bề mặt ngọc phù lóe lên một tia sáng mờ ảo, đại trận bên ngoài trang viên đột nhiên hiện ra một lối đi chỉ đủ cho hai tên yêu binh ra vào. Hai con yêu binh sau khi vào liền tách ra hai bên, đem hai cái túi trữ vật đựng linh thạch đặt vào hai tòa nhà đá gần đó. Hẳn là bên trong chính là yêu tướng đệ nhất và đệ nhị đang bế quan. Chờ hai con yêu binh đi ra, Lục Bình liền móc hai khối ngọc phù ra vào trang viên từ miệng chúng. May mà xung quanh đều là nước biển, ngọc phù lập tức được rửa sạch sẽ. Còn thi thể của yêu binh, Lục Bình xưa nay không quan tâm, nếu linh sủng nào thèm thuồng, cứ việc nuốt sống. Lục Bình đi qua đại trận hộ phủ của trang viên, một luồng linh khí nồng đậm hơn cả trong động phủ của hắn phả vào mặt. Lục Bình trong lòng vui mừng, diện tích của trang viên này rõ ràng lớn hơn nhiều so với động phủ của hắn, hơn nữa còn có hai con yêu thú đỉnh cao kỳ dung huyết đang bế quan. Dù vậy, nồng độ linh khí vẫn dày đặc như vậy, hiển nhiên là vì nơi này còn có một linh mạch loại nhỏ. Lục Bình quay người nhìn xuống Đại Bảo dưới đất, thì thấy Đại Bảo đã nhanh chân chui vào lòng đất. Tên nhóc này bây giờ ngược lại càng ngày càng hiểu ý người, Lục Bình khẽ mỉm cười. Muốn tính kế hai con yêu thú đỉnh cao Kỳ Dung Huyết không hề dễ dàng. Hai con yêu thú này đã cùng Cẩm Lễ chân nhân chém giết trong Thất Tinh Thiên. Lục Bình đã từng thấy hai con yêu thú này luôn đi theo sau Cẩm Lễ chân nhân, một con là yêu thú cá voi có lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu, một con là yêu thú cá mập trắng thân người đuôi cá. Lục Bình quay người hỏi Lục Cầm trên vai, ngươi chắc chắn Cẩm Lễ chân nhân đã thưởng 6 viên linh châu kia cho hai tên thuộc hạ này chứ? Cái đầu nhỏ của Lục Cầm gật lia lịa như gà mổ thóc, nói, tên ngốc yêu tướng thứ 7 kia sau khi bị Tiểu Cầm Nhi chút say đã nói ra. Lúc đó Cẩm Lễ chân nhân đã chia 6 viên linh châu cho Kình yêu tướng và Sa yêu tướng mỗi người 3 viên, muốn chúng nó mau chóng tấn cấp Kỳ Đoán Đan, đồng thời luyện chế thành pháp bảo, khiến các yêu tướng khác ghen tị chết đi được. Lục Bình thầm nghĩ, Cẩm Lễ chân nhân này xem ra rất nóng lòng mở rộng thực lực của thuộc hạ, chẳng lẽ yêu tộc Bắc Hải có động thái gì lớn, hay là Kim Lân phủ của y muốn mở rộng phạm vi thế lực. Lục Bình biết trong nội bộ yêu tộc, việc chinh phạt lẫn nhau còn tàn khốc hơn cả nhân tộc, chỉ là ít đi những âm mưu trước mặt một đằng sau lưng một nẻo của tu sĩ nhân tộc. Bầu không khí chuẩn bị chiến tranh ở Kim Lân phủ khiến Lục Bình càng thêm nghi ngờ, không biết đây là nhắm vào ai. Yêu tu trước Kỳ Đoán Đan rất khó có thể luyện chế pháp khí thượng phẩm, đa phần là luyện chế một bộ phận trên cơ thể mình thành bản mệnh pháp khí. 6 viên linh châu mà Cẩm Lễ chân nhân ban thưởng rõ ràng là linh tài thượng phẩm để luyện chế bản mệnh pháp khí. Mà hai vị yêu tướng cũng chỉ còn cách Kỳ Đoán Đan một bước chân. Do đó, một khi hai yêu tướng tấn cấp hóa hình, 6 viên linh châu có thể trực tiếp được nâng cấp thành pháp bảo, chẳng trách các yêu tướng khác lại động lòng. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, khó mà đảm bảo Cẩm Lễ chân nhân không để lại hậu chiêu gì. Lục Bình quyết định tốc chiến tốc thắng, trước khi các yêu binh khác trong Kim Lân phủ kịp phản ứng, đánh giết hai đại yêu tướng và đoạt lấy 6 viên linh châu. Sau khi tính toán kỹ càng, Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra vài đá cao hơn nửa người chứa vạn độc tương, dùng pháp lực hút ra một đoàn vạn độc tương. Vạn độc tương vừa rời khỏi sự trấn áp của thiên địa linh thủy trong vải đá, lập tức hóa thành một đám sương mù màu vàng. Lục Bình dùng khống thủy quyết để điều khiển sương mù tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ thấy sương mù màu vàng chia làm hai luồng, bay về phía hai tòa nhà đá ở hai bên trang viên. Một lát sau, chỉ nghe thấy trong hai tòa nhà đá đóng kín, đột nhiên bùng nổ hai tiếng gầm giận dữ, kẻ nào lén lút ám toán lão tử. Chán sống rồi. Ầm ầm ầm, hai tiếng nổ vang, hai tòa nhà đá đồng thời bị yêu tướng bên trong phá hủy. Một gã khổng lồ có lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu và một đại hán thân người đuôi cá, miệng rộng răng nhọn từ trong đống đổ nát của nhà đá bước ra. Hai người còn chưa kịp nhìn rõ ai đang đứng trong trang viên từ sau đống bùn cát tan nát, thì một cái đảo dược sử dài nửa thước đã bay lên trời cao, đột nhiên hóa thành một vật khổng lồ dài 3 trượng, rộng 5 thước, đập về phía Kình yêu tướng có lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu. Pháp bảo. Kình yêu tướng kinh hãi rống lên một tiếng. Cánh tay phải to hơn cả đùi người bình thường của y co lại về phía sau, trên nắm đấm khổng lồ quấn quanh một lớp nước chảy, bên ngoài lớp nước chảy lại kết thành một lớp băng trắng toát. Toàn bộ cánh tay như thể được bọc một lớp giáp mềm bên trong. Keng. Một tiếng vang lớn, đảo dược sử bay trở về tay Lục Bình. Thân hình cao lớn của Kình yêu tướng lùi lại phía sau, mỗi bước lùi, mặt đất đều bị y dẫm đến rung chuyển ầm ầm. Khi Kình yêu tướng vất vả lắm mới đứng vững được, khuôn mặt đen tím đột nhiên ửng hồng, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vùng nước biển xung quanh. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, không ngờ con yêu thú hùng tráng này lại có thể đỡ được một đòn của pháp bảo mà không chết. Trước mắt đã là tên đã lên cung, không thể quay đầu. Tất cả linh sủng của Lục Bình đều xông về phía Kình yêu tướng bị trọng thương. Lục Bình sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Sa yêu tướng đang lao tới, nuốt một viên phục linh đan vào miệng, chỉ tay một cái, sơn lở đã gào thét đập về phía Sa yêu tướng. Pháp khí trong tay Sa yêu tướng là một thanh chiến đao cán dài, lưỡi đao hình tam giác ngược khiến Lục Bình liên tưởng đến vây lưng của cá mập. Sa yêu tướng xoay ngang chiến đao trong tay, mạnh mẽ đỡ lấy một đòn của sơn lở. Sơn lở bay ngược trở về, Sa yêu tướng cũng bị sơn lở va lùi lại phía sau. Đòn tấn công của Lục Bình đâu thể cho Sa yêu tướng cơ hội thở dốc. Sa yêu tướng đang lùi lại bỗng nhiên cảm thấy dòng nước biển xung quanh có điều khác thường, từng luồng dòng chảy ngầm cuốn lấy chân mình. Ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc bát thủy tinh đang lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình, dòng nước biển xung quanh dường như đều bị Lục Bình điều khiển thông qua chiếc bát thủy tinh. Sa yêu tướng thầm chế nhạo, lại dám thể hiện khả năng khống thủy trước mặt bản yêu tướng. Sa yêu tướng vẫy đuôi một cái, dòng nước đang bị bát thủy tinh điều khiển đột nhiên không nghe lời nữa. Lục Bình cũng không để ý, mục đích hắn dùng bát thủy tinh cũng chỉ là để cản trở Sa yêu tướng mà thôi. Ngay khi Sa yêu tướng và Lục Bình đang so đấu thuật khống thủy, dòng nước biển xung quanh bị khuấy động, dòng chảy ngầm nổi lên khắp nơi, một dòng nước vô hình như thể bị dòng chảy ngầm kéo đi, mất kiểm soát mà hướng về phía Sa yêu tướng. Sa yêu tướng liếc nhìn, không hề phát hiện điều gì bất thường. Nhưng đúng vào lúc này, dòng chảy ngầm bất chợt nổi lên, lướt qua eo của Sa yêu tướng, để lại một vệt máu dài. Sa yêu tướng bị thương, gào lên một tiếng đau đớn, vung ngang thanh đại quan đao, nhưng nào còn thấy dấu vết của dòng nước đâu nữa. Ngay sau đó, lưng lại đau nhói, lớp vảy giáp bên ngoài đã bị cắt rách. Sa yêu tướng nhanh chóng chém về phía dòng nước mà thần thức bắt được, nhưng lại phát hiện dòng nước đó đột nhiên tan ra, không thấy tung tích. Sa yêu tướng biết tất cả những điều này đều là do tên tu sĩ loài người trước mắt giở trò, liền gầm lên một tiếng, lao về phía Lục Bình, vung đại quan đao một vòng, mặc kệ dòng nước vô hình kia liên tục đâm ra ba vết thương trên người mình. Lục Bình thầm than một tiếng, vô hình kiếm quyết này quả thực kỳ diệu. Lục Bình với cảnh giới kiếm thuật ý cảnh lần đầu tiên thi triển đã có thể đùa giỡn con sa yêu này trong lòng bàn tay. Nếu là bình thường, chỉ cần Lục Bình bỏ ra chút thời gian, tự nhiên có thể ung dung đánh giết con sa yêu này. Nhưng hiện tại, trận đại chiến chắc chắn đã kinh động đến các yêu binh trong Kim Lân Phủ. Chỉ là vì nơi này rõ ràng không phải là nơi yêu binh bình thường có thể đến. Nếu để thời gian kéo dài, yêu binh phát hiện điều bất thường, sớm muộn cũng sẽ xông vào, đến lúc đó sẽ phiền phức. Lục Bình đưa tay vung lên, một dòng chảy ngầm bên cạnh sa yêu đột nhiên nổ tung, thanh hàm kiếm theo dòng chảy ngầm đó lộ ra bản thể. Một chiêu ám lưu phun trào, hơn trăm tia kiếm theo các dòng chảy ngầm xung quanh, chém về phía sa yêu. Sa yêu phát hiện ra thanh hàm kiếm, hét lớn một tiếng, vung đại quan đao kéo theo dòng nước biển xung quanh chém về phía thanh hàm kiếm, đồng thời khuấy động triệt để dòng nước biển xung quanh, khiến cho các luồng kiếm quang ẩn trong dòng chảy ngầm lập tức mất phương hướng. Nếu đạt đến kiếm quang thông linh thì tốt rồi, cũng không đến mức bị sa yêu dễ dàng phá giải chiêu kiếm pháp này như vậy. Lục Bình thầm than một tiếng, nghĩ đến Cẩm Lễ chân nhân trong Thất Tinh Thiên với hơn 600 tia kiếm tạo thành con cá khổng lồ sống động kia. Thanh hàm kiếm xoay một vòng, Lục Bình sử dụng một chiêu Nhất Tuyến Thiên trong Thiên Đống Tuyết Kiếm Quyết, một vệt kiếm quang màu trắng từ xa đến gần, hơn trăm tia kiếm gộp thành một đường thẳng, chém về phía đại quan đao đang bổ tới của sa yêu. Một đao của sa yêu tuy uy lực hùng hồn, nhưng hơn trăm tia kiếm của thanh hàm kiếm lại như một đường thẳng, gần như không phân biệt trước sau mà chém vào cùng một chỗ trên đại quan đao. Dù sa yêu khí lực hùng hậu cũng không thể không lùi lại hai bước, cán đao của đại quan đao gần như bị chém đứt. Ngay khi sa yêu bị đánh lui, một viên châu đỏ đến mức có chút yêu diễm đã lơ lửng trên đầu nó. Vô số sợi tơ hồng mỏng manh buông xuống, trói chặt sa yêu lại. Sa yêu cố sức giãy giụa, toàn thân yêu lực phun trào, không ngờ tơ hồng lại càng siết càng chặt. Sa yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ như máu trợn trừng nhìn Lục Bình. Chỉ thấy hai tia hàn quang nhỏ bé lóe lên, hai mắt đau nhói. Sa yêu chưa kịp kêu thảm, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền không còn cảm giác. Pháp lực trong cơ thể Lục Bình do liên tục khởi động hai lần pháp bảo đã gần như cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt như người vừa ốm nặng dậy. Lục Bình vội vàng nuốt một viên Phục Nguyên đan vào bụng, để tránh vì pháp lực hao tổn mà tổn thương căn cơ. Lục Bình cấp tốc vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết để hồi phục pháp lực. May mà nơi này chính là vị trí linh mạch của Kim Lân Phủ, linh khí dồi dào. Sau khi tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết, tốc độ hồi phục pháp lực của Lục Bình chậm hơn người thường, nhưng đó là chỉ về mức độ hồi phục, chứ không phải lượng hồi phục ít. Ngược lại, lượng linh lực mà Bắc Hải Thính Đào Quyết hồi phục mỗi lần vận chuyển vẫn vượt trên tuyệt đại đa số các pháp quyết khác. Chỉ là vì pháp lực tu thành từ Bắc Hải Thính Đào Quyết quá hùng hậu, hơn nữa Lục Bình từ lúc bắt đầu đã đặc biệt coi trọng việc củng cố căn cơ, theo đuổi sự tinh thuần và hùng hậu của pháp lực, nên mới khiến tốc độ hồi phục pháp lực của Lục Bình trông chậm hơn nhiều so với các tu sĩ cùng cấp. Ngay khi Lục Bình dùng thanh hàm kiếm để thu hút sự chú ý của Sa Yêu, rồi lại dùng Xích Hà Châu để cầm cố nó, cuối cùng dùng Bích Huyết Châm đâm vào não bộ từ hai mắt, thì ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Lục Cầm và các linh sủng khác với Kình Yêu Tướng cũng đã gần kết thúc. Bị Lục Bình dùng pháp bảo đảo dược sử đánh lén trọng thương, Kình Yêu Tướng, dù là yêu tướng đệ nhất của Kim Lân Phủ, nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của Lục Cầm và các linh sủng khác, cũng bị đánh cho trọng thương sắp chết. Nhưng Kình Yêu Tướng dù sao cũng là tu vi đỉnh cao kỳ dung huyết, cho dù bị thương nặng, cũng không phải là thứ mà Lục Cầm và các yêu sủng khác có thể dễ dàng chiến thắng. Mai rùa của đại quý đã nứt ra mấy vết, bây giờ đang nằm bẹp ở đó không dám nhúc nhích, chỉ sợ động một cái, mai rùa trên lưng sẽ vỡ tan tành. Lục Bích bị tróc mất mấy mảng vảy, máu me đầm đìa. Lục Hải bị Kình Yêu Tướng một quyền đập bẹp đuôi, đau đến mức chỉ biết xoay vòng. Lục Linh thì thẳng thừng ngất đi. Kim Loan xanh xinh đẹp trên người một mảng hỗn loạn, lông vũ dính vào nhau, không ít chiếc còn đang bay lơ lửng trên mặt biển. Đáy biển vốn không phải là chiến trường sở trường của Lục Cầm, thế mà tu vi của nó lại cao nhất, là chủ lực ngăn chặn Kình Yêu Tướng. Chỉ có đại bảo là lông tóc không hề tổn hại. Lục Bình biết sau khi đại bảo thăm dò xong linh mạch, nó cũng đã gia nhập chiến đấu. Nhưng đại bảo chỉ đào một cái hố dưới chân Kình Yêu Tướng làm bẫy, sau đó liền né ra xa thả mấy cái địa đâm thuật. Đáng tiếc, uy lực địa đâm thuật của nó quá nhỏ, Kình Yêu Tướng thường chỉ cần một cước là giẫm nát. Ngược lại, cái bẫy của đại bảo lại gây ra không ít phiền nhiễu cho Kình Yêu Tướng, cung cấp không ít trợ giúp cho cuộc chiến của các linh sủng khác. Cuộc chiến vừa kết thúc, thừa dịp Lục Bình đang thu dọn thi thể của hai con yêu thú khổng lồ đã biến về nguyên hình, Đại Bảo lanh lợi đã như một làn khói chạy đến đống phế tích của hai tòa nhà đá để vơ vét chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, hai con yêu thú này đều không để lại dung huyết châu. Thực lực của chúng rất cường hoành, mỗi con đều không thua kém đường chủ Bình Hải của Phúc Hải Bang mà Lục Bình đã đánh giết trong Thất Tinh Thiên. Mà vị đường chủ này lại là nhân vật ngang tài ngang sức với Ngã Bá Thao, nói cách khác, lần này Lục Bình đã chém giết hai con yêu thú có thực lực tương đương với Bắc Hải thập bát tướng. Sau khi Lục Gia rút gân, Đại Bảo hùng hục dùng đầu đẩy hai chiếc hộp ngọc chạy tới. Mắt Lục Bình sáng lên, đưa tay cầm lấy hai chiếc hộp, không thể chờ đợi được mà mở ra. Bên trong mỗi chiếc có 3 viên linh châu tỏa sáng rực rỡ, không phải là 6 viên còn lại trong số 12 viên linh châu phun ra lúc Khai Dương Điện mở ra thì là gì? Lục Bình kìm nén sự kích động trong lòng, đặt 6 viên linh châu vào chiếc hộp mà Lục Bình dùng để chứa linh châu. 12 viên linh châu đột nhiên tự động xoay tròn, như thể hút lấy nhau, hợp thành một hình giọt nước mưa khổng lồ. Lục Bình thấy kỳ lạ, 12 viên linh châu này đã mất đi linh tính, sao vẫn có thể tự động xoay tròn? Lục Bình nhìn hình giọt nước mưa do các linh châu tạo thành, đột nhiên hiểu ra. 12 viên linh châu này là do cùng một loại thiên địa linh thủy mất đi linh tính sau đó đồng thời ngưng kết mà thành. Nói cách khác, 12 viên linh châu chính là một thể, chứ không phải như Lục Bình tưởng tượng trước đây, là do đệ tử của Khai Dương lão tổ đi khắp nơi sưu tầm các hạt châu ngưng kết từ thiên địa linh thủy đã mất linh tính, sau khi đủ 12 viên mới hiến cho lão tổ. Trong lòng Lục Bình vô cùng chấn động, đồng thời còn có một niềm vui sướng tột độ từ tận đáy lòng. 12 viên linh châu nếu là do cùng một loại linh thủy ngưng kết mà thành, thì sẽ có hai cái lợi. Một là loại thiên địa linh thủy ngưng kết thành linh châu này số lượng rất lớn, nếu không thể nào ngưng kết được nhiều đến 12 viên. Hai là cấp bậc của loại thiên địa linh thủy này tuyệt đối không thấp, nếu không linh tính còn sót lại sau khi ngưng kết thành linh châu căn bản không thể thúc đẩy các linh châu tụ hợp. Lục Bình đột nhiên hiểu ra tại sao Cẩm Lễ Chân Nhân không giữ lại 6 viên linh châu này để tự dùng. Ngoài việc bản thân Cẩm Lễ Chân Nhân đã có bản mệnh pháp bảo, e rằng y đã sớm nhìn ra 6 viên linh châu này tuy cùng một thể, nhưng lại không hoàn chỉnh. Nếu luyện chế thành pháp bảo, uy lực tuy lớn nhưng cũng không thể đạt đến cực hạn. Lần này, mục đích Lục Bình mạo hiểm lẻn vào Kim Lân Phủ đã đạt được. Lục Bình nhìn tòa trang viên trước mắt. Tuy hắn đã bước vào đại trận hộ phủ của trang viên, nhưng bên trong trang viên rõ ràng chỉ có Cẩm Lễ Chân Nhân mới có thể tiến vào. Một khi Lục Bình bước vào, e rằng sẽ lập tức xúc động cấm chế mà Cẩm Lễ Chân Nhân để lại, kinh động đến Cẩm Lễ Chân Nhân ở cách xa vạn dặm. Lục Bình trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Đại Bảo vừa chui vào lòng đất trong mạch, vẫn chưa phát hiện ra tụ linh châu. Mà vì có đại trận hộ phủ, Đại Bảo cũng không thể lẻn vào trong trang viên, chỉ có thể tìm kiếm dưới lòng đất. Nếu cứ như vậy rút đi, chưa nói đến việc trong trang viên liệu có bảo vật do Cẩm Lễ Chân Nhân để lại hay không, chỉ riêng một linh mạch loại nhỏ kia đã đủ khiến Lục Bình thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu có thể di chuyển nó đến động phủ trên đảo Hoàng Ly. Lục Bình cuối cùng vẫn dẹp được tham niệm trong lòng, cả lặng lẽ rời khỏi Kim Lân Phủ ngay trước khi yêu binh của phủ này tràn vào trang viên. Đừng xem Kim Lân Phủ cách Kim Giao đảo hàng vạn dặm, nhưng một khi Cẩm Lễ Chân Nhân phát hiện động phủ bị xâm nhập, ông ta chỉ mất vài canh giờ để quay về. Trong khoảng thời gian đó, Lục Bình tuyệt đối không thể về kịp đảo Hoàng Ly, đủ để Cẩm Lễ Chân Nhân giết gã đến 10 lần 8 lượt. Trừ phi tu vi của Lục Bình cũng đạt đến đoán đan kỳ và lột xác thần niệm, lợi dụng thần niệm trời sinh mạnh mẽ của mình để cắt đứt cảm ứng khí tức của Cẩm Lễ Chân Nhân. 3 ngày sau, Lục Bình dốc toàn lực chạy về đến đảo Hoàng Ly mà không kinh động bất cứ ai. Tuy đám người Lưu Tử Viễn đã rời khỏi, nhưng với nội tình hùng hậu của Chân Linh phái, chỉ cần phái một vài tu sĩ dung huyết kỳ nhàn rỗi từ Thiên Linh Sơn xuống, đảo Hoàng Ly vẫn được phòng giữ sâm nghiêm như thường. Lục Bình cũng chỉ tiến vào đảo với thân phận một tán tu. Ngày hôm sau, Lục Bình gọi Phương Đào vào động phủ. Phương Đào biết Lục Bình trở về thì mừng rỡ, vội báo cáo tình hình cửa hàng gần đây. Lục Bình thiếu kiên nhẫn phất tay, nói, những chuyện này đợi hồ sư tỷ về rồi nói với nàng là được, ta không kiên nhẫn với mấy việc này. Giao cho ta số linh thảo 500 năm đã thu mua trong thời gian qua là được rồi. Phương Đào biết vị chủ nhân trước mắt là một luyện đan sư thân phận cao quý. Ông đã ngoài 50, bản thân tư chất thấp kém, cho rằng kiếp này vô vọng với dung huyết kỳ nên mới nhận làm trưởng quỹ cho cửa hàng của Lục Bình, cố gắng làm việc để dành linh thạch cho hậu bối tu luyện. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ quý trọng sự thành thật của Phương Đào, hơn nữa sau khi đảo Hoàng Ly trở nên phồn vinh, tu sĩ qua lại phức tạp, cũng cần một tu sĩ dung huyết kỳ đứng ra lo liệu. Trong khi đó, đám người Lục Bình đang ở thời kỳ hoàng kim của tu luyện, theo đuổi cảnh giới cao hơn, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt ở cửa hàng. Vì vậy, Lục Bình đã ra sức bồi dưỡng Phương Đào một phen. Sau khi tu vi ông đạt đến luyện huyết tầng 9, cả đã thưởng cho một viên dung huyết đan còn lại từ trước, giúp ông đột phá thành công. Cứ như vậy, Phương Đào càng thêm cảm động đến rơi nước mắt với Lục Bình. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Lục Bình mất tích ở yêu tộc Hải 5 năm, Phương Đào vẫn quyết đoán cùng Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện ngăn cản đám người Lý Ngọc tiến vào động phủ của gã. Về sau, địa vị của Lục Bình trên đảo Hoàng Ly ngày càng cao, nghe nói còn bái vào môn hạ của một vị đoán đan chân nhân khá có tiếng trong chân linh phái. Phương Đào vừa thầm mừng cho con mắt tinh đời của mình, vừa biết tương lai của Lục Bình là không thể lường trước, nên càng ra sức làm việc hơn. Lục Bình nhận lấy túi trữ vật chứa linh thảo từ tay Phương Đào, nhìn vào trong rồi cười nói, cũng không tệ. Bên trong có một vài loại linh thảo khá hiếm mà lần này ta đang cần dùng đến. Tuy số lượng ít một chút nhưng được cái chủng loại không thiếu. Gần đây tu sĩ ra biển lại tăng thêm sao? Phương Đào cười đáp, đúng vậy. Kể từ khi bản phái cùng các đại phái Bắc Hải cùng ra biển vây quét yêu thú, đông đảo tu sĩ cho rằng sự phản công của yêu thú chắc chắn sẽ bị dẹp yên nên lũ lượt ra biển, thu hoạch tự nhiên cũng nhiều hơn. Lục Bình trầm ngâm một lát, nhớ tới chuyện Kim Lân phủ khuếch trương yêu binh, cảm thấy việc này không đơn giản. Lại nghĩ đến mục đích cuối cùng của đám người Lưu Tử Viễn khi ra biển săn bắn là đại náo thọ yến của đảo chủ Kim Giao đảo, bèn hỏi, gần đây trên biển có truyền về tin tức gì không? Phương Đào không biết mục đích của Lục Bình, nhưng vẫn nói, chuyện lớn nhất gần đây chính là Thất Tinh Thiên mở ra, bản phái thu hoạch được ở Thất Tinh Điện đã đè ép Huyền Linh phái một bậc. Còn có chuyện lúc Thất Tinh Thiên sắp đóng lại, các phái và yêu tu đã liên thủ công kích Phúc Hải Bang, nghe nói tu sĩ của Phúc Hải Bang tổn thất nặng nề. Phương Đào cũng là người được Chân Linh phái bồi dưỡng từ nhỏ, tuy xuất thân từ một gia tộc tu sĩ nhỏ bé nhưng lòng trung thành với Chân Linh phái không hề thua kém Lục Bình. Nghe tin Chân Linh phái vượt qua đối thủ của là Huyền Linh phái, tự nhiên vô cùng vui vẻ. À, đúng rồi, còn có một vài tin tức liên quan đến ông chủ. Nghe nói ông chủ ở Thất Tinh Thiên uy danh vang dội, được xưng là Chân Linh Tam Kiệt. Ông chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lục Bình ngẩn ra một chút. Không phải là danh hiệu Chân Linh Song Kiệt cho Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở sao, sao lại thành Tam Kiệt, còn thêm cả mình vào. Lục Bình không quan tâm những hư danh này, hỏi tiếp, còn có tin tức gì liên quan đến ta không? Phương Đào suy nghĩ một chút rồi nói, tin tức về Thất Tinh Thiên cũng mới truyền về gần đây, không mấy xác thực. Hình như có người nói ông chủ đoạt được bảo vật gì đó, lại có người nói sau khi ra khỏi Thất Tinh Thiên, ngài không hội hợp với các tu sĩ khác của bản phái mà đã vẫn lạc. Những tin khác đều rất mơ hồ, cũng không biết có phải liên quan đến ông chủ không. Lục Bình biết những chuyện lớn về mình ở Thất Tinh Thiên đều là bí mật, nhưng chỉ cần để người ta biết được một vài thứ cũng đủ để kích thích lòng tham của kẻ khác. Hơn nữa, nếu có kẻ có ý đồ riêng ngấm ngầm thúc đẩy, sau này e rằng sẽ còn có phiền phức. Nhưng Lục Bình nghĩ lại, phiền phức của mình hình như trước nay vẫn không ít, nếu không rước lấy những phiền phức này, cả cũng không thể có nhiều thu hoạch đến vậy. Nghĩ thông suốt, Lục Bình cũng không bận tâm những chuyện này nữa, mà quay sang hỏi, hai đứa nhỏ nhà ông tu luyện thế nào rồi? Phương Đào nghe Lục Bình hỏi đến hai đứa con mình, khuôn mặt lập tức rạng rỡ nụ cười, nói, hai tiểu tử tu luyện vẫn tính là cần mẫn. Tuy tư chất không tốt, nhưng những năm gần đây nhờ ơn ông chủ, đã mua được không ít đan dược do ngài luyện chế với giá rẻ. Lão đại tu vi đã đến luyện huyết tầng 7, tiểu khuê nữ kém một chút, cũng đến luyện huyết tầng 6. Nửa năm sau trở thành đệ tử biệt viện cấp 3 chắc là không có vấn đề. Lục Bình một tiếng, nói, bảo chúng nó cố gắng tu luyện. Luyện huyết hậu kỳ là một cái ngưỡng, mỗi bước tiến đều khó khăn hơn, vạn lần không được lơ là. Nếu trước khi ra khỏi biệt viện, tu vi đạt đến luyện huyết tầng 9 thì cứ đến chỗ ta lấy vài viên dung huyết đan. Phương Đào lập tức kích động, mặt run run, mắt bỗng chốc ương ướt, nghẹn ngào nói, cái này sao có thể được, sao có thể được. Sao có thể để ông chủ hao phí như thế chứ? Ai, hai đứa nhỏ này thật có phúc. Lão Phương ta thay mặt hai đứa nó cảm ơn ông chủ, tương lai nhất định sẽ bắt chúng nó ghi nhớ ân tình của ông chủ. Lục Bình thấy ông ta vẻ mặt kích động, lời nói cũng có chút lộn xộn, biết Phương gia tuy là một gia tộc tu sĩ nhưng gia chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là một đệ tử nội môn dung huyết trung kỳ. Sau khi Phương Đào dung huyết thành công, đã trở thành một trong ba tu sĩ dung huyết kỳ duy nhất của Phương gia, địa vị tự nhiên tăng lên rất nhiều. Thế nhưng gia tộc nhỏ như vậy ở Chân Linh phái nhiều vô số kể. Tình cảnh của những gia tộc này thực ra chỉ hơn tán tu ở chỗ có Chân Linh phái là đại thụ che chở và có truyền thừa, nhưng việc tu luyện hàng ngày thậm chí còn không bằng tán tu, ít nhất tán tu chỉ lo cho một mình, còn gia tộc thì phải lo lắng nhiều hơn. Đối với Phương gia mà nói, một viên dung huyết đan có giá trị như bảo vật trấn gia. Năm đó Phương Đào dung huyết thành công đã khiến bao nhiêu người trong Phương gia và các gia tộc giao hảo phải ghen tị. Gia chủ Phương gia sau khi biết một vài tình hình của Lục Bình cũng đã nhiều lần dặn dò phải cố gắng giúp đỡ gã. Lục Bình đang định dặn dò Phương Đào thêm vài điều, vẻ mặt chợt động, đưa tay vung lên, băng hà sát trận bên ngoài mở ra một khe hở, một đạo lưu quang màu vàng bay vào. Lục Bình đưa tay bắt lấy, đó là một thanh truyền âm pháp kiếm tầm xa, pháp lực trên đó dâng trào, rõ ràng là tác phẩm của một vị đoán đan chân nhân. Lục Bình đưa thần thức thăm dò vào, giọng nói hào sảng của Khúc Huyền Thành chân nhân lập tức vang lên, tiểu tử, ngươi có phiền phức rồi, mau về Trọng Hoa phủ. Chắc là vì đảo Hoàng Ly cách Thiên Linh Sơn quá xa, nên sư phụ Liễu Huyền Linh chân nhân mới phải nhờ Khúc Huyền Thành chân nhân thông báo cho mình trở về Trọng Hoa phủ. Lục Bình đại khái có thể đoán ra, Sư phụ gọi mình về 89 phần là vì tin tức từ Thất Tinh Thiên đã truyền ra. Sư phụ muốn tìm hiểu tình hình đã xảy ra trong Thất Tinh Thiên, e rằng sau lưng còn có ý của môn phái. Dù sao thì các tu sĩ của bản phái sau khi ra khỏi Thất Tinh Thiên đều đã đi Kim Giao đảo, hiện tại chỉ có Lục Bình biết rõ tình hình chi tiết. Lục Bình xem xong truyền âm pháp kiếm, bèn nói với Phương Đào, sau này ta sẽ không ra tay luyện chế đan dược luyện huyết kỳ nữa, nhưng vẫn sẽ luyện chế một ít đan dược dung huyết kỳ. Có điều, do bị hạn chế bởi linh thảo và nhiều nguyên nhân khác nên số lượng sẽ không nhiều, hơn nữa chủ yếu là các loại đan dược chữa thương, hồi phục như phục nguyên đan, phục linh đan. Linh thảo thì cứ tiếp tục thu mua, không sợ nhiều. Linh thạch không đủ thì đến chỗ ta lấy. Chuyện làm ăn trong cửa hàng ông cứ tự mình quản lý, không cần lúc nào cũng đến xin chỉ thị. Số đan dược luyện huyết kỳ còn lại trong cửa hàng thì cứ lấy về cho mấy đứa nhỏ nhà ông đi. Lục Bình giơ tay ngăn lại lời cảm tạ của Phương Đào, nói tiếp, đây là hai bình phục linh đan, đối với tu luyện dung huyết sơ kỳ vẫn có hiệu quả. Tu vi của ông cũng đã đạt đến dung huyết tầng 1 đỉnh phong, có hai bình đan dược này, xem có thể đột phá đến dung huyết tầng 2 không. Phương Đào vội vàng xua tay, ông chủ có thể chiếu cố hai đứa nhỏ trong nhà, lão Phương đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao còn dám nhận đan dược dung huyết kỳ của ông chủ. Lão Phương ta tự biết sức mình, đời này nhiều nhất cũng chỉ là tu vi dung huyết kỳ, có thể sống hơn 200 năm, lão Phương đã rất biết đủ rồi. Lục Bình không để ý đến lời từ chối của ông ta, đặt bình đan dược lên bàn rồi nói tiếp, sau khi đột phá, hãy bắt đầu luyện lại các pháp thuật, công pháp trước đây, đừng hoang phế. Đồng thời bảo trong nhà cũng chuẩn bị nhiều hơn một chút, lo trước khỏi họa bao giờ cũng tốt. Phương Đào tuổi già thành tinh, làm sao nghe không ra một tia lo lắng trong lời nói của Lục Bình. Nhưng Lục Bình không nói ra, Phương Đào cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành đồng ý. Sau khi tiễn Phương Đào đang cảm kích rối rít đi, Lục Bình cũng rất bất đắc dĩ. Có những việc theo tu vi của mình tăng lên, dù bản thân không muốn cũng sẽ thân bất do kỷ mà cuốn vào. Mình làm vậy cũng là vì bố cục cho tương lai, dù rằng thế cục này xem ra chẳng có ý nghĩa gì. Lục Bình khởi động dẫn dắt trận pháp, dẫn tiểu linh mạch trong sào huyệt trước đây của Lục Cầm lại đây. Lần này vì khoảng cách xa, động tĩnh gây ra càng lớn hơn. May mà trên biển cũng thường có địa chấn nên không thu hút quá nhiều sự chú ý, cảm nhận được linh khí trong động phủ lại đậm đặc thêm một phần, Lục Bình cũng rất có cảm giác thành tựu. Mảnh cơ nghiệp này đều do chính mình từ hai bàn tay trắng làm nên, hiện tại trong động phủ đã hội tụ 6 tiểu linh mạch, khoảng cách đến 10 tiểu linh mạch để thăng cấp thành trung linh mạch đã ngày càng gần. Nhưng Lục Bình vừa nhớ tới trung linh mạch trong động phủ của Cẩm Lễ chân nhân, trong lòng lại một trận khó chịu. Sau khi lên đoán đan kỳ, nói gì thì nói cũng phải mưu tính cái linh mạch đó một phen. Trở về Thiên Linh Sơn nhất định phải thông qua truyền tống trận ở đảo Huyền Kỳ. Lục Bình hiện đang cân nhắc tính khả thi của việc mở truyền tống trận ở đảo Hoàng Ly, nhưng xem ra hiện tại là không có khả năng. Lục Bình vốn định đến bái phỏng Khúc Huyền Thành chân nhân trước, đến chỗ lão nhân gia thăm dò tình hình, không ngờ Khúc chân nhân phản phất như đã sớm đoán được gã sẽ đến, bèn dặn đệ tử dưới môn khéo léo từ chối, bảo gã trở về Trọng Hoa phủ. Lục Bình một mạch chạy tới hồ Trọng Hoa trên Thiên Linh Sơn. Để tỏ lòng tôn trọng sư phụ, Lục Bình tự mình chèo thuyền nhỏ đến Trọng Hoa phủ trên đảo giữa hồ, vừa hay đụng phải một vị lão giả từ trong phủ đi ra. Lục Bình nhận ra vị lão giả này chính là một trong hai vị đệ tử ký danh của Liễu Huyền Linh chân nhân, người đã ngồi ngoài Trọng Hoa điện nghe giảng vào ngày sư phụ mở đàn giảng pháp cho mình. Mặc dù đối phương là đệ tử ký danh, Lục Bình vẫn không dám thất lễ, tiến lên hành lễ nói, Loan sư huynh gần đây khỏe không? Loan sư huynh nhìn thấy Lục Bình, cười nói, thì ra là Lục sư đệ, tiểu thư đang muốn tìm ngươi đó, sư đệ đến thật đúng lúc. Lục Bình nhất thời không hiểu ra sao, không biết tiểu thư trong miệng Loan sư huynh là ai, chẳng lẽ là cửu sư muội Khương Tử Huyên. Thấy Lục Bình mặt đầy nghi hoặc, Loan sư huynh cũng không giải thích gì, mà ung dung rời đi. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải đi về phía Trọng Hoa điện. Vừa vào điện, Lục Bình liền thấy Liễu Huyền Linh chân nhân đang ngồi ở thủ vị, chắc là đã sớm biết cả đến. Lục Bình tiến lên hành lễ, Liễu Huyền Linh chân nhân cười nói, không ngờ môn hạ của ta lại xuất hiện một đa bảo đồng tử. Lục Bình biết e rằng chuyện trong Thất Tinh Thiên đã bị sư phụ biết được, vội nói, bẩm sư phụ, đệ tử tuy có thu hoạch trong Thất Tinh Thiên, nhưng danh xưng đa bảo đồng tử thật vạn lần không dám nhận. Liễu Huyền Linh chân nhân cười nói, vẫn còn chút lý trí. Chỉ là danh xưng này có thể truyền đến tai ta, rõ ràng là có kẻ hữu tâm gây rối. Môn phái đã chuẩn bị truyền tin ra ngoài, nói rằng bảo vật ngươi đoạt được lần này ở Thất Tinh Thiên đã hiến cho môn phái, cũng coi như là rửa đi uy danh đa bảo đồng tử của ngươi. Lục Bình tâm tư khẽ động, đã hiểu ý tứ sâu xa của Huyền Linh chân nhân, nhưng vẫn có chút không cam lòng hỏi, bản phái sẽ nói đệ tử hiến tặng bảo vật gì à? Liễu chân nhân cười không đáp. Lục Bình biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc, liền lấy ra 1/3 trong số 36 viên kim kiên quả trong hộp ngọc mà gã đã có được, đặt vào trong hộp rồi dâng lên cho sư phụ, nói, đây là 12 viên kim kiên quả đệ tử có được khi Thất Tinh điện mở ra, đệ tử nguyện ý hiến tặng cho môn phái. Liễu chân nhân ngẩn ra, nói, lại có thể là vật này. Bà nói rồi tiến lên xem xét một chút, cười nói, vốn dĩ môn phái muốn ta làm kẻ ác này. Tuy ngươi là đệ tử thân truyền của ta, nhưng bảo vật này chung quy là do chính ngươi đoạt được. Nhưng môn phái dù sao cũng đã che chắn cho ngươi khỏi ánh mắt thèm muốn của người ngoài, huống hồ trong bản phái cũng có nhiều chuyện phải kiêng kỵ, dù là sư phụ cũng có nhiều bất tiện. Nhưng có thể nhận được kim kiên quả này vẫn là ngoài dự liệu của sư phụ. Lục Bình tự nhiên hiểu rõ hàm ý trong đó. Môn phái tự mình đứng ra, ngoài việc xóa đi danh xưng đa bảo trên người Lục Bình, cũng rất rõ ràng truyền đi một thông điệp đến các tu sĩ Bắc Hải, đó là Lục Bình được môn phái coi trọng. Bất kỳ ai hay thế lực nào có mưu đồ với Lục Bình đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của toàn bộ lực lượng chân linh phái. Với địa vị của chân linh phái ở Bắc Hải, điều này hoàn toàn có thể làm được. Liễu chân nhân thấy Lục Bình đã hiểu ý mình, cũng không giải thích nhiều, mà nói, vốn chỉ định ngươi lấy ra chút đồ vật, chặn miệng vài người là được. Nhưng nếu đã là thứ này, nói không chừng phải để lão tổ đứng ra mới đòi được thứ tốt hơn. Liễu chân nhân lấy ra một thanh truyền âm pháp kiếm màu vàng, Lục Bình thấy nó giống hệt thanh pháp kiếm mà Khúc Huyền Thành chân nhân đưa cho mình lúc trước. Liễu chân nhân mở miệng nói gì đó vào pháp kiếm, sau đó đặt hộp ngọc lên trên, một vệt kim quang lóe lên, pháp kiếm liền bay ra khỏi trọng hoa điện. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lục Bình, Liễu chân nhân liền nói, ngươi đã là luyện đan sư, chắc đã nghe qua kim kiên đan, biết công hiệu của kim kiên quả chứ? Lục Bình gật đầu, đệ tử biết kim kiên đan là đan dược rèn thể cực tốt, chỉ là đệ tử không có đơn thuốc của nó. Liễu chân nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình biết sư phụ đã nhìn ra ý đồ muốn xin đơn thuốc của mình, liền chuyển sang hỏi, đệ tử có một chuyện không rõ, kim kiên quả tuy hiếm thấy, nhưng kim kiên đan chẳng qua chỉ là đan dược nửa bước đoán đan kỳ, tại sao lại khiến cả lão tổ của bản phái cũng phải đứng ra? Liễu chân nhân nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, việc này vốn không nên để các ngươi biết. Mỗi vị pháp tướng kỳ lão tổ khi tu vi đủ đầy đều phải đối mặt với một hồi kiếp nạn, không qua được chính là kết cục hồn phi phách tán. Mà muốn vượt qua kiếp nạn này, thân thể cường tráng là một sự trợ giúp lớn. Trong khi đó, tuyệt đại đa số các phương pháp cường hóa thân thể đều không bằng sự gột rửa tự nhiên của linh khí đối với thân thể tu sĩ trong quá trình tu luyện. Bởi vậy, mỗi một phương pháp có thể tăng cường độ thân thể ngoài việc tu luyện đều vô cùng quý giá. Kim kiên đan chính là một trong những phương thức tương đối thượng thừa. Lục Bình nghe mà như có điều ngộ ra. Liễu chân nhân lại chỉ điểm, cường hóa thân thể càng sớm càng tốt. Chắc là trên tay ngươi vẫn còn vài viên kim kiên quả, nếu có được đơn thuốc, hãy mau chóng luyện chế thành kim kiên đan mà dùng. Ngươi có thể luyện chế ra trú nhang đan, chắc luyện chế kim kiên đan cũng có nắm chắc. Lục Bình gật đầu vâng dạ, thì thấy một khoảng không trước mặt Liễu chân nhân đột nhiên lóe lên, vỡ ra như thủy tinh, tạo thành một mặt gợn sóng như mặt nước. Đây là lần thứ hai Lục Bình nhìn thấy tình huống này. Hai viên ngọc giản đột nhiên từ trong gợn sóng không gian chui ra. Liễu chân nhân đưa tay nhận lấy, rồi hơi đứng dậy thi lễ với gợn sóng không gian. Gợn sóng lại lóe lên một cái rồi khôi phục nguyên trạng. Liễu chân nhân xem qua ngọc giản trong tay, rồi đưa cho Lục Bình, cười nói, xem ra lần này gõ một gậy mà lão tổ cũng cam tâm tình nguyện. Lục Bình đưa tay nhận lấy. Hai viên ngọc giản đều không có bất kỳ phong ấn nào. Lục Bình đưa thần thức vào một trong hai viên ngọc giản, trong lòng tự nhiên mong chờ phần thưởng của pháp tướng lão tổ. Một viên ngọc giản ghi lại chính là đơn thuốc kim kiên đan mà Lục Bình muốn. Đây là đơn thuốc nửa bước đoán đan kỳ thứ ba mà Lục Bình có được sau đơn thuốc trú nhang đan và dung tâm đan. Viên ngọc giản thứ hai ghi lại một loại cấm chế phức tạp khó phân biệt. Với cường độ thần thức vượt xa dung huyết tầng 9 của Lục Bình bây giờ, xem hết cũng thấy một trận đầu váng mắt hoa, hơn nữa sự lý giải về đạo cấm chế này cũng chỉ là bề ngoài. Tuy nhiên, Lục Bình lại cảm thấy đạo cấm chế này có chút quen thuộc, phảng phất như đã từng tiếp xúc qua thứ gì đó tương tự. Lục Bình có chút không chắc chắn nhìn về phía Liễu chân nhân, nói, sư phụ, trong này ghi lại có phải là bảo cấm không ạ? Liễu chân nhân tán thưởng gật đầu, chính là bảo cấm. Thần thức của ngươi chưa lột xác thành thần niệm mà đã có thể xem lướt qua toàn bộ đạo cấm chế này, có thể thấy tu vi thần thức của ngươi không tồi. Đạo cấm chế này là một bảo cấm công kích thuộc tính thủy. Xưa nay, các chân nhân tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết khi luyện chế bản mệnh pháp bảo đều chọn đạo cấm chế này làm lựa chọn hàng đầu. Ta thấy pháp lực trong cơ thể ngươi tinh thuần chất phát, vượt xa trình độ mà Lâm Hải Thính Đào Quyết có thể đạt tới, tất nhiên là ngươi có kỳ ngộ của mình. Chỉ là ngươi chưa luyện thành bản mệnh pháp khí, chắc cũng là thà thiếu chứ không ẩu. Ta liền xin cho ngươi bảo cấm này, sau này ngươi nếu thành tựu đoán đan, bảo cấm này sẽ có tác dụng lớn. Lục Bình có được lợi ích, trong lòng biết rõ, nếu không có sư phụ đứng ra, tu sĩ bình thường hiến tặng kim kiên quả cũng chỉ nhận được sự che chở đặc biệt của môn phái mà thôi, vạn lần sẽ không có được phần thưởng là bảo cấm và đơn thuốc. Lục Bình lòng đầy cảm kích, suy nghĩ một chút, lại lấy ra 6 viên kim kiên quả, nói, đệ tử đoạt được kim kiên quả vẫn còn dư lại mấy viên. Nếu trái này có tác dụng lớn trong việc cường hóa thân thể tu sĩ, đệ tử vạn lần không có đạo lý hiến cho môn phái mà lại quên mất sư phụ. Liễu Chân Nhân nhìn kim kiên quả trong tay Lục Bình, mắt cũng sáng lên, khanh khách cười nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên lanh lợi. Kim kiên quả này xác thực có tác dụng lớn đối với sư phụ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Sư phụ tuy không sánh được với lão tổ của bản phái, nhưng cũng không có đạo lý để đồ đệ mình chịu thiệt. Lục Bình vội vã khoát tay, đệ tử hiếu kính sư phụ vốn là thiên kinh địa nghĩa, vạn lần không có đạo lý lại đi nhận thêm lợi lộc từ sư phụ. Liễu Chân Nhân cười nói, làm gì có sư phụ nào lại thèm muốn bảo vật trong tay đệ tử. Thôi được, nếu ngươi không nói, sư phụ sẽ cho ngươi thêm một đạo bảo cấm nữa. Bảo cấm này cũng là thuộc tính thuần túy, có thể tương trợ lẫn nhau với bảo cấm lúc trước, sau này có thể dùng để tăng cấp bản mệnh pháp bảo của ngươi. Nếu dùng để luyện chế các pháp bảo khác cũng không tồi. Lục Bình nhìn hai đạo bảo cấm vừa có thêm trong tay, nghi hoặc hỏi, pháp bảo cũng có thể dùng bảo cấm khác nhau để tăng cấp sao? Lục Bình biết, đây là lúc sư phụ truyền đạo giải nghi, có chỗ nào chưa hiểu thì phải lập tức hỏi ngay. Quả nhiên, Liễu Chân Nhân kiên nhẫn giải thích, pháp bảo và pháp khí không giống nhau. Pháp cấm trong pháp khí chỉ cần chồng chất càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn. Pháp bảo thì ngược lại, một loại bảo cấm trong pháp bảo tốt nhất chỉ nên dùng một lần. Uy lực của một pháp bảo có hai bảo cấm giống nhau sẽ không bằng một pháp bảo có hai bảo cấm khác nhau. Liễu Chân Nhân dừng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói tiếp, uy lực của pháp bảo phụ thuộc vào hai phương diện. Một là phôi thai thành tựu pháp bảo, tức là chất lượng của pháp khí cực phẩm. Chất lượng càng cao, số lượng bảo cấm có thể chồng chất càng nhiều. Hai là chủng loại bảo cấm được chồng chất. Một pháp bảo đạt đến đỉnh cấp có thể chồng chất 9 loại bảo cấm khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số pháp bảo không đạt tới trình độ đó. Lục Bình nghĩ đến pháp bảo của dược sư đảo mà mình có được, trong đó là hai bảo cấm giống nhau được chồng chất. Xem ra pháp bảo của dược sư đảo cũng không phải là loại cực phẩm, nhưng uy lực của nó đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Không biết nếu một pháp bảo chồng chất 9 bảo cấm khác nhau thì uy lực sẽ đạt tới mức độ nào. Chuyến đi Thất Tinh Thiên lần này, ngoài việc thu hoạch lượng lớn bảo vật, về mặt tu luyện Lục Bình cũng tiến bộ rõ rệt. Gã đem những vấn đề gặp phải trong tu hành thời gian qua lần lượt thỉnh giáo Liễu Chân Nhân. Liễu Chân Nhân đều tỉ mỉ giải đáp, lại đem những điều cần chú ý lớn nhỏ trong tu hành nói cho Lục Bình một lượt. Lục Bình tự giác thu được lợi ích không nhỏ. Khi Lục Bình từ Trọng Hoa Điện cáo biệt, đã qua hơn nửa ngày. Sau khi trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình một bên tu luyện, một bên chuẩn bị cho việc luyện chế Kim Kiên Đan và Dung Tâm Đan, đồng thời dặn dò Phương Đào để ý tin tức trong yêu tộc hải vực, đặc biệt là tin tức về Liên Minh Bắc Hải tiến vào tiêu diệt yêu tộc. Độ khó luyện chế Kim Kiên Đan và Dung Tâm Đan không nghi ngờ gì là cao hơn các loại đan dược nửa bước đoán đan như Trú Nhang Đan. Trú Nhang Đan chỉ cần 5 loại linh thảo ngàn năm, còn lại hơn 20 loại là linh thảo 500 năm, hơn nữa những linh thảo này đều là loại thông thường trong giới tu luyện. Kim Kiên Đan cần tổng cộng 36 loại linh thảo. Trong đó có đến 12 loại linh thảo ngàn năm, các loại linh thảo 500 năm còn lại cũng đều là chủng loại hiếm thấy. Nếu không có chuyến đi là Kim Hạp Cốc, Lục Bình muốn thu thập đủ thật không dễ dàng. Dù vậy, cả cũng chỉ đủ cho 6 lò luyện. Dung Tâm Đan thì càng khó hơn, Lục Bình nhìn những loại linh thảo được liệt kê trong đơn thuốc mà suýt chút nữa định từ bỏ. Luyện chế Dung Tâm Đan cần đến 49 loại linh thảo, trong đó nhu cầu về linh thảo ngàn năm là 24 loại, điều này đã không khác gì luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Nói chung, một trong những tiêu chuẩn của đan dược đoán đan kỳ là số lượng linh thảo ngàn năm trong đơn thuốc đạt đến 27 loại. Độ khó luyện chế Dung Tâm Đan đã không thua kém đan dược đoán đan kỳ. Lục Bình phải dùng hơn một nửa số linh thảo ngàn năm hái được ở Lạc Kim Hạp Cốc mới miễn cưỡng gom đủ 3 mẻ linh thảo để luyện chế Dung Tâm Đan. Gã cuối cùng cũng hiểu vì sao Lưu Gia mỗi lần Thất Tinh Thiên mở ra đều phải mạo hiểm xâm nhập Lạc Kim Hạp Cốc để hái linh thảo. Đan dược đương nhiên phải luyện từ dễ đến khó. Mỗi lò kim kiên đang luyện chế mất khoảng 2 ngày. Mỗi lần cần 2 viên kim kiên quả làm chủ dược. Lò kim kiên đan đầu tiên, do chưa quen tay nên không thuận lợi. 2 ngày sau, Lục Bình chỉ lấy ra được một viên đan dược màu vàng óng từ trong lò luyện đan đầy mùi khét. Lục Bình hít một hơi, tự động viên mình, không tệ, ta còn tưởng lần này lại toàn quân bị diệt chứ, không ngờ còn thành công được một viên. Lục Bình tỉ mỉ hồi tưởng quá trình luyện chế. Ngoài việc không thuần thục và bị hạn chế bởi trình độ luyện đan của bản thân, thiếu sót lớn nhất là ở quá trình ngưng đan và thuần hóa. Trong quá trình này, luyện đan sư cần phải thuần hóa linh dịch, cố gắng loại bỏ tạp chất trong linh thảo để nâng cao chất lượng và tỷ lệ thành đan. So với linh thảo 500 năm, tạp chất trong linh thảo ngàn năm tự nhiên ít hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tạp chất đó càng khó loại bỏ hơn. Lục Bình suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới lúc mình hỗ trợ Trần Luyện nâng cấp sơn băng lên pháp khí cực phẩm đã sử dụng linh hỏa rèn chảy thuật tinh luyện. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Lục Bình. Không biết đem loại thuật tinh luyện này dùng trong luyện đan có được không? Nghĩ là làm, Lục Bình lập tức bắt tay vào luyện chế lò đan thứ hai. Cũng may là Lục Bình có đủ kim kiên quả, nếu để các pháp tướng lão tổ phát hiện gã dùng kim kiên đan, thứ có giá trị không thua kém đan dược đoán đan kỳ, để thử nghiệm thuật luyện đan, lại còn dùng thủ pháp luyện khí, không biết các vị lão tổ đó có tác chết cả không. Lần đầu tiên luôn đi kèm với thất bại. Trong quá trình ngưng đan và thuần hóa của lò kim kiên đan thứ hai, Lục Bình trực tiếp dùng uy lực của Lam Linh Hỏa để tinh luyện tạp chất trong linh thảo ngàn năm, nhưng không thể khống chế được hỏa hầu, trực tiếp làm cho một nửa linh dịch hóa khí. Dù vậy, lò đan thứ hai vẫn mang lại cho Lục Bình một viên kim kiên đan. Lục Bình mừng rỡ, xem ra phương pháp này có thể thực hiện được, nhưng cần phải khống chế Lam Linh Hỏa tinh tế hơn, yêu cầu đối với thần thức không nghi ngờ gì cũng cao hơn. Phát hiện ra phương pháp mới, Lục Bình hứng thú tăng vọt, không biết mệt mỏi vùi đầu vào luyện chế lò kim kiên đan thứ ba. Gã biết chỉ cần hoàn toàn nắm vững ứng dụng của thuật tinh luyện này trong luyện đan, thuật luyện đan của mình không nghi ngờ gì sẽ lại lên một tầm cao mới. Lần thuần hóa thứ ba, linh dịch chỉ bốc hơi mất 1/4, Lục Bình thu được 2 viên kim kiên đan. Đến lò thứ tư, Lục Bình cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế được loại thuật tinh luyện này, linh dịch không còn bị bốc hơi, 3 viên kim kiên đan ra lò. Cùng với việc luyện chế không ngừng, ngoài việc ứng dụng thuật tinh luyện, sự hiểu biết của bản thân về kim kiên đan cũng ngày càng sâu sắc. Lò thứ năm, Lục Bình cuối cùng cũng đưa tỷ lệ thành đan của kim kiên đan đạt đến 4 phần. Khi lò đan thứ 6 luyện chế thành công, Lục Bình nhìn 4 viên kim kiên đan bên trong, biết đây là cực hạn mà thuật luyện đan của mình hiện tại có thể đạt tới. 15 viên kim kiên đan. Vì hộp kim kiên quả đó là Lục Bình có được dưới sự giúp đỡ của Ân Tử Sở và Cơ Tử Hiên, nên gã dự định sau khi hai người từ Kim Giao Đảo trở về sẽ chia cho mỗi người 5 viên. Kim Giao Đảo mấy ngày nay vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Ngược lại, Phương Đào đã hỏi thăm được không ít tin tức về việc các tu sĩ do các phái phái ra đi lại quanh khu vực yêu tộc Hải, săn bắt yêu thú. Lục Bình tỉ mỉ phân tích những tin tức này, phát hiện trong các đội ngũ săn bắn đó, tin tức liên quan đến chân linh phái cũng không ít, nhưng lại không hề có tin tức về Lưu Tử Viễn, Thích Tử Thải, Ngã Bá Thao, Miêu Duy Đông và các Bắc Hải thập bát tướng khác. Rõ ràng tin tức trước đó là bom khói mà các phái tung ra để mê hoặc yêu tộc. Hiện tại, toàn bộ tinh lực của Lục Bình đều đặt vào tu luyện và luyện đan. Đặc biệt là luyện đan, sau khi Lục Bình thành công cải tạo một loại thuật tinh luyện của luyện khí để ứng dụng vào luyện đan, thuật luyện đan của gã đã được nâng cao rất nhiều. Lục Bình đang phân vân không biết có nên luyện chế dung tâm đan hay không. Độ khó luyện chế dung tâm đan còn cao hơn cả kim kiên đan, gần như ngang với đan dược đoán đan kỳ, nhưng giá trị của nó lại vượt xa đan dược đoán đan kỳ. Ngoài việc dung tâm đan có thể bỏ qua bình cảnh, sau khi dùng, chỉ cần bế quan 3 ngày là có thể khiến tu vi của tu sĩ dung huyết kỳ đột ngột tăng lên một tầng. 24 loại linh thảo ngàn năm dùng để luyện chế dung tâm đan cũng đều là loại cực kỳ quý giá hiếm có, mỗi cây đều là dược liệu chính cấp trong bất kỳ loại đan dược đoán đan kỳ nào. Một khi Lục Bình luyện chế thất bại một lò, tổn thất về linh thảo thôi cũng đã vượt quá 15 vạn linh thạch. Cuối cùng, Lục Bình vẫn quyết định luyện chế. Bởi vì sau chuyến trở về từ yêu tộc hải vực lần này, đặc biệt là khi phát hiện Kim Lân phủ trắng trợn chiêu mộ yêu binh, Lục Bình cảm thấy nhân tộc và yêu tộc ở Bắc Hải e rằng sắp nên đón một trận đại chiến, có lẽ việc các phái Bắc Hải tính kế đảo chủ Kim Giao Đảo chính là ngòi nổ. Do đó, Lục Bình cần gấp rút tăng cường thực lực của mình. Huống chi, cả hiện đã là tu sĩ dung huyết hậu kỳ, một khi chiến sự nổ ra, Lục Bình chưa chắc đã còn thời gian để ung dung bế quan luyện đan. Việc luyện chế dung tâm đan quả là một quá trình đau thương thê thảm. Lò đan đầu tiên, lúc ngưng đan thì vang lên một tiếng nổ, toàn bộ hóa thành tro tàn. 15 vạn linh thạch cứ thế trôi theo dòng nước, còn phải cộng thêm một viên linh thạch thượng phẩm bỏ vào để duy trì linh khí sung túc trong đan lô. Lục Bình khóc không ra nước mắt. Sau khi kết thúc lần luyện chế dung tâm đan đầu tiên, Lục Bình phải nghỉ ngơi ròng rã 2 ngày mới bắt đầu lần luyện chế thứ hai. Lục Bình cũng biết rõ trở ngại lớn nhất của bản thân khi luyện chế đan dược gần với cấp đoán đan kỳ nằm ở đâu, đó chính là thần niệm. Thần niệm so với thần thức thì dò xét vi tế hơn, khống chế chính xác hơn, đồng thời cũng mạnh hơn. Với cường độ thần thức vượt xa tu sĩ dung huyết đỉnh phong của Lục Bình, vào thời khắc ngưng đan cuối cùng vẫn bị tiêu hao hết, sức cùng lực kiệt. Có thể tưởng tượng được nếu một đan sư dung huyết kỳ bình thường luyện chế sẽ như thế nào. Có chuẩn bị từ trước, trong lần luyện chế dung tâm đan thứ hai, Lục Bình cuối cùng đã không xảy ra sự cố vào thời khắc cuối cùng. Sau khi mở lò luyện đan, một viên đan dược màu đỏ tươi từ trong lò nhảy ra. Lục Bình không màng đến sự mệt mỏi do thần thức tiêu hao hết, đưa tay nắm lấy viên dung tâm đan duy nhất thành công này. Cảm nhận được viên dung tâm đan màu đỏ tươi phản phất như một trái tim đang đập, Lục Bình biết đó là vì dung tâm đan đã cực kỳ gần với đan dược đoán đan kỳ, vượt qua mức độ nửa bước hóa linh của các loại đan dược nửa bước đoán đan khác, gần đạt đến trình độ đan dược thông linh của đan dược đoán đan kỳ. Lò thứ ba, dù Lục Bình đã tổng kết kinh nghiệm từ hai lần trước, vẫn chỉ luyện chế thành công một viên dung tâm đan. Xem ra trình độ luyện đan của mình hiện tại chỉ ở mức này. Lục Bình thầm than một tiếng. Yêu tộc hải vực cuối cùng cũng truyền đến một tin tức động trời. Ở Bắc Hải yêu tộc, người được xưng là người số 1 dưới pháp tướng lão tổ, đảo chủ Kim Giao Đảo, một yêu tu đoán đan kỳ đỉnh phong, vào ngày đại thọ 600 tuổi của mình, đã bị các tu sĩ Bắc Hải công phá Kim Giao đảo. Các yêu tu từ khắp nơi đến chúc thọ đã bị tập kích, tổn thất nặng nề. Tin tức vừa truyền tới đảo Hoàng Ly, tình hình cụ thể chưa thể biết hết. Phương Đào vội vàng báo cáo cho Lục Bình. Lục Bình đã sớm dự liệu nên không kinh hãi, chỉ dặn Phương Đào tiếp tục hỏi thăm tin tức từ các tu sĩ ra biển trở về. Các phái Bắc Hải đã có chuẩn bị, chiến thắng cũng không ngoài dự đoán. Điều Lục Bình quan tâm là số người chết của hai bên trong cuộc xung đột này, và mức độ tham gia của các tu sĩ cấp cao, đó mới là bản chất của cuộc xung đột. Ngoài ra là tình hình của Hồ Lệ Lệ và nhóm bạn tốt của mình, hy vọng họ có thể bảo toàn bản thân trong cuộc xung đột quy mô lớn như vậy. Lục Bình tự dưng cảm thấy một sự cấp bách. Việc hắn cần làm bây giờ là nỗ lực tăng cường thực lực, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với khả năng xung đột sẽ leo thang. Trong phòng tu luyện dưới lòng núi của động phủ, Lục Bình tay nâng một viên đan dược màu đỏ tươi, chính là một trong hai viên dung tâm đan mà gã đã tổn thất 400.000 linh thạch linh thảo mới có được. Hiệu quả của dung tâm đan chỉ xuất hiện một lần trên mỗi tu sĩ, không thể dùng để liên tục tăng tu vi. Do đó, thời điểm tốt nhất để tu sĩ dùng dung tâm đan là khi ở dung huyết tầng 8, như vậy có thể một lần đạt đến dung huyết kỳ đỉnh phong, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cho đoán đan kỳ. Dung tâm đan được xưng là tăng tu vi mà không làm tổn hại căn cơ của tu sĩ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Lục Bình vẫn chuẩn bị một số đan dược tu luyện tốt nhất mà mình có thể dùng hiện tại, đề phòng bất trắc, đồng thời cầm hai viên linh thạch thượng phẩm quý giá trong tay để phụ trợ tu luyện. Sau khi nuốt dung tâm đan vào bụng, tầng dược lực thứ nhất nhanh chóng hòa tan, hóa thành một dòng dược lực tiến vào huyết mạch của Lục Bình, làm cho huyết mạch trở nên rộng hơn. Cơn đau dữ dội bao trùm toàn thân Lục Bình. Ngay sau đó, tầng dược lực thứ hai lan ra, không ngừng chữa trị và ôn dưỡng huyết mạch vừa bị mở rộng một cách mạnh mẽ. Tiếp đó, tầng dược lực quan trọng nhất thứ ba hóa thành một luồng linh lực khổng lồ va chạm lung tung trong huyết mạch. Lục Bình nỗ lực vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết. Dưới sự phối hợp mạnh mẽ của thần thức, pháp lực hùng hậu của Lục Bình cuối cùng cũng bắt đầu dẫn dắt luồng linh lực ngoại lai này vận hành, đồng thời từ từ luyện hóa nó thành pháp lực của mình. Pháp lực của Lục Bình nhanh chóng tăng lên đến dung huyết tầng 7 đỉnh phong. Khi pháp lực của Lục Bình ngày càng hùng hậu, huyết mạch căn cơ đang yên lặng cuối cùng cũng lại sinh động lên. Một cảm giác đói khát lại ập đến, lần này giao huyết mạch mài đao soàn soạt nhắm vào viên huyết mạch thuộc tính thổ. Nhưng ngay khi huyết mạch căn cơ đã chế ngự được sự phản kháng của viên huyết mạch, luồng linh lực khổng lồ chứa trong dung tâm đang đột nhiên bắt đầu hụt hơi. Lục Bình thầm than một tiếng, đã biết có thể sẽ xảy ra tình huống này. Tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết, pháp lực tuy chất phát không thể chê, cũng giúp giảm bớt bình cảnh tu luyện, nhưng chính pháp lực chất phát như vậy khiến Lục Bình mỗi lần thăng cấp đều phải tốn thời gian dài để tích lũy và mài dũa pháp lực trong cơ thể. Dung tâm đan tuy có thể tăng một tầng tu vi cho tu sĩ, nhưng gặp phải công pháp đặc thù như của Lục Bình cũng đành bó tay. Tu vi của Lục Bình bây giờ chỉ miễn cưỡng dừng ở ngưỡng cửa dung huyết tầng 8. Lục Bình quyết định nhanh chóng nút hai viên huyết linh đan của dung huyết hậu kỳ vào bụng. Một luồng linh lực lập tức tiến vào huyết mạch, tuy không thể so sánh với dược lực của dung tâm đan, nhưng lúc này thứ cần chính là cọng rơm cuối cùng. Hai viên linh thạch thượng phẩm trong tay chính là lúc phát huy tác dụng, cùng với linh khí từ 6 tiểu linh mạch cuồn cuộn không ngừng tụ tập vào cơ thể Lục Bình. Giao huyết mạch được lực này trợ giúp, cuối cùng đã thôn phệ sạch sẽ linh lực trong viên huyết mạch. Trong không gian tâm hạch, viên dung huyết châu thứ 8 từ không đến có, dần dần hình thành. Lục Bình cuối cùng vẫn bước vào dung huyết tầng thứ 8. Sau khi củng cố tu vi tầng 8 một thời gian, đã là 5 ngày sau. Lục Bình nhìn hai viên linh thạch thượng phẩm đã vỡ thành bột trong tay và linh khí mỏng manh đến gần như không còn trong lòng núi, may mắn mỉm cười, thầm than lần này vận may của mình không tệ. Lục Bình biết mình đột phá dung huyết hậu kỳ chưa tới 3 tháng, bây giờ lại đột phá dung huyết tầng 8, nếu để người ta biết khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Gã liền dùng tàn linh thuật che giấu tu vi xuống dung huyết tầng 7. Như vậy, dù là đoán đan chân nhân nếu không cố ý dò xét cũng sẽ không phát hiện ra tu vi thực sự của Lục Bình. Sau khi xuất quan, Lục Bình liền nhìn thấy một đạo truyền âm phù trôi nổi ngoài băng hà sát trận. Lục Bình lấy ra xem, thì ra là Phương Đào báo cáo tình hình mới nhất ở yêu tộc Hải Vực. Vì Lục Bình chuyên tâm bế quan, ông chỉ có thể dùng truyền âm phù để lại lời nhắn. Lần đột kích Kim Giao đảo này, chấn động nhất chính là thời khắc các phái Bắc Hải phát động tấn công. Ngày đó, khi các tu sĩ mai phục bốn phía Kim Giao đảo phát động tiến công, một đường vết tới trước mặt Kim Giao đảo, bị hộ đảo đại trận của đảo tạm thời chặn lại. Ngay khi các trận pháp đại sư của các phái bắt đầu phá giải hộ đảo đại trận, đột nhiên từ trên Kim Giao đảo truyền ra một tiếng cười lạnh kinh thiên động địa, lão phu đại thọ 600 tuổi, vốn định mời các đồng đạo yêu tộc đến đây náo nhiệt, không ngờ các vị đồng đạo nhân tộc lại không mời mà tới, lão phu thật vui mừng. Ngay khi đảo chủ Kim Giao đảo vừa dứt lời, một luồng khí thế kinh thiên phóng lên trời, bầu trời lập tức phong vân biến sắc, lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này, đảo chủ Kim Giao đảo phản phất đã biến thành kẻ thống trị bầu trời. Hỏng rồi, phong vũ mây di chuyển, thiên tượng biến hóa, đây là dấu hiệu của pháp tướng kỳ lão tổ, lão yêu này đã thành tựu pháp tướng, thăng cấp pháp tướng kỳ. Lão yêu này sợ không phải mở thọ yến, mà là mở pháp tướng đại hội. E rằng đúng là như vậy. Bản chân nhân vốn cũng nghi ngờ đảo chủ Kim Giao đảo này dù có là đoán đan vô địch, một cái thọ yến cũng không thể mời đến 72 phủ 108 vị yêu tu đoán đan kỳ. Nếu là pháp tướng đại hội thì nói thông được. Lão yêu này đã thành tựu pháp tướng, chúng ta vạn lần không phải là đối thủ. Lần này sợ là phải thất bại tan tác mà quay về. Ngay lúc các tu sĩ của các phái Bắc Hải bị khí thế ngút trời của đảo chủ Kim Giao đảo dọa cho sĩ khí suy tàn, một giọng nói ôn hòa từ xa vọng lại, vốn định xem náo nhiệt rồi đi, không ngờ lão hữu lại thành tựu pháp tướng, Huyền Lâm trong lòng rất an ủi, nói không chừng cũng phải xin một chén rượu mừng. Theo giọng nói ôn hòa đó, bầu trời vốn đang lúc sáng lúc tối đột nhiên quang đãng trở lại, khí thế của đảo chủ Kim Giao đảo bị ép cứng trở về Kim Giao đảo. Cương Huyền Lâm, là ngươi. Không ngờ ngươi cũng đã thành tựu pháp tướng. Như vậy bản đảo chủ cũng nên gọi ngươi là Khương Thiên Lâm rồi. Đây cũng là chỗ dựa để các ngươi lần này vây công Kim Giao đảo của ta phải không? Đảo chủ Kim Giao đảo hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc. Sự xuất hiện của Khương Huyền Lâm chân nhân khiến sĩ khí của các tu sĩ Bắc Hải lập tức tăng vọt, bóng tối do đảo chủ Kim Giao đảo thăng cấp pháp tướng kỳ mang lại đã bị quét sạch. Các chân nhân và đệ tử của các phái đều nhìn các đệ tử chân linh phái bên cạnh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Các chân nhân và đệ tử chân linh phái đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó là mừng như điên, mặt đầy kiêu ngạo. Không ngờ Khương Huyền Lâm chân nhân của bản phái đã thành tựu pháp tướng. Trở thành pháp tướng lão tổ, đó chính là thần hộ mệnh của môn phái. Thực lực của chân linh phái do đó sẽ tăng cường rất nhiều. Chắc hẳn sau này Huyền Linh phái muốn tuyên bố mình là đại phái số 1 Bắc Hải cũng phải cân nhắc lại. Pháp tướng kỳ. Trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ, đó là một sự tồn tại xa vời không thể với tới, là sức mạnh mang tính quyết định của một môn phái hoặc thế lực. Không nói đến việc Khương Huyền Lâm chân nhân thành tựu pháp tướng kỳ mà giữ kín không báo, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện đã mang lại chấn động cho cả hai phe nhân tộc và yêu tộc. Khi các tu sĩ Bắc Hải vì sự xuất hiện của Khương Huyền Lâm chân nhân mà sĩ khí tăng mạnh, chỉ có các tu sĩ của Huyền Linh phái là tâm trạng vô cùng phức tạp. Sớm đã có lời đồn, số lượng pháp tướng lão tổ của chân linh phái đã vượt qua Huyền Linh phái. Huyền Linh phái chỉ vì sở hữu vị pháp tướng hậu kỳ lão tổ duy nhất ở Bắc Hải mới có thể ngồi vững trên vị trí đại phái số 1. Hiện tại chân linh phái lại có thêm một vị lão tổ, địa vị của Huyền Linh phái ở Bắc Hải đã tràn ngập nguy cơ. Tình thế ở Kim Giao đảo lại một lần nữa đảo ngược. Đảo chủ Kim Giao đảo và Thiên Lâm lão tổ của chân linh phái bay lên không trung đại chiến, trong chốc lát đã không biết đi về đâu. Hai vị pháp tướng lão tổ áp chế tại chỗ đã rời đi, lập tức châm ngòi cho cuộc đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hộ đảo đại trận của Kim Giao đảo đã bị các trận pháp đại sư của các phái Bắc Hải liên thủ phá tan. Các tu sĩ Bắc Hải ồ ạt xông lên, lũ yêu tu ở Kim Giao đảo cũng liều chết xông ra, hai bên binh đối binh, tướng đối tướng bắt đầu chém giết. Trận chiến này kéo dài ròng rã 2 ngày 2 đêm. Các phái Bắc Hải cuối cùng vì đã chuẩn bị từ trước nên chiếm được thế thượng phong, yêu tu trên Kim Giao đảo liên tục bại lui, cuối cùng tử thủ ở Kim Giao điện. Sau vài lần tấn công không có kết quả, các tu sĩ của các phái lo lắng yêu tộc ở Bắc Hải sẽ đến viện trợ nên đã rút khỏi Kim Giao đảo, chuẩn bị rời khỏi yêu tộc hải vực. Khi Lục Bình nhận được tin tức, các tu sĩ của các phái đã đang rút khỏi yêu tộc hải vực. Tuy nhiên, trên đường đi, họ thỉnh thoảng lại cùng các yêu tu đến viện trợ giao chiến nhiều lần, do đó tốc độ rút lui không nhanh. Trong trận đại chiến này, nghe nói có hơn 30 yêu tu chân nhân đã vẫn lạc, còn các phái Bắc Hải cũng có gần 20 vị chân nhân tử thương. Số tu sĩ dung huyết kỳ vẫn lạc thì nhiều vô số kể. Tóm lại, các phái Bắc Hải vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Lục Bình tuy tiếc nuối vì không được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng của hơn 100 tu sĩ đoán đang chém giết, nhưng khi nghe về cuộc đại chiến của hơn vạn tu sĩ với thắng bại bị chi phối bởi sự xuất hiện của hai vị pháp tướng lão tổ, Lục Bình vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đích thân tham gia vào trận chiến. Nhưng Lục Bình vẫn ép mình phải bình tĩnh lại. Trong cuộc chém giết của hơn vạn tu sĩ, yếu tố cá nhân cực kỳ nhỏ bé. Trừ phi tu vi của mình cũng đạt đến pháp tướng kỳ như Khương Huyền Lâm chân nhân, nếu không thì ít nhất cũng phải có tu vi đoán đan trung hậu kỳ mới có thể tự bảo vệ mình trong tình cảnh đó. Bình tĩnh lại tâm tình, Lục Bình chuẩn bị dung hợp vạn độc vẫn nguyên sát trong vạn độc tương vào cương khí hộ thân thủy mạc thiên hoa. Đây là một hạng thần thông được ghi lại sau khi Lục Bình chỉnh lý Lâm Hải Thính Đào Quyết và linh hoạt nhảy xuống biển quyết thành Bắc Hải Thính Đào Quyết. Cái gọi là thần thông chia làm hai loại. Một loại là khi tu sĩ tu luyện các pháp thuật, kiếm thuật, khí thuật, trận pháp, luyện đan, luyện khí, chế tạo bùa gọi chung là tu chân bách nghệ đạt đến ý cảnh, do tu sĩ tự thân lĩnh ngộ, phá tan ràng buộc của ý cảnh để đạt được một loại đại tự tại, đại pháp lực, đó cũng là thần thông. Loại thần thông này mỗi người mỗi khác, uy lực lớn nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên và ngộ tính của cá nhân. Một loại khác là thông qua việc kết hợp thiên địa kỳ vật với pháp lực của bản thân, có mục đích cường hóa một loại pháp thuật mình tu luyện, khiến uy lực của nó đạt đến cực đại, cũng có thể gọi là thần thông. Uy lực của loại thần thông này quyết định bởi sự nắm giữ và yêu cầu của tu sĩ đối với ngoại lực. Lục Bình hiện tại muốn tu luyện chính là loại thần thông thứ hai. Dựa theo ghi chép trong Bắc Hải Thính Đào Quyết, cương khí hộ thân thủy mạc thiên hoa có thể dung hợp với một số thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy. Khi thủy mạc thiên hoa dung hợp ba loại thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy, nó có thể thành tựu một loại hộ thân thần thông, gọi là thiên hoa chân cương, uy lực cực lớn. Mà vạn độc tương được ngưng tụ từ vạn độc vẫn nguyên sát, chính là một loại thiên địa kỳ vật thượng phẩm thuộc tính thủy, dùng để dung hợp với thủy mạc thiên hoa là không thể tốt hơn. Lục Bình triển khai thủy mạc thiên hoa, trước tiên rút từng tia vạn độc vẫn nguyên sát màu vàng từ vạn độc tương ra, dựa theo phương pháp tu luyện của thiên hoa chân cương để đưa vào thủy mạc thiên hoa. Quá trình này lại cực kỳ thuận lợi, không hề rườm rà cẩn thận như trong mô tả tu luyện của thiên hoa chân cương. Lục Bình nghĩ đến việc mình đã từng dùng thủy mạc thiên hoa dung hợp với yêu linh lực của ba con bích hải linh xà trong Lạc Kim Hạp Cốc để trì hoãn sự ăn mòn của sương mù màu vàng. Chắc hẳn quá trình đó đã vô tình kết hợp với một phương pháp tu luyện nào đó trong thiên hoa chân cương, rút ngắn quá trình tu luyện. Mừng rỡ, Lục Bình thẳng thắn bỏ qua giai đoạn đó, trực tiếp thi triển khống thủy quyết hút một tia vạn độc tương tới, rồi dựa theo pháp môn trong thiên hoa chân cương để từ từ luyện hóa, dung hợp. Khi tia vạn độc tương này được thủy mạc thiên hoa dung hợp, Lục Bình có thể cảm nhận được cương khí hộ thân mạnh lên một chút. Gã liền tiếp tục dung hợp từng giọt vạn độc tương vào thủy mạc thiên hoa, mãi cho đến khi dung hợp được 1296 giọt nhỏ, dùng hết gần một nửa vại vạn độc tương lớn mà gã mang về, thì thủy mạc thiên hoa màu thiên thanh đã hoàn toàn nhuốm một tầng màu vàng. Khói mây trong cương khí lưu chuyển, tỏa ra một loại hương khí kỳ dị, đây là mùi vị độc nhất của vạn độc tương. Có lẽ là do vật cực tất phản, loại kịch độc hiếm có trên đời này lại mang một mùi hương kỳ lạ như vậy, Lục Bình có chút bất đắc dĩ. Lục Bình thi triển cương khí hộ thân thủy mạc thiên hoa màu vàng kim nhạt. Lúc này, cường độ của nó đã gần bằng một pháp khí cực phẩm được luyện chế từ linh tài tam đẳng, so với âm vân cũng không kém bao nhiêu. Nếu trong lúc đấu pháp, kết hợp thủy mạc thiên hoa với âm vân, cường độ phòng thủ của cả hai không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, thủy mạc thiên hoa sau khi dung hợp vạn độc tương, khi bị công kích còn có thể ăn mòn pháp lực và pháp khí của kẻ địch, giảm bớt áp lực công kích. Đương nhiên, là một trong vài loại độc vật hiếm có trên đời, vạn độc tương còn giúp Lục Bình sau này không còn e ngại tuyệt đại đa số độc vật trong giới tu luyện. Gọi là vạn độc bất xâm cũng không quá đáng. Khi Lục Bình đại công cáo thành đã là 10 ngày sau. Lúc này, đại chiến ở Kim Giao Đảo đã gần kết thúc, các tu sĩ của các phái dần dần rút khỏi yêu tộc hải vực, trở về môn phái của mình. Trong quá trình rút khỏi yêu tộc hải vực, các phái Bắc Hải đã bị các tu sĩ yêu tộc từ yêu tộc hải vực nghe tin đến viện trợ Kim Giao Đảo đuổi theo. Các tu sĩ Bắc Hải vừa đánh vừa lui, sau khi hội hợp với các tu sĩ đến tiếp ứng, hai bên đã triển khai một trận đại chiến ở vùng biển giao giới. Trận đại chiến này không hề thua kém trận đại chiến ở Kim Giao Đảo, chỉ khác là lần này yêu tộc không ở thế yếu. Hai bên đều có tử thương, cuối cùng đành phải tự rút lui. Đợi đến khi Lục Bình xuất quan, vài đội săn bắn xuất phát từ đảo Hoàng Ly đã bắt đầu trở về. Lòng Lục Bình như lửa đốt, cấp thiết muốn biết tình hình gần đây của Hồ Lệ Lệ và nhóm bạn tốt. Sau khi xuất quan, Lục Bình còn chưa kịp đi tìm đám người Hồ Lệ Lệ thì một đạo truyền âm pháp kiếm lại lần nữa triệu gã đến Thiên Linh Sơn. Lần này tìm Lục Bình chính là nhị sư tỷ Lý Huyền Như. Đây là lần đầu tiên Lục Bình đến động phủ của nhị sư tỷ. Nơi này nói là động phủ, chẳng bằng nói là một trang viên thôn giả. Lý Huyền Như chân nhân đã xây vài gia nhà tranh ở đây, bao quanh bởi một hàng rào, bên ngoài hàng rào mở ra rất nhiều ruộng đất, có nơi trồng linh thảo, có nơi trồng các loại rau quả thông thường. Khi Lục Bình bước vào sân của trang viên nhỏ, cả phát hiện không chỉ có mình đến mà tam sư tỷ, tứ sư tỷ, thất sư tỷ đều đã có mặt. Trong số các môn hạ của Trọng Hoa phủ, người chưa đến chỉ còn bát sư tỷ Lãnh Thiến, mười sư muội Khương Tử Huyên và lục sư tỷ Đổng Tử Ngọc đang bế quan. Thấy Lục Bình đến, Lý Huyền Như chân nhân cười nói, cửu sư đệ đến rồi. Lục sư muội còn đang bế quan, bát sư muội ra biển tham gia đại chiến Kim Giao Đảo, hiện giờ cũng không biết đã về chưa. Tiểu sư muội nghe nói đã lén theo sư tổ đến Kim Giao Đảo, chắc là có sư tổ bảo vệ nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mọi người ngồi quay quần bên một chiếc bàn gỗ trong sân nhỏ. Trên bàn bày một ít hoa quả. Tuy không phải là linh quả gì nhưng đều tươi ngon mọng nước, chắc là do nhị sư tỷ tự tay trồng, vừa hái xuống để đãi khách. Lục Bình cầm một quả lên cắn một miếng, vị cũng không tệ. Mọi người thấy hành động của Lục Bình đều mỉm cười ý nhị, biết Lục Bình không coi mình là người ngoài. Nhị sư tỷ có vẻ vui, chỉ nghe nàng nói, trận đại chiến Kim Giao Đảo giữa hai tộc người và yêu lần này, chắc các vị sư muội, sư đệ cũng đã biết đại khái. Sư tổ Khương Huyền Lâm chân nhân lần này đã thành công thăng cấp pháp tướng kỳ. Trở thành một vị lão tổ nữa của bản phái. Đồng thời, ngài đã đánh bại đảo chủ Kim Giao Đảo, người cũng đã thăng cấp pháp tướng kỳ mà giữ kín không báo, ngay trước mặt các tu sĩ Bắc Hải, có thể nói là uy chấn Bắc Hải. Lục Bình cũng không biết Khương Huyền Lâm chân nhân đã đánh bại đảo chủ Kim Giao Đảo, Chỉ biết Khương Chân Nhân và đảo chủ Kim Giao đảo đã đại chiến một trận rồi không biết đi đâu, nhờ vậy mà các tu sĩ Bắc Hải mới có thể bao vây và tấn công vào bên trong Kim Giao đảo. Nhị sư tỷ, sư tổ lão nhân gia ngài thăng cấp pháp tướng kỳ, sao chúng ta lại không biết chút nào? Không phải đều nói tu sĩ thăng cấp pháp tướng kỳ sẽ gây ra thiên tượng lớn sao? Thất sư tỷ Hoa Tử Phương không nhịn được hỏi. Lý Huyền Như Chân Nhân cười một cách bí ẩn, nói, sao lại không gây ra thiên tượng? Các ngươi quên rồi sao, mấy tháng trước, cái vòng xoáy linh khí khổng lồ trên đỉnh Thiên Linh Sơn đó. Thất sư tỷ kinh ngạc đưa tay che miệng, không phải nói là pháp tướng lão tổ thử nghiệm pháp thuật sao? Lẽ nào đó chính là thiên tượng do sư tổ lão nhân gia ngài đột phá pháp tướng kỳ gây ra? Lý Huyền Như Chân Nhân khẽ gật đầu. Lục Bình thấy tam sư tỷ và tứ sư tỷ sắc mặt bình tĩnh, đoán rằng hai người họ đã sớm biết. Quả nhiên, Lý Huyền Như Chân Nhân nói tiếp, lúc đó môn phái đã bắt đầu bố cục cho Kim Giao đảo, vì vậy việc sư tổ thăng cấp pháp tướng kỳ, ngoài các tu sĩ từ đoán đan kỳ trở lên của bản phái, các đệ tử khác đều không biết. Thiên tượng khổng lồ đó cũng bị môn phái lấy cớ pháp tướng lão tổ thử nghiệm pháp thuật để che giấu đi. Lục Bình nhớ lại vẻ mặt của Liễu Chân Nhân lúc phát hiện thiên tượng, đoán rằng lúc đó bà đã biết người đột phá chính là Khương Huyền Lâm Chân Nhân. Nhưng sau đó, sau khi nhận được ngọc giản truyền đến từ hư không, sư phụ liền phân phó xuống nói là có lão tổ diễn pháp, chắc là lúc đó đã nhận được mệnh lệnh gì đó. Lý Huyền Như Chân Nhân nói tiếp, tu sĩ thăng cấp pháp tướng kỳ, ở Bắc Hải thường thường mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới xuất hiện một lần. Hơn nữa, thăng cấp pháp tướng kỳ là bước vào tầng lớp cao nhất của giới tu luyện, vì vậy mỗi khi có tu sĩ thăng cấp pháp tướng kỳ đều sẽ cử hành nghi thức long trọng để chúc mừng, tuyên dương thần uy của lão tổ. Môn phái tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này để nâng cao địa vị bản phái, tuyên dương uy danh của sư tổ. Lục Bình đã cơ bản đoán được mục đích nhị sư tỷ gọi mọi người đến. Quả nhiên, Lý Huyền Như Chân Nhân nói tiếp, bản phái hiện đã đang chuẩn bị cho pháp tướng đại hội của sư phụ, các đệ tử môn hạ của Tiêu Giao phủ đã bận rộn cả lên. Thiệp mời đã được gửi đến các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải, các tán tu nổi danh. Tin rằng với việc sư tổ lần này lấy đảo chủ Kim Giao đảo để lập uy, quy mô của pháp tướng đại hội e rằng sẽ thịnh vượng chưa từng có. Trọng Hoa phủ của chúng ta và Tiêu Giao phủ tuy là hai phủ, nhưng thực ra là một thể. Lý Huyền Như Chân Nhân thấy thất sư tỷ Hoa Tử Phương muốn nói lại thôi, bèn cười nói, thất sư muội, sư tỷ biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng chuyện của sư phụ và sư tổ, ta và tam sư tỷ, tứ sư tỷ cũng biết không nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trước khi ngươi, bát sư muội và cửu sư đệ bái vào môn hạ của sư phụ, là không có Trọng Hoa phủ. Chúng ta đều là đệ tử của Tiêu Giao phủ. Nghe nhị sư tỷ nói nhiều như vậy, Lục Bình biết mình đã hiểu thêm một chút về tin tức của sư môn. Nhưng đúng lúc then chốt, nhị sư tỷ lại dừng lại. Lục Bình biết ba vị sư tỷ đoán đan kỳ chắc chắn biết ít nhiều về chuyện của sư phụ và Khương Huyền Lâm Chân Nhân, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Lục Bình biết những lời phía trước chủ yếu là nói cho mình và thất sư tỷ nghe. Hai người hiển nhiên bái vào Trọng Hoa phủ không lâu, đối với quan hệ giữa Trọng Hoa phủ và Tiêu Giao phủ không rõ ràng lắm, nên mới phải tốn nhiều lời như vậy. Ngay sau đó, Lý Huyền Như Chân Nhân liền nói đến mục đích triệu tập mọi người hôm nay, sau khi pháp hội được cử hành, các môn phái, thế lực, tán tu tham gia theo thông lệ đều sẽ tặng quà, ngay cả các chân nhân trong các mạch của bản phái cũng vậy. Chỉ là sư phụ hiển nhiên sẽ không tham gia pháp hội, nhưng chúng ta làm đệ tử thì không thể thất lễ. Trước nay, tuy hai mạch chân nhân không qua lại, nhưng đệ tử hai mạch lại rất thân thiết, trong bản phái luôn được xem là một thể, hai mạch chân nhân cũng chưa bao giờ ngăn cản. Hôm nay triệu tập các vị sư muội, sư đệ đến đây chính là để cùng mọi người thương lượng xem nên tặng quà gì cho thỏa đáng. Lục Bình biết loại chuyện này bình thường đều là ba vị sư tỷ đoán đan kỳ thương lượng, nhị sư tỷ quyết định cuối cùng. Gọi mình và thất sư tỷ đến chẳng qua là vì lễ nghi, dù sao tu vi dung huyết kỳ của mình còn chưa đủ để tham gia vào những chuyện này, huống chi là ở cấp bậc pháp tướng pháp hội. Ba vị sư tỷ thương nghị nửa ngày, giữa chừng thất sư tỷ cũng tham gia vào, nhưng phần nhiều là tò mò hỏi han. Môn hạ Trọng Hoa phủ đều rất hòa ái, ba vị sư tỷ cũng không vì thân phận đoán đan chân nhân của mình mà không để ý đến Hoa Tử Phương và Lục Bình, thỉnh thoảng cũng hỏi ý kiến hai người. Ba người bàn bạc nửa ngày, cuối cùng xác định hai món quà. Một là 5 cây linh thảo phổ thông 3.000 năm, một là phong ngâm thạch, một thiên địa linh vật địa giai hạ phẩm, phối hợp với không âm thạch, một loại linh tài nhị đẳng cực phẩm. Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh bất đắc dĩ nói, hai món lễ vật này tuy không tệ, nhưng chắc là vào ngày pháp tướng đại hội, những món quà tương tự cũng không phải là ít. Trọng Hoa một mạch chúng ta và Tiêu Giao một mạch như thể chân tay, nếu quà tặng quá mờ nhạt, nói không chừng sẽ để kẻ hữu tâm truyền ra lời gì đó. Thất sư tỷ Hoa Tử Phương và Lục Bình nhìn mấy món quà này đã sớm hoa cả mắt. Tuy nhiên, họ biết đó là vì hai người chưa đạt đến cấp độ đoán đan kỳ, nội tình và kiến thức không thể so với ba vị sư tỷ. Lục Bình suy nghĩ một chút, lấy ra 6 viên kim kiên quả còn lại từ trong hộp ngọc, nói, bốn vị sư tỷ, xem vật này của tiểu đệ có thể làm quà tặng được không? Tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ nhìn quả màu vàng trong hộp, ánh mắt sáng lên, có chút không chắc chắn hỏi, đây chẳng lẽ là kim kiên quả có thể dùng để tăng cường độ thân thể sao? Chính là kim kiên quả. Là tiểu đệ may mắn có được vài viên trong thất tinh thiên. Mấy ngày trước ngoài việc nộp lên môn phái vài viên, vẫn đưa cho sư phụ 6 viên. Nếu đã tặng sư phụ thì tự nhiên cũng phải tặng sư tổ. Huống hồ tiểu đệ cũng đã vài lần được sư tổ chiếu cố. Lục Bình cười giải thích với tam sư tỷ. Lý Huyền Như nhìn kim kiên quả của Lục Bình, hơi gật đầu, giá trị của kim kiên quả tuy không sánh bằng linh thảo 3.000 năm, nhưng là vật hiếm. Dùng để làm quà tặng cho sư tổ thì cũng đủ rồi. Chắc là có 3 món quà này, Trọng Hoa một mạch chúng ta cũng sẽ không làm mất mặt sư phụ trên pháp tướng đại hội. Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh quen trêu chọc Lục Bình, thấy gã lấy ra bảo bối, bèn cười nói, chẳng trách có lời đồn sư đệ đoạt được món hời lớn, thậm chí trong môn phái cũng có kẻ lắm mồm nói cửu sư đệ là đa bảo đồng tử. Thì ra cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Lục Bình biết tứ sư tỷ đang nhắc nhở mình, nhớ lại sư phụ cũng từng nói trong môn phái có người ghen tị với những thứ mình đoạt được ở thất tinh thiên, trong lòng tự nhiên cảm kích, nhưng ngoài miệng vẫn nói, danh xưng đa bảo đồng tử thì quá rồi. Chắc là những người đó cũng nên biết tiểu đệ đã đem thu hoạch trong thất tinh thiên nộp lên môn phái, trong tay cũng không còn lại bao nhiêu. Thất sư tỷ cũng hiểu rõ nguyên do sự việc, bất bình thay cho Lục Bình, những người này thật là không thể thấy người khác tốt hơn mình. Sau khi rời khỏi chỗ nhị sư tỷ, Lục Bình tiện đường đến Trọng Hoa phủ bái phỏng sư phụ Liễu Huyền Linh chân nhân, thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện, đặc biệt là việc Lục Bình chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp khí thập nhị nguyên thần châu, tự nhiên không dám có chút sơ suất. Không ngờ Liễu Huyền Linh chân nhân lại không ở trong Trọng Hoa phủ, thậm chí không ở trong Thiên Linh Sơn. Hỏi nha hoàng coi phủ thì cũng là một hỏi ba không biết, chỉ biết sáng sớm hôm qua Liễu Huyền Linh chân nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chấn động đến phòng tu luyện cũng rung lên, sau đó liền mặt đầy âm trầm rời khỏi Trọng Hoa phủ, không biết đi đâu. Lục Bình trong lòng nghi hoặc, nhưng chuyện có thể khiến Liễu chân nhân tức giận như vậy cũng không phải là chuyện mình hiện tại có thể nhúng tay vào. Có điều, sư phụ trước khi đi không thông báo cho ba vị sư tỷ đoán đan kỳ, chắc cũng không phải là chuyện gì quá vướng tay. Vừa trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình lập tức hỏi Phương Đào xem đám người Lưu Tử Viễn đã trở về chưa, nhưng lại biết được 6 đội tu sĩ ra biển của đảo Hoàng Ly không phải cùng lúc trở về mà là lác đác trở về. Ai nấy trên người đều mang vẻ mệt mỏi, có người thậm chí còn mang thương tích. Còn đội tuần tra biển số 1 do Lưu Tử Viễn dẫn đầu thì lại không có tin tức. Lục Bình trong lòng kinh hãi, lập tức đi về phía phòng nghị sự trên đảo. Đến phòng nghị sự, Lục Bình nhận được một tin tức khiến hắn vừa kinh vừa sợ. 6 chi đội tuần tra biển của đảo Hoàng Ly trên đường trở về đã bị cao thủ đoán đan kỳ tập kích ở Hoảng Trùng Hải Vực, Dương Huyền một chân nhân trọng thương. Sau đó, đông đảo yêu thú đột nhiên xuất hiện, đội tuần tra biển của đảo Hoàng Ly bị ép phải phân tán phá vòng vây, đội tuần tra biển số 1 không rõ tung tích. Ban đầu, các phái tu sĩ Bắc Hải sau khi hội quân với lực lượng tiếp ứng tại vùng biển Hoảng Trùng, nơi giao với hải phận của yêu tộc, đã có một trận đại chiến với đám yêu tộc Bắc Hải bám riết không tha. Trận chiến kết thúc, họ đẩy lùi được tu sĩ yêu tộc về lại lãnh địa của chúng. Sau đó, tu sĩ các phái liền trở về môn phái và thế lực của mình. 6 đội tuần tra biển của đảo Hoàng Ly cũng theo sự dẫn dắt của Dương Huyền một chân nhân mà quay về đảo. Thế nhưng, khi mọi người vừa tách khỏi các đội tu sĩ khác của bản phái, một nắm đấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hung hăng giáng xuống đầu mọi người trên đảo Hoàng Ly. Dương Huyền một chân nhân hét lớn không ổn, rồi liều mạng chống đỡ. Đáng tiếc, tu vi của ông chỉ mới đoán đang tầng 2, nên chỉ sau một đòn đã bị trọng thương, hộc máu. Dư chấn của phép thuật lan ra, các đội trưởng vội dẫn dắt tu sĩ của mình thi triển tam tài ngũ hành trận để chống cự. Mọi người tuy miễn cưỡng chặn được dư chấn, nhưng các đội trưởng chủ trì trận pháp đều không ngoại lệ mà bị chấn thành trọng thương, khiến tam tài ngũ hành trận cũng vỡ tan. Ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi thất sắc, nắm đấm kia lại không xuất hiện nữa. Ai nấy vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, họ đã bị yêu thú từ dưới biển trồi lên bao vây. Số lượng yêu thú cực kỳ đông đảo. Mọi người trong lúc vội vã không cách nào kết thành trận pháp kháng địch. Hết cách, Dương Huyền một chân nhân đang trọng thương đành phải ra tay lần nữa, mở một lỗ hổng trên vòng vây của yêu thú rồi hạ lệnh cho mọi người phân tán phá vây. Lục Bình lòng như lửa đốt, đầu óc quay cuồng. Một đám yêu thú lớn như vậy tiến vào vùng biển Hoảng Trùng rồi tụ tập lại, tại sao trước đó không hề có chút tin tức nào? Cả kẻ thù ác bí ẩn đã ra một đòn đánh trọng thương Dương chân nhân nữa, vì sao sau đó lại không ra tay nữa? Lúc đó tu sĩ của chân linh phái đã không còn sức chống cự. Cần gì phải để một đám yêu thú làm chuyện thừa thải. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị trở về động phủ thu dọn đồ đạc ra biển, Trần Luyện và Đỗ Phong đột nhiên tìm đến. Cả hai tay cầm pháp khí, toàn thân sát khí, trên người còn loang lổ vết máu, vai và đùi cũng có không ít vết thương do yêu thú để lại, hiển nhiên cũng là vừa mới về tới đảo Hoàng Ly. Trần Luyện thấy Lục Bình đang ở trong phòng nghị sự thì mừng rỡ, nhưng rồi sắc mặt lại tối sầm. chẳng kịp để Lục Bình hỏi han, gã kéo tay hắn, nói, mau theo ta đến động phủ của Lưu tiên trưởng, ngài ấy bị thương rồi, đến đó rồi nói. Hồ Lệ Lệ mất tích. Lục Bình dồn toàn bộ thần thức lên người đang đứng trước mặt. Thần thức khổng lồ có thể bao trùm phạm vi 6-70 trượng, tầng tầng lớp lớp bao phủ chặt lấy gã. Xung quanh Lục Bình, một luồng khí vô hình mãnh liệt cuộn lấy vô số đồ vật trong phòng tu luyện, xé chúng thành bột miệng. Cơn giận ngùn ngụt. Lưu tiên trưởng, Dư Dũng, Chung Kiếm và các thành viên đội tuần tra biển số 1, cùng với phó đội trưởng của 5 đội tuần tra biển khác, tổng cộng hơn 20 người, tất cả đều đang nhìn Lục Bình trút giận lên người kia. Thần niệm áp chế. Đây là thần niệm áp chế mà chỉ có Đoán Đan chân nhân mới có. Lục Bình này rõ ràng chỉ có tu vi dung huyết tầng 7, sao có thể áp chế được chúng ta? Hai vị phó đội trưởng tu vi dung huyết tầng 8 ngồi cạnh người kia lúc này mặt mày kinh hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn Lục Bình. Trán của họ, những người vốn đã không sợ nóng lạnh, lại rịn ra từng giọt mồ hôi óng ánh, tụ lại thành dòng chảy xuống gò má, nhưng không ai dám nhúc nhích. Lưu Tử Viễn tiên trưởng ngồi ở ghế trên đã sớm quên mất thương thế trong người, kinh ngạc nhìn Lục Bình với vẻ mặt dữ tợn, lẩm bẩm, vô hình hóa hữu hình, đây là hiện tượng khi thần thức sắp lột xác thành thần niệm. Tu vi thần thức của người này đã đến mức độ như vậy rồi sao? Nói như vậy, là hồ sư tỷ của ta tự nguyện dẫn dụ yêu thú đi, mới để cho ngươi, Lãnh Thiến và cửu sư muội ba người chạy thoát trở về. Lục Bình khó khăn lắm mới kìm nén được sát ý trong lòng, từng chữ rít qua kẽ răng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Người trước mặt mặt mày đỏ bừng, không biết là bị uy áp của Lục Bình đè nén hay vì xấu hổ trong lòng, há miệng mấy lần mà không nói nổi một câu. Lý Tử Minh ngồi bên cạnh cười gượng một tiếng, nói, Lục sư đệ đừng vội nổi giận, bộ dạng sát khí đằng đằng của ngươi làm viên sư đệ không nói nên lời. Hơn nữa, hồ sư muội là tự nguyện dụ địch, cũng không thể trách viên sư đệ được câm miệng. Lục Bình quay đầu trừng mắt nhìn Lý Tử Minh. Thần thức mang theo sát khí cuộn thành một luồng bụi rõ rệt trong phòng tu luyện, phả thẳng vào mặt gã. Lý Tử Minh bị luồng thần thức này xung kích khiến đầu ngửa ra sau, nhất thời choáng váng. Khi tỉnh táo lại, gã tức giận vô cùng, toàn thân pháp lực cuộn trào, ra vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ đổ máu năm bước. Thế nhưng, đôi mắt Lục Bình như hai thanh kiếm sắc bén, đâm vào khiến Lý Tử Minh không dám nhìn thẳng. Đồng thời, gã cũng cảm nhận được thần thức khổng lồ của Lục Bình đang dò xét khắp người mình, trong đó ẩn chứa vô số tia điên cuồng và sát ý. Lý Tử Minh hiểu rõ, Lục Bình lúc này chỉ ước có người cho hắn một cái cớ để đại khai sát giới, mà kẻ có thù cũ với hắn như gã không nghi ngờ gì chính là đối tượng thích hợp nhất. Lục Bình lúc này đúng là muốn giết người, nhưng kinh nghiệm mấy lần đứng giữa làng ranh sinh tử vẫn chưa làm hắn mất đi lý trí. Lý Tử Minh tuy chỉ muốn giải vây cho người kia, nhưng Lục Bình vẫn từ từ thu lại thần thức đang áp chế gã. Bụi bặm bị thần thức của Lục Bình nghiền thành bột miệng từ từ lắng xuống, tất cả mọi người trong phòng tu luyện đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không ngờ rằng, khí thế của Lục Bình lại có thể áp chế toàn bộ hơn 20 vị tu sĩ dung huyết hậu kỳ trong phòng này. Lục Bình vẫn nhìn chằm chằm vào mục tiêu, chỉ cần gã không thể giải thích, thứ chào đón gã chắc chắn sẽ là một đòn tất sát của hắn. Người trước mặt chính là Viên Chim, kẻ từng bại dưới tay Lục Bình trong cuộc thi ở Chân Linh Biệt Viện và bị loại, nay đã có tu vi dung huyết tầng 7, lần này ra biển là thành viên của đội tuần tra biển số 5. Viên Chim vẫn còn sợ hãi nhìn Lục Bình một cái, sắc mặt vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt đã trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói, hừ, Lục sư đệ thật là uy phong, sát khí thật đáng sợ. Ngươi thật sự cho mình là Đoán Đan chân nhân sao? Lời này của Viên Chim là đang ngầm mỉa mai Lục Bình không coi ai ra gì, không để các vị đội trưởng đang ngồi đây vào mắt. Lục Bình không hề bị lay động, chỉ có ánh mắt đã lạnh đi, bắn ra sát ý lạnh lẽo. Dư Dũng bên cạnh là người nóng tính, vốn không ưa những lời nói vòng vo nhàm chán, huống hồ Dư Dũng cho rằng việc dẫn dụ yêu thú truy kích vốn phải là chuyện của đàn ông, nay lại để một nữ tử gánh vác trách nhiệm, nên đã sớm coi Viên Chim này như một kẻ vô dụng. Không đợi Lục Bình lên tiếng, Dư Dũng đã mắng, có rắm thì mau thả, lằng nhằng nói mấy lời vô vị đó cho ai nghe. Lục Bình lúc này căn bản không thèm để ý Viên Chim nói mấy lời châm ngòi ly gián, hắn chỉ muốn nghe sự thật. Một khi Viên Chim không có một lời giải thích hợp lý, Lục Bình sẽ không nể mặt bất kỳ ai hay tình đồng môn, sẽ giết gã ngay tại chỗ. Cho dù lời Viên Chim nói là thật, trong mắt Lục Bình, gã cũng chỉ là sống thêm được một khoảng thời gian mà thôi. Lục Bình chưa bao giờ căm hận một người đến thế. Hắn chẳng cần bất cứ lý do gì về việc để một nữ nhân gánh vác trách nhiệm, hắn chỉ vô lý muốn Viên Chim phải chết. Bởi vì Hồ Lệ Lệ gặp chuyện là vì gã, nên gã phải chôn cùng. Đây là cơn thịnh nộ trần trụi và ngang ngược. Lục Bình không hề che giấu cơn thịnh nộ của mình. Viên Chim dường như cũng cảm nhận được sát khí đó, nhưng gã vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo trong sát ý của Lục Bình, rồi kể lại chuyện ngày hôm qua. Trong phòng tu luyện của Lưu Tử Viễn, 18 vị đội trưởng và phó đội trưởng của 6 đội tuần tra biển đều có mặt, ai nấy đều mang thương tích. Ngoài ra còn có toàn bộ thành viên của đội tuần tra biển số 1, trừ Hồ Lệ Lệ và Lãnh Thiến, cùng với Viên Chim đang kể lại sự việc. Ngày đó, Sau khi Dương Huyền Mục chân nhân hạ lệnh mọi người phân tán phá vây, bản thân ông vì chân nguyên cạn kiệt và trọng thương nên đã hôn mê. Mấy vị đội trưởng tiên trưởng đã liều mạng bảo vệ Dương chân nhân phá vây. Đội số 1 trong quá trình phá vây cũng bị tách ra. Giữa lúc hỗn loạn, Hồ Lệ Lệ, Lãnh Thiến, Khương Tử Huyên và Viên Chim bốn người tụ lại cùng nhau. Sau khi đột phá vòng vây của yêu thú, họ bị chúng truy sát và phải trốn chạy về hướng đảo Hoàng Ly. Bốn người vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú, trong đó có đến 5-6 con yêu thú dung huyết hậu kỳ. Lũ yêu thú này chiếm địa lợi, tốc độ trong nước biển cực nhanh. Bốn người sau nhiều trận đại chiến, pháp lực hao tổn quá độ, tốc độ càng lúc càng chậm. Lúc này, Hồ Lệ Lệ nói, Viên sư đệ và Lãnh sư muội hãy mang Khương sư muội đi trước, ta sẽ ở lại dẫn dụ yêu thú. Lần này yêu thú tập kích là nhắm vào Khương sư muội, tuyệt đối không thể để Khương sư muội rơi vào tay chúng. Viên Chim và Lãnh Thiến tất nhiên không đồng ý, nhưng Hồ Lệ Lệ hết sức kiên quyết. Nàng nói lần này Khương Huyền Lâm chân nhân thành công đạt được pháp tướng, lại đánh bại Kim Giao đảo chủ, uy chấn Bắc Hải, yêu tộc không làm gì được Khương chân nhân nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế bắt Khương Tử Huyên sư muội để trả thù. Hai người còn muốn khuyên nữa thì Hồ Lệ Lệ đã quay người đi về phía yêu thú đang đuổi theo. Hai người bất đắc dĩ, đành mang theo Khương Tử Huyên đang trọng thương hôn mê trở về Bắc Hải. Không ngờ giữa đường, một nữ tu trung niên mặc cung trang đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy Khương Tử Huyên từ tay hai người. Viên Chim kinh hãi, nhưng nghe Lãnh Thiến mừng rỡ gọi sư phụ, cả mới biết người vừa xuất hiện chính là Liễu Huyền Linh chân nhân lừng danh của chân linh phái, đạo lữ cũ của Khương Huyền Lâm chân nhân và cũng là mẫu thân của Khương Tử Huyên. Liễu Huyền Linh chân nhân trực tiếp mang Khương Tử Huyên và Lãnh Thiến về Thiên Linh Sơn, chỉ để lại một mình Viên Chim trở về đảo Hoàng Ly. Lục Bình nghe xong, ánh mắt mông lung, mặt không biểu cảm, như thể người vừa nổi giận không phải là hắn. Giọng hắn bình tĩnh như đang nói một chuyện không liên quan đến mình, hỏi, tiểu sư muội sao lại ở trong đội tuần tra biển của đảo Hoàng Ly? Viên Chim không trả lời, mà đưa mắt nhìn về phía Lưu Tử Viễn đang ngồi ở ghế trên. Lưu Tử Viễn ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn, hiển nhiên nội thương nghiêm trọng, nói, Khương sư muội có lẽ là theo Khương Huyền Lâm lão tổ ra ngoài, sau đó đến tìm Lãnh Thiến sư muội chơi đùa, rồi ở lại đội tuần tra biển số 1 để thay thế vị trí của ngươi. Lưu Tử Viễn dừng một chút, nói tiếp, Dương chân nhân trước khi hôn mê từng nói, kẻ tập kích quả thật là nhắm vào Khương sư muội. Chủ nhân của nắm đấm đó thực lực tuyệt đối ở đoán đan trung kỳ, chỉ vì cố gắng che giấu thân phận mà không dám ra toàn lực, nếu không chỉ dựa vào Dương chân nhân và chúng ta thì không thể nào chống đỡ nổi. Đối với lời giải thích của Lưu Tử Viễn, Lục Bình tỏ ra hơi cung kính một chút. Rồi lại hỏi, kẻ tập kích vì sao chỉ ra một đòn rồi đi. Lưu Tử Viễn lắc đầu, cái này thì không biết. Sử Linh Linh bên cạnh lại nói, trên người Khương sư muội chắc chắn có bùa hộ mệnh hoặc bảo vật gì khác, có thể ngay khoảnh khắc nàng bị tập kích đã báo cho Liễu sư bá hoặc Khương sư bá cảm ứng được. Kẻ tập kích có lẽ trong đòn đầu tiên đã nhận ra điều đó, nên không dám ra đòn thứ hai mà vội vàng rời đi, thậm chí lúc đó Khương sư bá đã đến nơi cũng không chừng. Mọi người nghe xong mắt sáng lên, rõ ràng đều đồng tình với cách nói của Sử Linh Linh. Dù sao thân phận của Sử Linh Linh cũng không hề thua kém Khương Tử Huyên, thậm chí còn cao hơn. Nàng nói trên người Khương Tử Huyên có bảo vật như vậy, hẳn là vì trên người nàng cũng có. Lục Bình nhớ lại đồng tử giữ cửa Trọng Hoa phủ nói rằng ngày hôm qua lão sư nổi giận, đột nhiên rời khỏi phủ, hiển nhiên là phát hiện tiểu sư muội gặp nạn nên đã đến cứu viện. Nhưng lão sư chắc chắn không nhanh bằng sư tổ đã thành tựu pháp tướng, đợi đến khi lão sư đến nơi, mọi người đã sớm đột phá vòng vây. Lục Bình vẫn lạnh giọng hỏi, ngươi làm sao lại gặp được Lãnh Thiến sư tỷ và hai người họ? Lục Bình trước sau như một vẫn lạnh lùng, như thể đã trở thành kẻ thống trị trong phòng tu luyện này, không để ý đến hơn 10 vị đội trưởng đang ngồi xung quanh, chỉ khi Lưu Tử Viễn nói chuyện mới tỏ chút tôn trọng. Trái lại, tất cả mọi người ở đây đều bị khí thế của Lục Bình lúc nãy thu hút, lặng lẽ nghe hắn và Viên Chim hỏi đáp. Lý Tử Minh mặc tuy có vẻ tức giận, nhưng lúc này cũng không dám biểu hiện ra, một tiếng quát của Lục Bình đến bây giờ vẫn làm gã sợ hãi. Viên Chim lúc này có chút khó xử. Nhưng dưới ánh mắt lấp lánh của Lục Bình, vẫn phải nói ra, Lãnh Thiến là vị hôn thê của ta. Viên gia và Lãnh gia đã định hôn sự cho chúng ta từ khi còn nhỏ. Chuyện này mọi người ở đây không ai biết. Viên Chim nói thêm, ta lo lắng cho an nguy của Lãnh sư muội, nên lúc phá vây đã tìm đến nàng. Như vậy xem ra, lời giải thích của Viên Chim cũng không có gì đáng nghi. Lục Bình sau cơn giận ban đầu, liền mang một bộ mặt không chút gợn sóng, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Lục Bình nheo mắt không biết đang suy nghĩ chuyện gì hay đang đánh giá xem Viên Chim có nói dối không. Ngay khi Viên Chim bị ánh mắt của Lục Bình nhìn đến trong lòng phát hoảng, Lục Bình lại quay người đi ra ngoài phòng. Trần Luyện ở bên cạnh vội gọi hắn, Lục sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Lục Bình không quay đầu lại, nói, ra biển tìm Hồ sư tỷ. Trần Luyện vội khuyên, lúc này đã qua một ngày rồi, sư đệ ngươi vẫn nên về Thiên Linh Điện xem hồn đăng của Hồ sư muội có còn sáng không? Nếu còn sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm. nếu lỡ như thì cũng không cần nữa, sau này chúng ta báo thù là được. Một tiếng xé gió dần xa, giọng nói trầm thấp của Lục Bình từ xa vọng lại, nàng sẽ không chết đâu. Dư Dũng hét lớn một tiếng, đứng dậy nói, Lục sư đệ, ta đi với ngươi. Lời còn chưa dứt đã ho sặc sụa, mấy tia máu theo cơn ho phun ra ngoài. Sử Linh Linh kéo hắn lại, nói, bộ dạng này của ngươi làm sao đi tìm Hồ sư tỷ? Bây giờ ra biển không chết cũng thành gánh nặng cho Lục sư đệ. Lục Bình rời đi, mọi người trong phòng tu luyện như trút được gánh nặng. Áp lực Lục Bình mang lại cho mọi người thật sự quá lớn. Các đội trưởng tu sĩ trong phòng lần lượt đứng dậy cáo từ, như thể nơi này có bệnh dịch, người trước người sau vội vã rời đi, chẳng còn chút phong độ nào của tu sĩ. Sau khi các đội trưởng rời đi, trong phòng chỉ còn lại người của đội số 1. Dư Dũng tức giận hừ hừ nói, Lãnh Thiến kia dù sao cũng là sư tỷ ruột của Lục sư đệ, sao lại trơ mắt nhìn Hồ sư tỷ đi chịu chết. Sử Linh Linh véo vào cánh tay hắn một cái, nói, tình huống lúc đó chúng ta lại không tận mắt chứng kiến, chỉ là lời nói một phía của Viên Chim, sao có thể vội vàng kết luận. Trịnh Khiết xưa nay thân với Hồ Lệ Lệ, nghe vậy nói, nếu không phải Lãnh Thiến trong lòng có quỷ, sao lại theo sư phụ của nàng trốn ở Trọng Hoa phủ mà không trở về đảo Hoàng Ly. Mọi người sững sờ một chút, Lưu Tử Viễn nghiêm giọng nói, được rồi, chuyện này đến đây là hết. Đừng quên Liễu Huyền Linh chân nhân là lão sư của Lục sư đệ. Bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là dưỡng thương cho tốt. Ta đã phái người về Thiên Linh Sơn kiểm tra hồn đăng của Hồ Lệ Lệ sư muội. Nếu không tắt, thương thế vừa khỏi, chúng ta lập tức ra biển tìm kiếm. Nếu lỡ như chỉ mong Hồ sư muội các nhân thiên tướng. Mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng Lưu Tử Viễn lại có một nghi vấn đang dày vò ông. Tại sao Viên Chim và Lãnh Thiến sau khi Liễu chân nhân đến, lại không cầu xin Liễu chân nhân trở về cứu Hồ Lệ Lệ? Lẽ nào hai người họ không nói ra, hay là đang nói dối? Lưu Tử Viễn tin rằng Lục Bình cũng đã nhận ra sơ hở này, nhưng Lưu Tử Viễn không hỏi, Lục Bình cũng không hỏi. Không phải là không hỏi, mà là không dám hỏi. Lỡ như hai người họ đã từng cầu xin Lục Bình không dám nghĩ, Lưu Tử Viễn càng không dám nghĩ. Viên Chim rời khỏi phòng tu luyện của Lưu Tử Viễn, trên đảo Hoàng Ly đã là đêm mưa lất phất. Gió thổi vào người Viên Chim, cả đột nhiên cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh buốt. Nếu nói ra, tuyệt đối không ai tin một tu sĩ dung huyết hậu kỳ như gã lại không chịu được nóng lạnh. Không phải không chịu được, mà là sợ hãi. Viên Chim miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng gã hiểu rõ, về mặt tinh thần, gã đã vĩnh viễn thua Lục Bình, kẻ đã đánh bại mình trong cuộc thi ở Chân Linh Biệt Viện. Từ lúc đó đã thất bại, dù cho tu vi của gã một đường thăng tiến, nhưng gã chưa bao giờ có lòng tin đánh bại được tu sĩ trẻ hơn mình. Thậm chí tu vi từng có lúc thua kém mình này. Trở về phòng tu luyện, Viên Chim ngồi trên bồ đoàn, lẳng lặng đã tọa một lát, tạm thời quên đi bóng hình người kia trong đầu. Sau đó, gã lại yên lặng ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì. Phòng tu luyện tối đen không một ánh đèn, chỉ có đôi mắt đen láy của Viên Chim thỉnh thoảng lóe lên tia sáng u uất trong bóng tối. Nửa ngày sau, từ trong phòng tu luyện tối đen bay ra ba thanh truyền âm pháp kiếm. Chúng vạch ba vệt sáng vàng trên bầu trời đêm của đảo Hoàng Ly, hai vệt bay về phía tây bắc, một vệt thì bay về phía nam. Trên bầu trời đảo Hoàng Ly, trong tầng mây che khuất ánh sao, Lục Bình chân đạp tường vân đâu, lẳng lặng nhìn xuống hòn đảo dưới chân, mãi cho đến khi ba thanh truyền âm pháp kiếm bay ra từ phòng tu luyện của mục tiêu. Lục Bình hạ xuống khỏi đám mây, đi đến rìa đảo Hoàng Ly. Một con chuột béo ú như lợn, bụng gần như chạm đất, đột nhiên từ dưới đất gần phòng tu luyện của Viên Chim chui ra. Nó bước những bước chân không một tiếng động về phía rìa đảo, thân hình càng lúc càng nhỏ lại. Khi đến trước mặt Lục Bình, nó chỉ còn dài một thước. Đại bảo bò lên vai Lục Bình, chíp chíp kêu vài tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Lục Bình nhíu mày, tự nói, không nói gì sao. Xem ra gã này là một kẻ cẩn thận, huống hồ lúc này chắc cũng không ai muốn đến thăm gã. Đáng tiếc ba thanh truyền âm pháp kiếm kia không thể chặn lại. Truyền âm pháp kiếm một khi bị chặn sẽ tự nổ tung, không những không lấy được thông tin gì mà còn kinh động kẻ gửi kiếm. Có điều, một trong ba thanh lại bay về phía nam. Đảo Hoàng Ly nằm ở cực đông nam của Chân Linh Phái, đi xa hơn về phía nam chính là phạm vi của Huyền Linh Phái. Chuyện này ngược lại thú vị. Lục Bình đứng bên bờ biển nhìn về hướng phòng tu luyện của Viên Chim một lát, rồi lại nhìn về hướng tây bắc, nơi có Thiên Linh Sơn, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, hắn quay người lại, tường vân đâu bay về phía đông. Trên mặt biển xa xa, một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đang đứng trên lưng một con hải quy khổng lồ. Ba con hải xà dài mười mấy trượng đang nô đùa xung quanh hải quy. Đồng thời lưỡi dài trong miệng không ngừng co duỗi, tiếng xèo xèo vang lên, như thể đang báo cáo điều gì đó với người trẻ tuổi trên lưng hải quy. Chim loan xanh kêu dài một tiếng, lao xuống phía người trẻ tuổi, thân hình càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khi đậu lên vai hắn chỉ còn dài một thước. Chim loan xanh trên vai Lục Bình líu lo kêu vài tiếng. Lục Bình mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, quả nhiên có quỷ, đến cũng nhanh thật. Nơi Lục Bình đang ở chính là chỗ mà Viên Chim nói Hồ Lệ Lệ và Lãnh Thiến tách ra, nơi này cách hải phận của yêu tộc không xa. Hồ Lệ Lệ luôn là người cẩn trọng, không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nếu thật sự như Viên Chim nói, Hồ Lệ Lệ tự nguyện dẫn dụ yêu thú truy kích, thì nàng nhất định có cách thoát thân. Lục Bình chưa bao giờ nghĩ rằng Hồ Lệ Lệ sẽ chết. Ngoại trừ đại bảo, tất cả linh sủng của Lục Bình đều được thả ra để tìm kiếm tin tức. Ba con linh sủng lượn lờ trong hải phận của yêu tộc cả ngày trời, nhưng không thấy một con yêu thú dung huyết trung hậu kỳ nào. Gặp phải vài con yêu thú dung huyết sơ kỳ, linh trí tuy đã mở nhưng giao tiếp vẫn còn ngu nghê, không có thông tin gì hữu ích. Điều khiến Lục Bình lo ngại là những con yêu thú dung huyết trung hậu kỳ đột nhiên biến mất khỏi hải phận yêu tộc. Lục Bình phất tay thu toàn bộ linh sủng vào túi linh thú. Nước biển dưới chân hắn tức thì dâng lên bao bọc lấy thân thể, một lúc sau đã tạo thành một thủy nhân trên mặt biển. Ngay sau đó, thủy nhân đột nhiên vỡ tan, những cột nước bắn tung tóe xuống mặt biển, tạo thành từng đóa bọc nước, còn Lục Bình thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Một lát sau, một tu sĩ có thân hình khá mơ hồ đột nhiên lướt qua vùng biển gần đó. Người này dường như đã nhận ra điều gì, dừng lại, phát tán thần thức ra tỉ mỉ dò xét một phen, cuối cùng không thu hoạch được gì, bèn tự giảo lắc đầu rồi đi về hướng đông bắc. Mà ở phía sau gã tu sĩ này, cách xa hơn trăm trượng dưới đáy biển, một dòng chảy ngầm đang lẳng lặng bám theo hướng gã đi. Vô hình kiếm quyết tuy đã giúp Lục Bình cải thiện thuật ẩn thân của mình không ít, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Dựa vào thần thức vượt xa tu sĩ cùng cấp, hắn bám theo gã tu sĩ khả nghi này từ khoảng cách hơn trăm trượng dưới đáy biển. Lúc này Lục Bình như một con cá đang du ngoạn trong biển rộng, như một đứa con xa trở về trong vòng tay mẹ. Lục Bình đột nhiên nhớ lại ngày đó ở Thất Tinh Thiên, hơn 600 đạo kiếm quang đầy linh tính của Cẩm Lễ chân nhân, và lúc ông ta rời đi, một con cá lớn sống động do kiếm quang tạo thành. Trong lòng Lục Bình như có điều ngộ ra, hắn chỉ tay một cái, một đạo thủy kiếm do nước biển ngưng kết thành hình. Đạo thủy kiếm này bản chất không khác gì nước biển xung quanh, cũng dập dềnh theo sóng, nhưng Lục Bình lại có thể thông qua nó mà nắm bắt được nhịp điệu chập chờn của biển cả. Trong phút chốc, thủy kiếm như có sinh mệnh, hòa tan vào nước biển, nhưng lại không giống nước biển. Lục Bình trong lòng vui mừng khôn xiết, đây chính là ánh kiếm thông linh. Không ngờ trong một tình huống ngẫu nhiên, hắn lại lĩnh ngộ được cảnh giới ánh kiếm thông linh. Lục Bình vung tay đánh ra một đạo thủy kiếm nữa, thủy kiếm vẫn linh động, như nắm bắt được mạch đập của biển cả. Hắn đánh ra từng đạo thủy kiếm, mãi đến đạo thứ 55, thủy kiếm cuối cùng mất đi linh tính, trở nên lạc lõng giữa biển rộng. Lục Bình phất tay xóa đi 54 đạo thủy kiếm kia. Mặc dù còn cách rất xa so với 648 tia kiếm quang toàn bộ thông linh của Cẩm Lễ chân nhân, nhưng đối với hắn, đây đã là một tiến bộ ghê gớm. Kìm nén niềm vui do kiếm thuật tiến bộ mang lại, Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung đã không còn bóng dáng mơ hồ của gã tu sĩ kia nữa. Lục Bình cười khổ một tiếng, chậm rãi trồi lên mặt nước, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao? Các hạ thật là có bản lĩnh, lại theo tại hạ lâu như vậy. Nếu không phải kiếm khí của các hạ kinh thiên, để lộ hành tung, e rằng tại hạ vẫn chưa biết mình bị theo dõi đâu. Lục Bình quay người đề phòng, nhìn về phía người nói chuyện, không phải là gã tu sĩ mình theo dõi trước đó thì còn là ai? Không biết người này dùng cách gì mà khi Lục Bình trồi lên mặt nước đã che giấu được hành tung, không bị hắn phát hiện. Lục Bình cười khổ một tiếng, biết là do mình vừa rơi vào trạng thái tỉnh ngộ. Tuy lĩnh ngộ được cảnh giới ánh kiếm thông linh, nhưng vì chìm đắm trong việc diễn luyện kiếm thuật mà quên mất việc che giấu, bị gã tu sĩ kia phát hiện tung tích. Lục Bình trong lòng khẽ động, không lập tức trở mặt với gã tu sĩ này, mà ngưng giọng nói, các hạ đến đây làm gì? Ngươi là tu sĩ chân linh phái. Người này trầm giọng hỏi, thân hình mơ hồ lùi về sau hai bước. Lục Bình biết toàn thân gã pháp lực đang cuộn trào, hết sức đề phòng. Lục Bình không tỏ rõ ý kiến, mà nói nước đôi, ta và các hạ có cùng mục đích, không phải cũng vì tên đa bảo đồng tử đó sao? Lục Bình đeo mặt nạ trắng xám, lại cố ý thay đổi giọng nói, dùng tàn linh thuật che giấu tu vi ở dung huyết tầng 7. Trong lúc nói chuyện, thần thức của Lục Bình luôn bồi hồi quanh người gã tu sĩ. Khi nhận thấy mình nói đến đa bảo đồng tử, sự đề phòng trong pháp lực của gã có phần lơi lỏng, hắn liền biết mình không đoán sai. Gã tu sĩ vẫn hỏi, các hạ rốt cuộc là tu sĩ phái nào? Sao tại hạ không biết lần hành động này còn có các hạ tham gia? Lục Bình hừ lạnh một tiếng, ra vẻ thẹn quá hóa giận, tên ngu ngốc đó nói ta không phải đối thủ của thằng họ Lục kia. Lão tử và thằng họ Lục có thù sâu như biển, hơn nữa đối phó với nó cũng không chỉ có một mình ta, nói gì thì nói ta cũng phải tận mắt nhìn nó chết. Gã tu sĩ ha ha cười lớn, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, các hạ là Trương Duy Thanh sư đệ của Huyền Linh phái phải không? Sớm nghe nói Trương sư đệ vì thằng họ Lục kia mà bị quý phái liên lụy không ít. Mấy năm trước, các phái tu sĩ chịu tội truy sát người này trong vùng biển hoảng trùng của chân linh phái, Trương sư đệ là người tích cực nhất. Nhưng mà tu vi dung huyết tầng 7 của Trương sư đệ, đối đầu với đa bảo đồng tử quả thực có chút vất vả, cũng khó trách người kia không đề nghị sư đệ tham gia hành động lần này. Lục Bình ra vẻ căm phẫn, nhưng trong lòng đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Cho tới nay, Lục Bình vẫn cho rằng, năm đó bị các phái tu sĩ chịu tội truy sát là do cha con Lý Tử Minh tiết lộ tin tức, không ngờ lại có liên quan đến Viên Chim. Điều kỳ quái là, lúc đó Lục Bình và Viên Chim không hề có quan hệ gì. Gã tu sĩ nhận nhầm tu sĩ mặt trắng trước mắt là Trương Duy Thanh của Huyền Linh Phái, Lục Bình tự nhiên cũng đâm lao phải theo lao. Đợi đến khi gã tu sĩ mời Lục Bình cùng đi hội hợp với những người khác, Lục Bình vui vẻ đáp ứng. Ngay khoảnh khắc gã tu sĩ xoay người, thanh hàm kiếm của Lục Bình đã đâm một kiếm vào sau lưng gã. Gã tu sĩ tuy đã tin Lục Bình 7-8 phần, nhưng không phải là không có phòng bị. Ngay khi Lục Bình đâm kiếm ra, gã đã kích hoạt cương khí hộ thân, đồng thời thân hình mơ hồ của gã đột nhiên ngưng lại, một luồng sương mù màu trắng đã cuốn về phía thanh hàm kiếm. Dù gã tu sĩ đã cố gắng chống đỡ, nhưng trong lúc vội vàng, Lục Bình lại không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh. Thanh hàm kiếm một chiêu phá tan phòng ngự của gã, mở ra một lỗ thủng lớn trên lưng. Ngươi không phải Trương Duy Thanh, ngươi là ai? Gã tu sĩ cố gắng ngăn chặn thương thế, kinh hãi hỏi, trên mặt thoáng qua một tia hoảng sợ nhưng không thoát khỏi mắt Lục Bình. Lục Bình không đáp lời, một đòn đã trọng thương đối phương, hắn liền thừa thắng truy kích. Thanh hàm kiếm lại đâm ra lần nữa, 162 tia kiếm quang oanh kích về phía gã tu sĩ. Lần này kiếm quang lại khác với trước đây, 162 tia kiếm quang chia thành 54 tổ, mỗi tổ do một tia kiếm quang thông linh chủ trì, tạo thành từng tam tài trận đơn giản. Liên tiếp 54 đạo tam tài trận đánh vào pháp khí hộ thân của gã tu sĩ. Gã tu sĩ kinh hãi biến sắc, vạn lần không ngờ kiếm thuật của người trước mặt đã đạt đến cảnh giới này. Trong tay hắn, ánh sáng xanh lục lóe lên, vạn nhánh lá cây xanh biếc rủ xuống, bảo vệ gã ở phía sau. Phù bảo. Lục Bình khóe mắt giật một cái, thì đã sao, đạo phù bảo này rõ ràng là của một chân nhân đoán đang sơ kỳ, chặn được một kiếm của hắn, liệu có thể chặn được mấy kiếm? Lục Bình vung thanh hàm kiếm, lại đâm ra hai kiếm nữa. Thế nhưng, sau khi Lục Bình liên tiếp đâm ra ba kiếm, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn bất ngờ. Vốn dĩ Lục Bình rất kiên kỵ sức mạnh của phù bảo, chính hắn cũng từng mấy lần dùng phù bảo để thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ngay khi kiếm thứ nhất của Lục Bình, gồm 54 tia kiếm quang thông linh tạo thành mấy chục đạo tam tài trận đơn giản, xung kích về phía phép thuật vạn một xâm la do phù bảo biến ảo thành, 54 đạo tam tài kiếm trận đơn sơ này đã như bẻ cành khô, trực tiếp phá hủy một nửa phép thuật của chân nhân đoán đang sơ kỳ. Ngay sau đó, tia kiếm quang thứ hai nối gót tới, vạn một xâm la đã biến thành vạn một héo tàn. Hơn 30 đạo kiếm trận còn lại trực tiếp đánh vào pháp khí hộ thân của gã tu sĩ, làm pháp khí vỡ tan tành. Và khi tia kiếm quang thứ ba kéo đến, trong ánh mắt sợ hãi của gã tu sĩ, cả người hắn lập tức bị phân giải thành 54 khối. Sau đó, mỗi khối lại bị tiểu tam tài kiếm trận bên trong xoắn một cái, tức thì biến thành một cơn mưa máu. Lục Bình kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu không phản ứng lại. Hắn tin rằng kiếm thuật của mình nhất định có thể đánh tan phép thuật vạn một xâm la cấp đoán đan kỳ, nhưng tuyệt đối không ngờ chỉ dùng một kiếm đã phá tan hơn nữa. Nhìn gã tu sĩ bị ba kiếm chưa thu hết lực của mình chém thành tan xương nát thịt, Lục Bình thực sự có chút không nói nên lời, hắn không có sở thích bệnh hoạn là băm vằm thi thể, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm vậy. Kiếm thuật đạt đến ánh kiếm thông linh rồi, uy lực lại đến mức này. Khi lớp lụa mỏng hộ thân trên người gã tu sĩ rơi xuống, thân hình vốn mơ hồ không rõ của gã cũng hiện ra. Lục Bình sớm đã nhận ra người này chính là Triệu sư huynh của Hải Diễm Môn, kẻ đã đuổi giết mình một tháng năm xưa. Lớp lụa mỏng này cũng không tồi, khoác lên người, kết hợp với cương khí hộ thân có thể che giấu thân hình tu sĩ, đồng thời còn có công hiệu ẩn thân. Đây cũng là lý do lúc nãy Lục Bình trồi lên mặt biển không phát hiện ra Triệu sư huynh. Nhìn kẻ thù năm xưa dễ dàng chết dưới tay mình như vậy, Lục Bình trầm mặc một hồi, rồi kích hoạt vạn độc vẫn nguyên cương vừa mới luyện thành. Lớp lụa mỏng dưới sự khuấy động của cương khí bồng bềnh lay động, thân hình Lục Bình tức thì trở nên mơ hồ. Nhìn từ xa, cũng không khác hình tượng của Triệu sư huynh trước đó là mấy, chỉ là trong thân hình mơ hồ có thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Lúc này, tại một hòn đảo san hô vô danh ở phía đông bắc, gần hải phận yêu tộc, khu rừng cây vốn xanh um tươi tốt giờ đây đều phủ một lớp sương trắng mỏng manh. Mười mấy con yêu thú dung huyết sơ kỳ dưới sự dẫn dắt của mấy con yêu thú dung huyết trung kỳ đang vây quanh hòn đảo. 7-8 con phi ngư yêu đột nhiên từ dưới biển nhảy lên, bay về phía đảo san hô. Khi mấy con phi ngư yêu thú tiến vào rừng cây, một luồng gió lạnh thổi vào mặt, hơi nước trên người chúng tức thì bắt đầu đóng băng. Mấy con yêu thú cũng không hoảng loạn, yêu linh lực trên người xoay chuyển, băng trên người tuy ngày càng nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ và sự linh hoạt của chúng. Thế nhưng, khu rừng vốn chỉ rộng vài chục trượng, trong mắt phi ngư yêu thú chỉ cần chốc lát là có thể xuyên qua, lại trở nên vô biên vô tận. Lúc này, lớp băng bên ngoài rốt cuộc đã bao phủ toàn thân phi ngư yêu thú. Chúng vì bay quá lâu và phải chống đỡ gió lạnh, cuối cùng đã cạn kiệt pháp lực, rơi xuống rừng cây. Bất chợt, không biết từ đâu bay tới hai cây trâm ngọc bích sắc, đâm chết toàn bộ mấy con phi ngư yêu thú. Xem ra nữ nhân kia vẫn đang cầm cự. Như vậy không phải càng tốt sao, đỡ cho chúng ta phải động thủ dọn dẹp lũ yêu thú kia, lại còn phải lo không để lại dấu vết sợ nàng phát hiện. Ngươi nói Lục Bình kia có thật sẽ đến không? Theo tin tức từ đảo Hoàng Ly truyền đến, tên đó quả thực đã ra biển rồi. Thật là chậm chạp, chúng ta cố tình để lại nhiều manh mối như vậy, đợi hắn 3 ngày rồi mà vẫn chưa tìm tới. Nước biển dập dềnh, gió biển không ngừng, manh mối gì có thể lưu lại được chứ? Không sai, chúng ta là vì có nội gián của chân linh phái trên đảo Hoàng Ly cung cấp tin tức, mới sớm đến đây mai phục. Nhưng không ngờ người tình của tên kia lại chưa chết, vẫn ở trên đảo san hô này bày ra một trận pháp, cầm cự được dưới sự vây công của 20-30 con yêu thú, lại còn giết được hơn 10 con. Nữ nhân này cũng không thể xem thường như tên nhóc kia, đợi tên nhóc đó tới, giết cả hai một lượt, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Lần này hắn chỉ cần tới, sẽ không thoát được đâu. Đừng có chủ quan, quên mấy năm trước hắn đã trốn thoát khỏi tay mấy người các ngươi như thế nào rồi sao? Hừ, may mắn thôi, lần đó nếu không có Phúc Hải ban ngán đường, làm sao hắn chạy thoát được? Lần này chúng ta nhiều người như vậy đối phó với một mình hắn, cũng coi như là đãi ngộ cao nhất dưới đoán đan kỳ rồi. Đúng là có chút chuyện bé xé ra to. Âu Dương Duy kiếm sư đệ nói, tên này cũng chỉ ngang ngửa với hắn, tuy có chút khó nhằn, nhưng thực lực của chúng ta lại hơn xa hắn, huống hồ chỉ là một tu sĩ mới lên cấp dung huyết hậu kỳ. Nói đến lần truy sát trước, Triệu Thường Vận của Hải Diễm Môn dẫn dắt các ngươi sao vẫn chưa tới. Hải Diễm Môn ở cực nam Bắc Hải, đến trễ nhất cũng là bình thường. Tới rồi, thần hải lụa mỏng của Hải Diễm Môn. Trong hư không xung quanh đảo san hô, mấy tên tu sĩ dung huyết hậu kỳ ẩn thân trong đó, mơ hồ vây quanh hòn đảo, đồng thời thần thức dung huyết hậu kỳ không chút kiêng dè truyền tin cho nhau. Lúc này, Lục Bình trong vai Triệu Thường Vận vẫn dùng thần hải lụa mỏng che đậy thân hình, lơ đãng liếc nhìn trận pháp trên đảo san hô một cái, rồi lại nhìn vào hư không xung quanh hòn đảo. Thần hải lụa mỏng trên dưới mở rộng, Lục Bình cũng biến mất khỏi hư không. Triệu huynh, huynh đến muộn rồi. Hừ. Lục Bình mô phỏng giọng của Triệu Thường Vận hừ lạnh một tiếng, nhưng không lên tiếng. Hắn nghe ra đây là giọng của Trương Duy Thanh bên Huyền Linh phái. Triệu huynh trên đường đến đây có phát hiện ra tung tích của tên nhóc kia không? Sao Triệu huynh đến gần chúng ta rồi mà vẫn dùng thần hải lụa mỏng che khuất thân hình? Người nói là Chu Duy Long, không ngờ tên này cũng ở đây, quả là tâm tư nhạy bén, đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Lục Bình không chút hoang mang, tiếp tục mô phỏng giọng của Triệu Thường Vận, nói, Chu huynh đến sớm như vậy sao? Nói thật, tại hạ đối với hành động lần này không dám nắm chắc hoàn toàn, pháp lực của tên đó thực sự khác thường, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Vạn nhất không ngăn được hắn, ngày sau chúng ta tất có phiền phức lớn. Mọi người ẩn trong hư không đều im lặng một hồi, hiển nhiên đang suy ngẫm lời của Triệu Thường Vận. Một lát sau, một giọng nói bình tĩnh mới vang lên, Triệu huynh nói quá lời rồi, tên đó và Âu Dương sư đệ của ta cũng chỉ ngang ngửa nhau. Ta và Âu Dương sư đệ giao tình sâu đậm, thực lực của hắn ta rất rõ, lần này nhất định phải khiến tên đa bảo đồng tử của chân linh phái chết ở đây. Lục Bình khóe mắt giật một cái, không biết người này là ai, nhưng đoán hắn cũng là đệ tử chân linh phái, liền cười lạnh nói một cách quái gở, các hạ quả là khẩu khí lớn, cũng phải thôi, lần này trong Bắc Hải thập bát tướng, Huyền Linh phái các ngươi độc chiếm 3 người, thật đúng là như mặt trời ban trưa, tự nhiên có thể nói những lời mạnh miệng này. Mọi người ở đây đều nghe ra giọng điệu châm biếm trong lời của Triệu Thường Vận, biết rằng Bành Thường Thanh, một trong Bắc Hải thập bát tướng trước đây của Hải Diễm Môn, đã chết dưới tay Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái, khó tránh khỏi người ta muốn nói vài câu chua ngoa. Bột bột bột, Miêu Duy Đông sư huynh của Huyền Linh phái, Triệu sư đệ của Hải Diễm Môn, lần này mọi người đều vì tên nhóc của chân linh phái mà đến, đừng vì chuyện vặt mà tổn thương hòa khí. Triệu Thường Vận kinh ngạc nói, không ngờ Hà Lệ Hân sư tỷ của Thủy Yên Các cũng đến. Vị Miêu sư huynh này chắc là Miêu Duy Đông. Chỉ cần có thực lực của Hà sư tỷ và vị Miêu huynh này, hai vị trong Bắc Hải thập bát tướng, tên họ Lục kia thật sự không chiếm được chút lợi thế nào rồi. Hà Lệ Hân vẫn thanh khách cười nói, tên tiểu quỷ họ Lục kia ở Thất Tinh Thiên đã gài lão nương một vố, lần này nói gì thì nói lão nương cũng phải đòi lại. Miêu huynh và Chu Duy Long sư đệ là đồng môn sư huynh, lần này cũng được Chu sư đệ mời ra, mặt mũi của tên Lục tiểu quỷ này cũng lớn thật. Mấy người ẩn trong không trung, có thể thông qua thần thức, giọng nói để nhận ra người quen của mình, nhưng không thể dùng mắt nhìn rõ mặt nhau. Bởi vậy, ngoài Lục Bình nhận ra 4 người, 5 người còn lại không biết là ai. Lục Bình cũng là vì từng tiếp xúc với Triệu Thường Vận, lúc này mới có thể dùng thần trí của mình mô phỏng hơi thở của gã 7-8 phần, cộng thêm thần hải lụa mỏng, mọi người ngược lại không nhìn thấu được bộ mặt thật của hắn. Trận pháp này dùng để làm gì? Triệu Thường Vận cố ý hỏi. Người bố trí Sương Lâm trận này chính là người tình của tên Lục tiểu quỷ, không ngờ lại mạng lớn, bị mấy chục con yêu thú vây ở đây mà cầm cự đến bây giờ. Nhưng vừa hay bị chúng ta phát hiện, liền tương kế tự kế để lại manh mối, mai phục ở đây, lẳng lặng đợi tên Lục tiểu quỷ đến chịu chết. Trương Duy Thanh nói một cách nghiến răng nghiến lợi. Hừ, đã có cái phá trận pháp này, đến lúc đó để người của ai vào trong chủ trì cũng không được, còn có thể đánh cho tên nhóc kia một đòn bất ngờ. Để nữ nhân kia ở trong, chung quy vẫn là một nhân tố không yên ổn, cứ để ta vào trận lấy mạng nó trước đã. Lục Bình lạnh lùng nói. Lục Bình liều mạng một phen, trực tiếp bay xuống hòn đảo. Hà Lệ Hân vội hỏi, Triệu sư đệ, trận pháp này cũng có chút uy lực, sư đệ dù tu vi hơn xa người chủ trận, nhưng phá giải cũng phải tốn không ít công sức. Nếu sư đệ cố ý muốn bắt người tình của tên họ Lục, thì hãy cùng mấy vị sư đệ khác xuống đi. Hà Lệ Hân vừa dứt lời, Trương Duy Thanh liền xung phong đứng ra, tính ta một người. Ngay sau đó, lại có hai người nữa theo Lục Bình bay vào trong trận. Bốn người đều là tu sĩ dung huyết tầng 7, tầng 8, trong nháy mắt đã biến mất trong trận pháp. Triệu Thường Vận này thật là nóng nảy, lỡ như hắn không thể chiếm được trận pháp một cách nguyên vẹn, không chừng chúng ta còn phải tốn thêm chút công sức. Ha ha, các hạ không biết năm đó Triệu sư đệ bị tên họ Lục hại thảm đến mức nào đâu. Cả một đội tu sĩ chịu tội hơn 20 người, cuối cùng chỉ có mình hắn trốn về Hải Diễm Môn. Đến bây giờ, thân phận tu sĩ chịu tội chẳng những không được xóa bỏ mà còn kéo dài thêm 10 năm. Người nói là Chu Duy Long của Huyền Linh Phái, giọng điệu đầy hả hê. Bốn tu sĩ dung huyết hậu kỳ liên thủ, nữ tử kia chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nếu có thể dùng Sương Lâm trận này ngược lại nhốt được Lục Tử Bình, việc bắt giữ hoặc giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao chúng ta tuy đánh bại hắn không thành vấn đề, nhưng để không bị chút tổn thương nào thì cũng chưa chắc. Bảo vật trên người hắn chia thế nào? Người này cũng là một trong những tu sĩ chịu tội sống sót năm đó. Lời này vừa thốt ra, không khí giữa sáu người còn lại tức thì căng thẳng. Miêu Duy Đông ho khan một tiếng, nói, cứ đợi giết được Lục Tử Bình rồi hãy nói. Mọi người tự nhiên không biết Lục Bình đã sớm nghi ngờ Viên Chim, ra biển lại càng cẩn thận, sớm đã chú ý đến tung tích của bọn họ, còn bày kế giết chết Triệu Thường Vận để trà trộn vào. Sương Lâm trận trước mắt không chỉ là trận pháp lợi hại nhất mà Hồ Lệ Lệ nắm giữ, mà còn là trận pháp nàng giảng giải cho Lục Bình nhiều nhất. Lục Bình không có nhiều nghiên cứu về trận pháp, nhưng trận pháp dù sao cũng là thủ đoạn thường dùng của tu sĩ. Lục Bình có thể không biết bố trận, nhưng không thể không hiểu, nhất là sau khi Hồ Lệ Lệ biết hắn từng nhiều lần bị người dùng trận pháp vây công, nàng càng ra sức giảng giải cho hắn một số cách phá giải. Sương Lâm trận này là thành quả đắc ý của Hồ Lệ Lệ, tự nhiên được giảng giải nhiều nhất. Lục Bình vào trận pháp liền tháo thận lâu lụa mỏng trên người xuống, khôi phục lại bộ mặt thật. Sau đó, hắn dựa theo phương pháp Hồ Lệ Lệ đã dạy mà di chuyển trong trận, tránh kích hoạt quy lực của nó. Thần thức khổng lồ của Lục Bình triển khai, men theo trận pháp, chốc lát đã tìm được vị trí của Hồ Lệ Lệ. Nàng đang đã tọa khôi phục, dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lục Bình cảm nhận được khí tức của nàng tuy có suy yếu nhưng không bị thương, hiển nhiên là do liên tục đấu pháp và duy trì trận pháp vận hành, khiến pháp lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Thấy Hồ Lệ Lệ không sao, Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay mới dịu lại. Trương Duy Thanh theo sát Lục Bình, khi rơi vào trận pháp đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Gã tự tin với tu vi dung huyết hậu kỳ của mình, cho dù người trong trận kích hoạt trận pháp, muốn đối phó gã cũng phải tốn không ít công sức. Chỉ cần gã cầm cự một lúc, ba người kia tự nhiên sẽ phá vỡ trận pháp, đến lúc đó bắt được nữ tử kia, còn không phải mặc cho gã định đoạt sao. Nghĩ đến việc dùng nữ nhân này để sỉ nhục kẻ thù lớn nhất của mình, Trương Duy Thanh như thấy được bộ dạng phát điên của Lục Bình, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đúng lúc này, Trương Duy Thanh dường như nghe thấy tiếng động gì đó, lập tức cảnh giác, nhưng xung quanh lại không có chút động tĩnh nào. Gã nhìn lên những cành cây trên đầu, vì trận pháp mà tất cả đều phủ sương trắng, tạo thành một khung cảnh sương giá. Trương Duy Thanh thầm nghĩ, trận pháp này dùng để ngắm cảnh cũng không tệ. Ngay lúc đó, một khối băng treo trên cành cây, như thể cành cây không chịu nổi sức nặng của nó, rơi xuống. Khối băng rơi xuống cách Trương Duy Thanh khoảng 2-3 thước. Gã tự nhiên không để ý, nhưng ngay khi khối băng rơi xuống ngang tầm cao của Trương Duy Thanh, nó quỷ dị xoay một cái, bắn ra một tia kiếm quang, chém về phía yết hầu của gã. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Duy Thanh làm sao cũng không ngờ một khối băng lăng lại có thể biến thành một thanh phi kiếm tuyệt hảo. Trương Duy Thanh không kịp lên tiếng, vội vàng lấy một pháp khí thượng phẩm từ trong túi trữ vật ra, cương khí hộ thân cũng đã sớm dựng lên. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Thanh hàm kiếm dưới sự thi triển vô hình kiếm quyết của Lục Bình, chỉ một chiêu đã chém kẻ mấy lần muốn hãm hại mình thành hai mảnh. Nhìn thi thể trên đất, Lục Bình trên mặt có chút thổn thức, một nhân vật như vậy, bây giờ đã khó mà lọt vào mắt hắn. Lục Bình quay người về phía sau trong trận pháp khẽ mỉm cười, biết Hồ Lệ Lệ đã nhận ra mình đến, nên mới dùng trận pháp phối hợp hành động, khiến Trương Duy Thanh bị hắn một kiếm giết chết ngay lập tức, ngay cả cơ hội cảnh báo cũng không có. Ngay khi Lục Bình nhìn lại, Hồ Lệ Lệ cũng như có cảm giác trong lòng. Phía sau Lục Bình, một cây sương thụ khẽ lay động, những khối băng trên cây keo len ken như tiếng cười giòn tan của Hồ Lệ Lệ. Có trận pháp che giấu, Lục Bình ngược lại không sợ đám người Miêu Duy Đông ngoài trận nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Lục Bình dưới sự phối hợp của Hồ Lệ Lệ, lợi dụng trận pháp giết chết hai người còn lại một cách lặng yên không tiếng động. Thu dọn chiến lợi phẩm, Lục Bình đi vòng vèo mấy lượt, sương lâm trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Một khoảng đất trống trong rừng xuất hiện, một bóng hồng y xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên cỏ xanh, không phải Hồ Lệ Lệ thì là ai? Hồ Lệ Lệ vén một lọn tóc mai buông xuống sau tai, khuôn mặt có chút tái nhợt vì pháp lực tiêu hao quá độ giòn giả cười với Lục Bình. Một đôi mắt sáng cười cong như vầng trăng khuyết, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, một tia vui mừng, một tia kiêu ngạo, và còn có một tia tinh nghịch của tiểu nữ tử khi âm mưu được thực hiện. Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Lục Bình có một tia nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, còn trong mắt Hồ Lệ Lệ, tia kiêu ngạo và tinh nghịch càng thêm đậm. Hai con ngươi đen lấy đã biến thành vầng trăng tròn trong giếng sâu. Biết ngay là huynh sẽ đến đón muội mà. Hồ Lệ Lệ cười khúc khích đứng dậy, chạy đến bên cạnh Lục Bình. Có bị thương không? Lục Bình nhẹ giọng hỏi. Có nhiều đan dược huynh để lại như vậy, dù có bị thương cũng sớm khỏi rồi. Hồ Lệ Lệ xoay một vòng trước mặt Lục Bình, ra hiệu mình không hề hấn gì. Hồ Lệ Lệ trước mặt Lục Bình luôn tỏ ra là người thành thục, thông tuệ, hành vi như tiểu nữ tử thế này cũng là lần đầu tiên thể hiện trước mặt hắn. Hồ Lệ Lệ nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, khanh khách cười không ngừng, Lục Bình cũng cười theo. Hồ Lệ Lệ cười hạnh phúc, Lục Bình cười vui vẻ. Sáu người ngoài sương lâm trận cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Bốn người vào trận pháp lâu như vậy mà trong trận không có chút động tĩnh nào, cũng không có tin tức gì truyền ra. Dù là một đám phi ngư yêu thú vào trong cũng khiến người chủ trì trận pháp tốn một phen tay chân, lẽ nào trong bốn người đó có cao thủ tinh thông trận pháp, đã lẻn vào mắt trận, một kiếm giết chết nữ tử chủ trì trận pháp rồi sao? Không ổn. Triệu Thường Vận kia có vấn đề. Mọi người cuối cùng cũng nhận ra điều không thích hợp, Hà Lệ Hân dù sao tâm tư cũng tỉ mỉ hơn, đã nghĩ ra điều gì đó. Mọi người ở đây đều là tinh anh dung huyết kỳ của các phái, tự nhiên đều là người có đầu óc nhanh nhạy, lập tức nhận ra, Triệu Thường Vận này từ đầu đến cuối đều không lộ mặt thật, mọi người cũng chỉ dựa vào thận lâu lụa mỏng độc nhất của Hải Diễm Môn trên người hắn mới phán đoán ra thân phận. Chỉ là mọi người vẫn còn một điều không rõ, nếu Triệu Thường Vận này thật sự là giả mạo, vậy thì thận lâu lụa mỏng được cho là chỉ có công pháp bí truyền của Hải Diễm Môn mới có thể luyện hóa và sử dụng, làm sao lại có thể được vận dụng như thường? Lẽ nào người đến là mật thám của chân linh phái ẩn nấp trong Hải Diễm Môn sao? Mọi người hiển nhiên không cho là vậy. Trong sương lâm trận, Lục Bình kể lại cho Hồ Lệ Lệ những gì đã xảy ra trong phòng tu luyện của Lưu Tử Viễn ở đảo Hoàng Ly, hoàn toàn khác với những gì Hồ Lệ Lệ kể cho hắn. Ngày đó, đúng như Viên Chim nói, ba người họ che chở cho Khương Tử Huyên đang hôn mê, bị yêu thú truy kích và lạc khỏi mọi người. Nhưng, đám yêu thú truy kích dường như chỉ nhắm vào bốn người Hồ Lệ Lệ. 7-8 con yêu thú dung huyết hậu kỳ dẫn theo 3-40 con yêu thú dung huyết sơ trung kỳ bám riết không tha, một khi bị đuổi kịp, bốn người chắc chắn khó thoát. Tu vi dung huyết tầng 5 của Hồ Lệ Lệ là thấp nhất trong bốn người, lại là trận tu, so với tốc độ của Viên Chim và Lãnh Thiến, hai tu sĩ dung huyết hậu kỳ dù mang theo Khương Tử Huyên đang hôn mê, cũng thua kém rất nhiều. Hồ Lệ Lệ dần dần bị ba người bỏ lại phía sau. Thế nhưng, Viên Chim và Lãnh Thiến dường như đã quên mất phía sau còn có một Hồ Lệ Lệ, chỉ cắm đầu bay trốn, làm ngơ trước tiếng gọi của nàng. Đến lúc này, Hồ Lệ Lệ sao có thể không biết hai người này đã coi mình là con tốt thí, bỏ lại để ngăn cản yêu thú truy kích. Viên Chim thì thôi đi, nhưng nghĩ đến Lãnh Thiến ngày thường thân thiết với mọi người, lại là sư tỷ ruột của Lục Bình, mà lại làm ra chuyện như vậy, Hồ Lệ Lệ không khỏi rùng mình. Hồ Lệ Lệ cũng là người quyết đoán, thông tuệ như nàng sao có thể để mặc hai người lợi dụng. Từ lúc đội tuần tra biển của đảo Hoàng Ly bị tập kích, Dương Huyền một chân nhân một đòn bị trọng thương, Hồ Lệ Lệ đã đoán ra điều gì đó. Vì vậy, nàng quả quyết quay người chạy về phía Bắc. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hồ Lệ Lệ, đám yêu thú thấy nàng quay người chạy về phía Bắc, chỉ phân ra vài con yêu thú dung huyết trung kỳ dẫn theo mười mấy con yêu thú dung huyết sơ kỳ đuổi theo, còn lại yêu thú tiếp tục truy kích Viên Chim, Lãnh Thiến và Khương Tử Huyên. Hồ Lệ Lệ chạy đến hòn đảo san hô này, pháp lực đã hao tổn nghiêm trọng, biết nếu cứ trốn tiếp, sớm muộn cũng vì cạn kiệt pháp lực mà bị yêu thú đuổi kịp. Vì vậy, nàng đã bố trí sương lâm trận trên đảo nhỏ. Cũng may mấy năm qua Hồ Lệ Lệ giúp Lục Bình kinh doanh cửa hàng trên đảo Hoàng Ly, xuất thân không tồi, lại có Lục Bình là luyện đan sư, nên trên người không thiếu đan dược chữa thương, phục hồi linh lực. Dựa vào đôi trâm ngọc bích thượng phẩm Lục Bình tặng, cùng với sự trợ giúp của trận pháp, nàng liên tục đánh lui mấy đợt tấn công của yêu thú. Mãi đến hai ngày trước, yêu thú dung huyết trung kỳ vây công hòn đảo không biết vì sao đột nhiên đi mất hơn nữa, chỉ còn lại 2-3 con yêu thú dung huyết hậu kỳ dẫn theo khoảng 10 con yêu thú dung huyết sơ kỳ vây quanh. Hồ Lệ Lệ dùng một ngày để khôi phục pháp lực, chuẩn bị nhân cơ hội phá vây, lại phát hiện bên ngoài đảo đột nhiên có tu sĩ của Huyền Linh phái xuất hiện, ẩn nấp xung quanh, khí tức dung huyết hậu kỳ mơ hồ tỏa ra khiến Hồ Lệ Lệ không dám manh động. Đến bây giờ, Lục Bình cuối cùng cũng đã làm rõ ngọn ngành sự việc. Viên Chim đã cho Lục Bình một địa điểm sai, để hắn tìm kiếm tung tích Hồ Lệ Lệ ở gần đó, nhằm câu giờ cho hắn thông báo với Chu Duy Long và đám người kia sớm tìm được Hồ Lệ Lệ và mai phục sẵn. Sau đó, bọn họ lại để lại manh mối, từng bước dẫn dụ Lục Bình vào vòng vây để tiêu diệt. Điều duy nhất mọi người không ngờ tới là Triệu Thường Vận của Hải Diễm Môn vì khoảng cách quá xa mà đến muộn, ngược lại bị chim loan xanh của Lục Bình, kẻ đã sớm phát hiện mánh khóe, phát hiện tung tích trên trời. Do ma xui quỷ khiến, Lục Bình đã có thể giả mạo Triệu Thường Vận, trà trộn vào Sương Lâm Trận và giết chết ba người một cách lặng lẽ. Ngay khi Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đang bàn cách đột phá vòng vây của sáu người, từng đợt tiếng nổ phép thuật vang lên, Sương Lâm Trận bắt đầu lung lay, hiển nhiên sáu người ngoài trận cuối cùng đã phát hiện điều không ổn và bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Lục Bình suy nghĩ một chút, đưa mặt nạ trắng xám cho Hồ Lệ Lệ, sau đó đưa cho nàng một bình ngọc tinh chứa một viên dung tâm đan, cùng với một đống lớn đan dược và linh tài mà hắn không còn dùng đến, nói, lát nữa ta sẽ chặn sáu người đó lại, mục tiêu của chúng là ta, muội nhân cơ hội chạy đi, ta cũng yên tâm đối phó với chúng. Mặt nạ nhất định phải đeo, ta đoán Viên Chim chắc chắn đã để lại hậu thủ bên ngoài đảo Hoàng Ly và Thiên Linh Sơn. Viên gia ở Chân Linh phái thế lực không nhỏ, không thể để chúng phát hiện hành tung. Còn nhớ hòn đảo san hô ở phía nam đảo Hoàng Ly không? Chính là hòn đảo có động phủ bí mật của Đan sư Thịnh Đào đó. Hồ Lệ Lệ đôi mắt đẹp long lanh, Lục Bình cười cười, nói, ngày đó ta cũng ở đó, ta đã nhận được truyền thừa của Thịnh Đào, nhưng cũng suýt chết trong tay con yêu xà đó. Muội ở đó đợi ta hai ngày, tuyệt đối đừng về đảo Hoàng Ly. Nếu sau hai ngày ta không đến, muội hãy nghĩ cách trà trộn vào Thiên Linh Sơn, chuyện tiếp theo tự nhiên không cần ta nói nhiều, tin rằng muội có thể làm được. Mọi việc trên đảo Hoàng Ly, muội thay ta quản lý là được. Hồ Lệ Lệ biết mình pháp lực thấp kém, lại am hiểu trận pháp, trong một trận chiến với nhiều tu sĩ dung huyết hậu kỳ, không những không giúp được gì mà còn có thể kéo chân Lục Bình, liền gật đầu đồng ý, lo lắng nói, bên ngoài sáu người đều là tu sĩ dung huyết tầng 8, tầng 9, còn có hai vị trong Bắc Hải thập bát tướng. Thực lực của Chu Duy Long kia cũng không thua kém Miêu Duy Đông, đối đầu với sáu người này, huynh có chắc chắn không? Lục Bình chăm chú nhìn Hồ Lệ Lệ, đột nhiên cười nói, yên tâm đi, hôm nay mới phát hiện muội là một mỹ nhân, ta vẫn chưa nhìn đủ, quyết không để mấy tên hề kia được toại nguyện. Hồ Lệ Lệ nghe hắn nói trắng trợn như vậy, khuôn mặt thanh tú trắng nõn tức thì ửng hồng, nhưng ngay sau đó lại nghiêm túc nói, biết ngay huynh là đồ không đứng đắn. Hôm nay huynh có thể đến, trong lòng muội rất vui, những chuyện khác không quan trọng, chỉ cầu huynh có thể bình an trở về. Lời dặn dò của Hồ Lệ Lệ như của một người vợ dành cho người chồng sắp đi xa, trong lòng Lục Bình ấm áp, không hứa hẹn gì, chỉ cười cười rồi đi ra ngoài trận. Sương Lâm trận tuy bố trí tinh xảo, nhưng dưới sự tấn công liên thủ của vài tên tu sĩ dung huyết hậu kỳ, cũng không chịu được bao lâu. Ngay khi một tên tu sĩ dùng pháp khí trong tay tấn công vào trận pháp lần nữa, Sương Lâm trận trắng xóa rung chuyển, sương trắng trên cây cối tức thì tan ra, khu rừng trong nháy mắt đã biến thành màu xanh mướt tràn đầy sức sống, như thể khí hậu từ thu đông đã trở về xuân hạ, chỉ có những mảng rừng cây đổ nát chứng minh hòn đảo vừa trải qua sự tàn phá thế nào. Ngay khi tên tu sĩ này định thu hồi pháp khí, một đạo kiếm quang màu xanh từ trong rừng cây tùy ý bay ra. Hơn 100 tia kiếm tạo thành hơn 50 tam tài kiếm trận đơn giản, phóng về phía gã. Gã tu sĩ lâm nguy không loạn, trong lúc dựng lên cương khí hộ thân, một tấm khiên xương trắng thượng phẩm đã được tế ra trên đỉnh đầu. Miêu Duy Đông nhìn thấy kiếm quang bay lên, thầm kêu không ổn, vội quát lên, ánh kiếm thông linh, cẩn thận, kiếm thuật của người này rất lợi hại. Lục Bình đã từ trong rừng cây bay lên, phóng về phía gã tu sĩ. Lúc này, mọi người đã không cần ẩn giấu nữa. Lục Bình cũng nhận ra ba người không nói gì trước đó chính là ba tên tu sĩ dung huyết hậu kỳ chịu tội của ba phái Thương Lãng, Phi Vũ, Lăng Cổ, những kẻ đã cùng Chu Duy Long mai phục mình trên hòn đảo vô danh năm xưa. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Tên tu sĩ dung huyết hậu kỳ của phái Thương Lãng này thực lực khá bất phàm, dựa vào pháp khí trong tay và tấm khiên xương trắng mà miễn cưỡng chống đỡ được dưới kiếm thuật của Lục Bình, chỉ là bị một kiếm của hắn đánh lui mấy chục trượng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị uy lực của một kiếm này dọa cho không nhẹ. Lục Bình sắc mặt nghiêm túc, không ngờ người này lại có thể đỡ được một đòn toàn lực của hắn. Hắn không thừa thắng truy kích, mà nắm lấy tay Hồ Lệ Lệ đang theo sau, vung ra ngoài, nói, đi mau. Lúc này, vì tu sĩ phái Thương Lãng bị đánh lui, vòng vây của sáu người đã bị phá vỡ một lỗ hổng. Hồ Lệ Lệ được Lục Bình trợ giúp, tức thì thân như phi kiếm, nhanh chóng bay về phía tây, mọi người không kịp ra tay ngăn cản. Lục Bình lo sợ có người trong sáu người sẽ đi truy kích Hồ Lệ Lệ, liền xoay thanh hàm kiếm, sử dụng kinh đào phách ngạn kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này sắc bén nhất trong quần chiến, hơn 100 tia kiếm phân ra 6 con sóng, lần lượt công kích về phía 6 người. Không ngờ 6 người lại không hề quan tâm đến việc Hồ Lệ Lệ rời đi, chỉ chuyên tâm vây công Lục Bình. Lục Bình mới là mục tiêu của chúng, Hồ Lệ Lệ chỉ là mồi nhử mà thôi, đó là lý do chúng để nàng ở trong Sương Lâm trận lâu như vậy. Sau mấy chiêu, Lục Bình tức thì phát hiện mấy người trước mắt hoàn toàn không thể so sánh với những tu sĩ dung huyết hậu kỳ bình thường mà hắn đã giết trước đó. Trong 6 người này, thực lực mạnh nhất thuộc về Miêu Duy Đông, Hà Lệ Hân và Chu Duy Long, ba người còn lại yếu hơn một chút, nhưng cũng không phải là tu sĩ dung huyết tầng 8, tầng 9 bình thường có thể so bì. Lục Bình nhanh chóng cảm thấy áp lực, nhận ra rằng những tu sĩ này e sợ đều là những mầm non được môn phái của họ bồi dưỡng để trở thành tu sĩ đoán đan kỳ. Miêu Duy Đông và Hà Lệ Hân tự không cần nói, Chu Duy Long và bốn người kia từng là thủ lĩnh của các phái tu sĩ chịu tội, xâm nhập vào vùng biển hoảng trùng của chân linh phái để cướp bóc, lại có thể bình an vô sự dưới sự vây quét quy mô lớn của chân linh phái, tự nhiên có chỗ bất phàm của họ. Lục Bình thầm nghĩ, tình hình này, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho mình. Tuy pháp lực của mình dồi dào hơn xa mọi người, nhưng đối thủ dù sao cũng chiếm ưu thế về số lượng, đã thương 10 ngón tay không bằng chặt đứt một ngón. Nghĩ thông suốt, Lục Bình bỗng nhiên gom những tia kiếm đang phân tán lại, hóa thành một con dao long nước màu xanh. Thanh hàm kiếm từ đỉnh đầu thanh dao đâm ra, như một chiếc sừng sắc bén. Hai mắt dao, bốn móng dao đều do chính tia kiếm quang thông linh tạo thành, dương nanh múa vuốt xông về phía tên tu sĩ phái Thương Lãng vừa bị hắn một đòn đánh lui. Tu sĩ phái Thương Lãng kinh hãi biến sắc. Hắn đã thấm thía uy lực của một kiếm kia của Lục Bình, đã phải hao phí đến 1/3 pháp lực mới miễn cưỡng chống đỡ được thế công của hắn, vì thế mà bị nội thương chấn động. Tu sĩ phái Thương Lãng một lần nữa dựng tấm khiên xương trắng trước người, phi kiếm bảo hộ bên cạnh. Vẫn không yên tâm, cả cắn răng bóp nát một tấm phù, cương khí hộ thân màu lam trắng tức thì biến thành màu đỏ như máu, có cảm giác sền sệt. Cùng lúc đó, năm người còn lại đang vây công Lục Bình thấy hắn toàn lực công kích tu sĩ phái Thương Lãng, không hề đưa tay giúp đỡ, mà đồng loạt nhắm pháp khí vào Lục Bình, nhân cơ hội này hy vọng có thể trọng thương hắn. Đối mặt với đòn tấn công liều mạng của năm người, Lục Bình chỉ vận dụng trời đầy mây bám chặt lên lớp cương khí hộ thân màu vàng. Dưới chân, tường vân đâu lóe lên, giúp hắn cố sức né tránh. Những đòn không thể tránh, hắn đành mặc cho pháp khí và pháp thuật của đối phương đánh thẳng lên người. Một trận nổ vang rền, tu sĩ của Thương Lãng phái chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Phi kiếm của hắn đã bị thanh dao một trảo đánh bay, còn thanh hàm kiếm thì hóa thành một chiếc sừng nhọn đâm thẳng vào bạch cốt thuẫn, nhất thời đập nát món thượng phẩm pháp khí này thành 8 mảnh. Lớp cương khí hộ thân màu đỏ máu của gã tu sĩ kia hiển nhiên đã được gia cố, nhưng khi thanh dao cuốn lấy, vừa cắn vừa cào, lớp cương khí ấy liền trở nên mỏng manh rồi vỡ tan. Cùng lúc đó, kiếm quang tạo thành thanh dao cũng mất đi pháp lực, thanh hàm kiếm xoay một vòng rồi bay về với Lục Bình. Gã tu sĩ Thương Lãng phái vừa thở phào nhẹ nhõm vì tưởng đã chống đỡ được, nào ngờ Lục Bình đã giơ tay vung lên. Dưới ánh mặt trời, gã chỉ thấy một vệt sáng lóe qua, thầm kêu không ổn, vội vàng muốn triệu hồi phi kiếm vừa bị đánh bay về, nhưng đã muộn. Hai viên bích huyết châm cắm thẳng vào tim gã, phá hủy tâm hạch không gian, nghiền nát trái tim thành một đống thịt bầy nhầy. Tu sĩ Thương Lãng phái vẫn lạc chỉ trong nháy mắt, nhưng Lục Bình cũng đã phải hứng chịu mấy đòn công kích của năm người kia. Dù có trời đầy mây và vạn độc vẫn nguyên cương bảo vệ, Lục Bình vẫn bị đánh cho sắc mặt trắng bệch, vội triệu hồi thanh hàm kiếm về, thi triển kiếm quyết chống đỡ, trong lòng thầm kinh hãi trước thực lực của năm người này. Bọn Miêu Duy Đông lúc này còn chấn động hơn cả Lục Bình. Họ không thể ngờ Lục Bình lại có thể vừa đỡ đòn của 6 người, vừa mạnh mẽ giết chết một người trong số họ. Phải biết, bất kỳ ai trong 6 người này đều là đệ tử thân truyền trong môn phái, được bồi dưỡng như mầm mống cho cảnh giới đoán đan, kẻ nào cũng mắt cao hơn đầu. Vậy mà giờ đây 6 người liên thủ lại không làm gì được một tu sĩ dung huyết tầng 7, ai nấy vừa cảm thấy nguy hiểm, vừa âm thầm quyết không thể để tên yêu nghiệt này chạy thoát. Nhưng Lục Bình tự biết, cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai. Một khi y toàn lực tấn công một người, những kẻ khác sẽ không đứng nhìn mà sẽ hợp lực chống đỡ. Huống hồ, đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực và thần thức, đến cả Lục Bình cũng cảm thấy khó mà chịu đựng. Thấy không đánh lại, Lục Bình bèn chuẩn bị đào tẩu, vừa chống đỡ vòng vây của năm người, vừa lùi dần về hướng tây. Miêu Duy Đông, một trong những thủ lĩnh của Huyền Linh phái ở Kỳ Dung Huyết, lập tức nhận ra ý đồ của Lục Bình, bèn hô lớn, hắn muốn trốn, mọi người phải chặn hắn lại. Hôm nay nếu để hắn thoát, ngày sau chúng ta đừng mong sống yên ổn. Mọi người nghĩ đến thực lực mà Lục Bình thể hiện ở tu vi Dung Huyết tầng 7, nếu ngày sau hắn tiến thêm một bước, thì bọn họ làm gì còn đường sống. Thế là cả năm người đều dốc hết bản lĩnh, quyết tâm giải quyết mối họa này ngay tại đây. Miêu Duy Đông và Chu Duy Long hợp lực chặn ở phía tây, khiến Lục Bình không thể chạy về hướng chân linh phái. Phía bắc thì có Hà Lệ Hân cố sức cầm chân, những người khác thì hỗ trợ. Phía đông là địa giới của yêu tộc, Lục Bình tự nhiên không dám bén mảng, nếu không cẩn thận sẽ bị yêu thú và tu sĩ hai mặt giáp công, tình cảnh sẽ càng thê thảm hơn. Bọn Miêu Duy Đông hiển nhiên cũng có ý đồ dùng Lục Bình vào hải vực của yêu tộc. Kể từ sau khi các phái Bắc Hải tấn công Kim Giao đảo, hải vực yêu tộc trông có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng yêu thú rõ ràng đang tập kết chứ không chiến đấu đơn lẻ. Một khi Lục Bình hoảng hốt chạy bừa vào nơi tập kết của yêu thú, chắc chắn sẽ có kết cục tan xương nát thịt. Lục Bình cắn răng, vung tay ra sau. Một viên ngọc thiết ấn màu xanh bạc to chừng 3 tấc bay ra, hướng về hai tu sĩ của Lăng Cổ phái đang ở phía sau đánh tới. Lục Bình vung một kiếm, mặt nước lại dâng lên một con thủy giao, nhanh nhanh múa vút bay về phía Hà Lệ Hân. Sắc mặt Hà Lệ Hân biến đổi, cảnh tượng tu sĩ Thương Lãng phái bị giết vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nàng ta vừa cố sức chống đỡ, vừa kêu lớn, Miêu sư huynh, Chu sư huynh, mau tới giúp ta. Miêu Duy Đông vung tay đánh ra một viên ngọc bội hóa thành một con chim lửa, vỗ cánh tấn công thủy giao. Cùng lúc đó, một viên bát thủy tinh chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng trên đầu Lục Bình. Theo một đạo pháp quyết của y, mặt biển dâng lên một ngọn sóng cao hơn 20 trượng, ập về phía Miêu Duy Đông và Chu Duy Long. Hai người vội vàng chuẩn bị đối phó, nào ngờ Lục Bình đột nhiên xoay người, bám theo thiết ấn, phóng thẳng về phía nam. Hai tu sĩ ở phía nam, một người dùng chùy sắt, một người dùng phi phủ, hợp lực đánh về phía thiết ấn đang bay tới. Thế nhưng, thiết ấn đột nhiên phình to, hóa thành một khối ấn khổng lồ dài rộng cao đều 3 trượng 3 thước 3 tấc, hung hãn lao đến. Chùy sắt và phi phủ đánh vào thiết ấn chỉ tóe lên vài đốm lửa, không gây ra chút trở ngại nào, thiết ấn vẫn lao thẳng về phía hai người. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi, bất giác cùng tránh khỏi quỹ đạo của thiết ấn. Một người trong số đó né chậm hơn một chút, thiết ấn sượt qua pháp khí phòng ngự và cương khí hộ thân của hắn. Pháp khí kêu lên một tiếng ai oán rồi bị đánh bay, sắc mặt tu sĩ kia trắng nhợt, trong lòng dâng lên ý nghĩ châu chấu đá xe. Hai người vừa để thiết ấn lướt qua, đã nghe tiếng Hà Lệ Hân kêu lên, đừng để hắn chạy. Lúc này họ mới thấy, ngay sau thiết ấn, Lục Bình đã hóa thành một đạo độn quang màu xanh lam, lướt sát mặt biển đuổi theo. Hai người vội vàng lần nữa lấy ra chùy sắt và phi phủ, nhưng đều bị thanh hàm kiếm chặn lại. Họ đành phải điều khiển pháp khí phi hành của mình đuổi theo Lục Bình, đã thấy Hà Lệ Hân hóa thành một luồng sương mù đuổi lên trước họ. Lục Bình dùng thanh hàm kiếm bức lui Hà Lệ Hân, thì Miêu Duy Đông đã điều khiển một con chim ưng biển lao xuống. Lục Bình dùng trời đầy mây bảo vệ bản thân, còn thanh hàm kiếm thì đâm thẳng vào bụng con chim ưng. Miêu Duy Đông vội vàng điều khiển chim ưng né tránh, một trảo của nó cào lên trời đầy mây nhưng không thể tiến thêm, ngược lại, hào quang màu vàng kim trên trời đầy mây lóe lên, yêu linh lực trong cơ thể chim ưng lập tức bị vạn độc vẫn nguyên cương ăn mòn. Chim ưng kêu lên một tiếng kinh hãi, vội bay vút lên cao. Ngay sau đó Chu Duy Long lại bám tới. Cứ như vậy, mấy người thay nhau tiến lên đại chiến với Lục Bình, ý đồ tiêu hao pháp lực của y, Lục Bình vừa đánh vừa lui, cố gắng tránh bị năm người lần nữa bao vây. Sáu người quấn lấy nhau, một đường đại chiến, đi về hướng đông nam, dần dần tiến sâu vào hải vực của yêu tộc. Bọn Miêu Duy Đông càng đánh càng kinh hãi. Năm người bọn họ thay phiên nhau giao chiến với Lục Bình, y vừa đánh vừa trốn, ròng rã cả một ngày trời mà vẫn pháp lực dồi dào, tinh thần phấn chấn. Lòng kiên kỵ của năm người càng sâu, càng kiên quyết phải giết chết Lục Bình. Khi năm người tiến sâu vào hải vực yêu tộc, ban đầu cũng có không ít yêu thú dung huyết sơ kỳ từ đáy biển bay lên tấn công, nhưng khi họ càng vào sâu, số yêu thú chặn đường lại càng ít đi, những yêu thú dung huyết trung kỳ và hậu kỳ đáng lẽ phải xuất hiện thì lại chẳng thấy một con. Bọn Miêu Duy Đông một lòng muốn đẩy Lục Bình vào chỗ chết, không hề để ý đến hiện tượng này. Lục Bình thì đã sớm lưu tâm đến sự khác thường của yêu thú, sau khi phát hiện tình hình, lập tức chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù sao bọn Hà Lệ Hân cũng là tinh anh của các môn phái, tuy ban đầu không phát hiện điều bất thường, nhưng khi càng tiến sâu vào hải vực yêu tộc, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Mọi người âm thầm đề phòng, giao thủ với Lục Bình cũng trở nên có chút lơ đãng. Hết chương 200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.